Chương 5181, một khắc đó, Long Thập Tam giống như rơi vào hầm băng, toàn bộ người đều ngẩn ra, triệt để tê dại, trong lòng tràn đầy chấn động, ta, không sẽ là nghe nhầm chứ, nhưng là, đại ca thanh âm, hắn lại làm sao có khả năng sẽ nghe nhầm đây, Long Thập Tam trong giây lát quay đầu lại, ngưng mắt nhìn cái kia nói đỉnh thiên lập địa, chậm rãi đi tới bóng người, khóe miệng tràn đầy cay đắng cùng kích động, đại ca, đúng là đại ca. Long Thập Tam chưa bao giờ giống hôm nay vui vẻ như vậy quá, giống như là mất mà phục phải một dạng, đại ca chính là hắn tín ngưỡng, tuy rằng phụ thân đã chết, nhưng là huynh trưởng như cha, ngàn vạn năm năm tháng, ở trong mắt Long Thập Tam, Giang Trần sớm cũng đã là huynh đệ ruột thịt của mình, so với anh em ruột còn muốn thân, thế nhưng hắn không nghĩ tới, có một thiên đại ca thật sự sẽ cách mình mà đi, lần này, không phải phân biệt, mà là biến mất, vĩnh viễn biến mất tại chính mình nhân sinh trong quỷ tích. Mà hắn tại này vĩnh hằng bên trong thế giới, càng là biến phải đưa mắt không quen, bốn bề vắng lặng, tự chỉ còn lại một cái đại hoàng có thể cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau, mà đại hoàng còn chẳng biết đi đâu. Hắn đã từng không tin tưởng đại ca sẽ cứ thế biến mất, tan thành mây khói, thế nhưng tất cả mọi người khuyên can chính mình, hơn nữa đại ca đích xác đã không có bất kỳ tin tức, hắn đợi rất lâu rồi, đều không có chờ được đại ca, tâm của hắn, cũng giống là tĩnh mịch giống như vậy. Như không phải đại ca sau cùng nguyện vọng, tìm kiếm Phong Nhi, chống đỡ lấy thân thể của hắn, Long Thập Tam thật sự đã ngã xuống, thất bại hoàn toàn. Hắn mạnh như vậy dũng, như vậy tuyệt thế không xong, làm sao sẽ cứ như vậy ngã xuống đây? Hắn tình nguyện lúc trước ngăn cơn sóng dữ, người bị chết là chính mình, nhưng là mình không có đại ca bản lĩnh, không thể bảo hộ tất cả mọi người, hắn cứu tất cả mọi người, nhưng hy sinh chính mình. Long Thập Tam trong nội tâm còn không tin tưởng. Còn đang mong đợi, cứ việc tất cả mọi người cho rằng, đại ca đã chết, đáy lòng của hắn, như cũ có một tia kỳ vọng, có thể hôm nay, đã biến mất rồi thật lâu Giang Trần đại ca, rốt cục đã trở về, tín ngưỡng của hắn, cũng lại một lần nữa đã trở về, Long Thập Tam trong nội tâm dân trào cùng kích động, giật ở nói biểu, hắn không dám tin tưởng, thế nhưng sự thực thắng hùng biện, đại ca, thật sự đã trở về, một tiếng huynh đệ, để Long Thập Tam nội tâm hoàn toàn bị châm đốt. Huynh đệ cả đời cùng đi, bao nhiêu ngày không chê buồn, bọn họ năm tháng, lại một lần nữa đã trở về, không chỉ là Long Thập Tam, Mục Nhất Bạch cũng là cả người chấn động, trong ánh mắt vô cùng kích động, lệ nóng doanh tròng. Giang Trần là Long Thập Tam đại ca, cũng là đại ca của nàng, Giang Trần chi chết, đối với nàng, còn có Thập Tam ca đã kích, thì không cách nào tưởng tượng, nàng biết, Giang Trần đại ca đi rồi, Thập Tam ca trong mắt, lại cũng không có lúc trước nụ cười, hắn từ trước là vui vẻ như vậy. Như vậy tự tin, Viên Linh chi chết, đã để hắn tràn đầy tự trách, nội tâm vô cùng oán hận, tuy rằng hắn không nói, thế nhưng Mục Nhất Bạch có thể cảm giác được, Thập Tam ca nội tâm rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ. Giang Trần biến mất, cũng để hắn hoàn toàn bị đánh sụp, như không phải là bởi vì trong lòng nhớ mình Phong Nhi cháu trai, hắn khả năng đã ngã xuống, vì để đại ca chết mà nhắm mắt, vì có thể tìm được thân giống như sinh tử Phong Nhi, vì lẽ đó hắn mới kiên trì, đi thẳng đến một bước này. Đại ca vì thế bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, không cần nói cũng biết, mắt thấy tự phải tìm được Phong Nhi, hắn đã bị ngã gục, nhưng mình tuyệt không có thể để hắn một thân một mình chịu đựng, chết không nhắm mắt, này cũng để Mục Nhất Bạch càng thêm hiểu được, Thập Tam ca trên người, gánh vác bao nhiêu áp bức, mà bây giờ, đại ca trở về, chẳng khác gì là cho Thập Tam ca đánh một dược tề thuốc trợ tim, để hắn triệt để khôi phục, cái kia từng trải qua hăm hở thiếu niên, tự hồ lại đã trở về. Làm Thập Tam ca nhìn thấy Giang Trần đại ca một khắc đó, con mắt đều là tràn đầy ánh sáng, mờ mịt ánh mắt, cũng là sáng lạng như tinh thần, lớn, đại ca, Long Thập Tam thanh âm, cơ hồ là từ trong cổ họng vọng lại, ngưng mắt nhìn Giang Trần, một nháy mắt không nháy mắt, tự hồ sợ nháy mắt mấy cái, Giang Trần đại ca thì sẽ từ trước mắt của chính mình biến mất một dạng, bao lớn, còn rơi nước mắt, Giang Trần cười ha ha, nhìn Long Thập Tam, trong mắt của hắn tràn đầy khiếp sợ cùng vui sướng. Giống như là mất mà phục phải hài tử một dạng, chính mình ở trong mắt hắn địa vị, thật sự là quá nặng, Giang Trần âm thầm gật đầu, hai huynh đệ đối diện mà đứng, Long Thập Tam trong ánh mắt, khai xuất hy vọng chi hoa, có đại ca tại, thế gian tất cả, đều tựa như chỉ là mây khói phù vân. So với Long Thập Tam, tuy rằng thần Đoạn Nhai cùng thần Doanh Doanh cũng không có như vậy cảm tình sâu đậm, thế nhưng Giang Trần là bọn hắn cả đời đều không thể quên được tiền bối, phía trên chiến trường viễn cổ. Bọn họ bao nhiêu lần bị Giang Trần tiền bối cứu, nếu như không có Giang Trần lời của tiền bối, không có khả năng có bọn họ, ân cùng tái tạo, sao có thể dễ dàng đây? Giang Trần Chi chết, đối với hai cá nhân đã kích cũng là tương đối lớn, bọn họ không hề nghĩ rằng, mạnh như Giang Trần tiền bối như vậy, tự hồ mãi mãi cũng sẽ không lùi bước người, tại phía trên chiến trường viễn cổ trải qua vô số phong sương mưa tuyết, cuối cùng vẫn là có thể sức dẹp nghị luận của mọi người, tại thần gia làm ra một phen khoáng cổ thước kim, đại sự kinh thiên động địa, Giang Trần chính là bọn họ tiên phong, chính là bọn họ nhân sinh trên đường ngọn đèn sáng. Giang Trần tiền bối thực lực cũng không phải là đệ nhất thiên hạ, thế nhưng hắn cái kia kiên cường tinh thần, nhưng là bọn hắn mãi mãi cũng giá trị phải học tập. Hơn nữa, thần Doanh Doanh không nghĩ Phong Ca mất đi phụ thân, nếu như hắn còn sống, nhìn cha của mình vì hắn, sinh tử chinh chiến, cuối cùng ngã xuống tại này thí thần giảng bên trong, này sẽ là nội tâm hắn bao nhiêu đã kích. Giang Trần tiền bối, thật sự, còn sống, thần Doanh Doanh cũng không nhịn được đỏ cả vành mắt, Giang Trần tiền bối chính là bọn họ người tâm phúc. Hơn nữa nàng cũng là thay Giang Phong cảm thấy cao hứng, trong lòng tràn đầy phấn chấn. Giang Trần tiền bối các nhân tự có thiên tướng, ha ha ha, ha ha ha ha. Thần Đoạn Nhai ánh mắt vô cùng nghiêm nghị, nụ cười nhưng là so với bất luận người nào đều phải sáng lạng, tiền bối giáo huấn, truyền đạo thụ nghiệp, vĩnh viễn không dám quên. Thần Đoạn Nhai đáy lòng đối với Giang Trần tiền bối kính nể, cũng là vĩnh cửu không tiêu diệt. Đại ca, chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu. Long Thập Tam kích động, không thể nói biểu. Thật chặt vỗ Giang Trần bả vai, cái kia loại giữa huynh đệ tình nghĩa, không cần nói cũng biết, thế nhưng làm Giang Trần đại ca lại về bên cạnh bọn họ thời điểm, cái kia loại thân thiết, cái kia loại thoải mái, sự kích động kia, là căn bản không cách nào tưởng tượng. Long Thập Tam cũng càng thêm hiểu được lớn trên người anh bả vai, đến cùng bắt bao nhiêu đồ vật, nếu như hắn tìm không về Phong Nhi, thậm chí vĩnh viễn không mặt mũi nào đi gặp mấy vị kia chị dâu, yên tâm, ta có thể không có chết dễ dàng như vậy. Chỉ là cực ngân phong bạo, còn không làm gì được ta. Của chúng ta vinh quang, vĩnh hằng bất tử, Giang Trần cười nói, mãi mãi cũng là như vậy ổn định như núi, nhẹ như mây gió, có hắn, tất cả mọi người cũng đều biến phải bình tĩnh lại, tự hồ nguy cơ trước mắt, đều không còn quan trọng nữa, còn dư lại, tự giao cho ta đi, nghỉ cho khỏe đi, Giang Trần nhàn nhạt nói, trong ánh mắt vô cùng lạnh lùng, thẳng mặt trước mắt băng ti tuyết chu, Mục Nhất Bạch đám người, cùng thần Doanh Doanh, đều là tràn đầy căng thẳng cùng lo lắng, lần này bọn họ đối mặt băng ti tuyết chu, không phải là hạng dễ nhằn, hơn nữa đã là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc kết cục, nghĩ muốn ngăn cơn sóng dữ, khó như lên ngày. Thế nhưng Long Thập Tam nhưng là ung dung không vội, đại ca trở về, chính là thắng lợi chiến thắng trở về, chính là truyền kỳ kéo dài, yên tâm, có đại ca tại, tất cả cũng không có vấn đề gì. Long Thập Tam vô cùng kiên định nói, thiên ngôn vạn ngữ, không cần nói nhiều, trong lòng của hắn, không có người so với Giang Trần đại ca đáng giá tín nhiệm hơn. Từ năm đó Thánh Nguyên Đại Lục, đến tiên giới, lại tới thần giới, thậm chí cuối cùng vì tìm kiếm Phong Nhi, bước chân vào cái này so với thần giới càng thêm nguy hiểm, càng thêm tràn đầy sắc thái truyền kỳ vĩnh hằng thế giới, trong lòng hắn đối với Vu đại ca tín nhiệm cùng chắc, đều là chưa từng thay đổi qua. Cho dù, lúc trước tất cả mọi người bọn họ đều cảm thấy phải Giang Trần đã chết, thế nhưng ở trong lòng hắn, đại ca vẫn luôn tại, năm đó tiểu Trần Tử, đã biến thành để hắn kính để đại ca, từ ngây ngô đến thành thục, từ nhỏ yếu đến cường đại, Giang Trần vẫn luôn là hắn tấm gương, vẫn luôn là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo huynh đệ, thân như một nhà. Đại ca, hai chữ này, truyền thừa không chỉ là một phần tín nhiệm cùng kính yêu, càng là hắn trong nội tâm vĩnh viễn hoài niệm tình cảm, đại ca từ lâu trải qua thâm nhập mình tâm, tiểu Trần Tử, vẫn như cũ năm đó cái kia tiểu Trần Tử. Bọn họ lần lượt từ giết chóc bên trong đi ra, lần lượt dục hỏa trọng sinh, hiện nay, chính là hắn an ủi lớn nhất, đại ca vẫn còn, tiểu Trần Tử, cũng vẫn còn ở đó, ta cho rằng, đời này lại cũng không nhìn thấy trong lòng ta chính là cái kia tiểu Trần Tử, Long Thập Tam lầm bầm nói, vẫn là tiểu Trần Tử mệnh cứng rắn, Long Thập Tam nhếch miệng nở nụ cười, đem mạng của mình giao cho đại ca, so với hắn bất cứ lúc nào đều phải vui vẻ, đều phải tự tin, ta cũng tin tưởng Giang Trần tiền bối. Thần Đoạn Nhai cười nói, khóe miệng tràn đầy tự tin, sinh cùng chết, đều tại một chốc cái kia trong đó, hắn cũng không sợ chết, người ở tại tràng, không người nào là từ sinh tử trong tuyệt cảnh đi ra, không người nào là đạp lên thi thể đi tới hôm nay, tử vong đã sớm đã thành chuyện thường như cơm bữa, chân chính đáng sợ, là nhu nhược, là lùi bước chi tâm, Giang Trần một người một kiếm, đứng ngạo nghễ trước mặt, liền uyển giống như chiến thần, làm cho tất cả mọi người kính nể. Băng ti tuyết chu con mắt không ngừng chuyển động, khóe miệng tràn đầy âm nhu mùi vị, sát khí gột rửa, trong miệng nó không ngừng nuốt phun hàn khí, từng bước một tiến về phía trước áp sát, mỗi một cái chu mâu, đều là đem dưới đất hàng băng đá tảng, cắt rời thành mảnh vỡ. Thực lực của nó e sợ chí ít đạt tới tinh vân cấp 4 tầng ngày, thậm chí càng mạnh, hơn nữa ở tại đây, là nó đại bản doanh, độc tính của hắn tương đương mạnh, một khi bị nó tơ nhện quấn quanh, cửu tử nhất sinh, gian trần tiền bối, nhất thiết phải cẩn thận nha. Thần Doanh Doanh vội vàng nhắc nhở nói, gian trần tiền bối mới vừa từ cực ngân phong bạo bên trong trốn ra được, trước mắt này băng ti tuyết chu, cũng không phải dễ trêu như vậy, bọn họ đều đã bại trận, bây giờ gian trần tự thành trong lòng bọn họ hy vọng duy nhất, coi như là mạnh hơn, cũng chung quy là súc sinh. Gian trần cười lạnh một tiếng, thấp kém nhân loại, các ngươi không xứng tại địa bàn của ta đây ngang ngược, đều đi chết đi cho ta, này chút người, chính là của các ngươi khắc họa, cái kia chút, đều là của ta tác phẩm. Băng ti tuyết chu lạnh lùng nói, chu mâu thẳng ra mà đi, đâm về phía gian trần, uyển giống như lưỡi dao sắc, tốc độ kinh người. Gian trần vung kiếm mà lên, bay lượn ngang dọc trong đó, thiên long kiếm không ngừng tiến công, vô cảnh chi kiếm thế như trẻ tre, không ngừng nhìn tại băng ti tuyết chu bát chu mâu bên trên, tinh hỏa nổi lên bốn phía, ánh sáng lấp lóe, từng đạo tàn ảnh xuất hiện tại băng ti tuyết chu bên cạnh, gian trần bộ pháp vững vàng, từng bước thẳng tới trời cao, kiếm 36 riêng một ngọn cờ, kiếm quá lưu tiếng, chân đạp băng ti tuyết chu thân thể to lớn bên trên, nhưng kẻ sau cũng là cực kỳ khủng bố, bốn nói chu mâu phong tỏa gian trần đường đi, uyển giống như lao tù, gian trần lùi một bước để tiến hai bước, trọng kiếm đập xuống mà xuống, phương mới đứng vững cục rồi mặt, bị bốn nói chu mâu đồng thời bắn trúng, gian trần trước ngực, lưỡi kiếm đón đỡ, len ken điếc tai, đạp, đạp, đạp, gian trần không ngừng lùi lại, dưới chân băng thạch, đã là từ từ nứt ra rồi, này băng ti tuyết chu đánh giết tư thế, quá mạnh, hoàn toàn là về mặt thực lực nghiền ép, không là phải hầu tử bọn họ đều không có thể tìm ra bất kỳ cơ hội, chạy ra sinh ngày, gian trần không lùi mà tiến tới, thận trọng từng bước, nhảy vào băng ti tuyết chu thân dưới, lần này, một kiếm chém ra, nghĩ muốn từ băng ti tuyết chu cái bụng dưới mặt đem xé rách ra, thế nhưng gian trần không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên như thế dũng mãnh, cả người giáp trụ, so với thép thiết kim thạch đều phải cứng rắn, thiên long kiếm chói tai ong ong, chấn động cực kỳ, mà lần này, trái lại băng ti tuyết chu càng thêm hung mãnh, lục đạo chu mâu đồng thời đâm về phía gian trần, thời khắc nguy cấp, nhìn long thập tam bọn người là hải hùng khiếp vía, mũi đao múa đơn gian trần, từ trước đến nay cũng sẽ không có bất kỳ lùi bước, trận chiến này, chỉ có thể thành công không thể thất bại, gian trần bình lùi chu mâu, một chỉ lăng thiên, thất tinh ngụy biến, thất tinh chỉ, đầu ngón tay ác liệt, dấu tay thao thiên, sức mạnh cường hãn, hung hăng đánh vào băng ti tuyết chu trên bụng, gian trần thân thể, cũng là nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh thoát thế công của nó, thế nhưng trên người nhưng là xuất hiện lục đạo vết trầy, thậm chí tự liền huyết nhục đều biến phải tràn đầy cảm giác cứng ngắc, kịch liệt hàn khí, đẩy vào trong thân thể của hắn, gian trần mới cảm giác được người này độc tính, rốt cuộc là có nhiều cường, một khắc đó, hắn cảm giác cả người thượng hạ, tự hồ cũng biến phải tương đương cứng lên, thậm chí miệng vết thương đều là kết nổi lên một tầng băng xương thật mỏng, huyết dịch tự hồ cũng muốn động lại, trong cơ thể nguyên khí lưu động, hầu như đã ngừng lại, gian trần ngưng mắt nhìn trước mắt băng ti tuyết chu, nó chu mâu bên trên, nọc độc mạnh, không cách nào tưởng tượng, gian trần tiền bối, thần Doanh Doanh kinh ngạc thốt lên một tiếng, thậm chí tại gian trần trên mặt, cũng là xuất hiện một tầng sương lạnh, một người một thú, đối diện mà đứng, gian trần khí tức, biến phải vô cùng yếu ớt. Bởi vì bị hàng độc đóng băng, làm cho tất cả mọi người đều theo sợ rung tim mất mật, chỉ bằng ngươi, còn muốn cùng ta đấu, cùng dại vọng tưởng. Ta nhìn ngươi làm sao giải ta hàng băng chi độc, phổ ngày bên trên, ta hàng độc là nhất vô giải. Băng ti tuyết chu tràn đầy tự tin, vô số cường giả, tiến nhập này thí thần giảng phía sau, đều sẽ bị chính mình đóng băng ở tại đây, hút khô bên trong cơ thể của bọn họ tinh hoa, cuối cùng hàng độc đem thân thể của bọn họ từ từ đóng băng, trở thành từng ngọn băng thạch phong bia, mắt thấy gian trần thân thể, từ từ cứng ngắc, cả người trên dưới băng xương, càng ngày càng nhiều, mũi, lông mày, miệng, đều đã bày lên một tầng thật mỏng xương, thế nhưng không thể nghi ngờ, tầng kia mỏng xương, nhưng là đóng băng gian trần toàn bộ người, là trí mạng nhất, chỉ là hàng độc, thật sự cho rằng tựu có thể diệt ta à. Ngươi điểm ấy độc tính, còn chưa đủ ta nhét kẻ răng, gian trần cả người chấn động, ngọn lửa trên người, từ từ bốc lên, toàn bộ người, tựa như cùng hỏa thần, hỏa khắc nước, nước vì là hàng, ngũ hành thần hỏa trực tiếp cắn nuốt hàng độc, căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều, từng đạo nóng rực hỏa diễm, đem gian trần toàn bộ người bao vây ở bên trong, một khắc đó, hắn chính là hỏa, hỏa chính là hắn, sao có thể có chuyện đó? Băng Ti Tuyết Chu khó tin nói, thế nhưng một khắc đó Giang Trần tựa như cùng hỏa thần giáng lâm giống như vậy, cầm trong tay lửa cháy bừng bừng đốt cháy Thiên Long kiếm, lại lần nữa áp sát Băng Ti Tuyết Chu, nhất băng nhất hỏa, hai đạo quang ảnh đối lập mà tới, cái kia loại kinh khủng khí tức bao phủ mà ra, hỏa sóng nuốt ngày mà lên, Giang Trần thân ảnh tại hàng băng bên trong từ từ rõ ràng. Ta đã nói rồi, ha ha ha, tiểu Trần tử, ngươi tuyệt đối sẽ không như vậy bị độc chết. Long Thập Tam ánh mắt sáng ngời, tràn đầy phấn chấn vẻ, Giang Trần trên người chịu ngũ hành thần hỏa, còn nặng bao nhiêu thiên địa dị hỏa, căn bản không thể bị hàng độc ăn mòn. Tình huống vừa rồi tuy rằng nguy cơ, nhưng là đối với tiểu Trần tử tới nói, tuyệt đối chỉ là trò trẻ con. Giang Trần mắt lạnh bể nghễ, nhìn như bình tĩnh, trong cơ thể nhưng là nắng nóng như lửa. Ngươi điểm ấy hàng độc, còn thật không coi vào đâu, có thể độc đến ta, còn không tồn tại. Giang Trần trong tay Thiên Long kiếm, cũng là tản ra từng trận hỏa diễm, quét ngang mà ra, trên bầu trời nhiệt độ, đều vào đúng lúc này đột nhiên lên cao. Giang Trần xung quanh chu vi 10 thước hàng băng, tất cả đều biến thành tuyết nước. Đáng ghét, Băng Ti Tuyết Chu cắn răng, ánh mắt âm lãnh, tràn đầy phẫn nộ, mình hàng độc còn chưa từng có bất kỳ sai lầm, bất kể là ai, đều có thể đem đóng băng. Triệt để thôn vệ hắn nguyên lực tinh hoa, cường tráng lớn bản thân, thế nhưng không nghĩ tới lần này dĩ nhiên tính sai. Nhìn dáng dấp, ngươi này Băng Ti Tuyết Chu, cũng là chút khả năng này, nghĩ động đại ca ta, ngươi còn chưa xứng. Long Thập Tam tràn ngập hưng phấn, trận chiến này, tiểu Trần tử khẳng định đã là đứng ở thế bất bại, Giang Trần tiền bối, vẫn như cũ mạnh như vậy. Xem ra ta cả đời, đều là khó có thể nhìn theo bóng lưng, thần Đoạn Nhai trong ánh mắt, lộ ra chân tình. Tràn đầy kính nể, bất luận tại bất cứ lúc nào, chỉ cần có Giang Trần tiền bối tồn tại, vậy thì không có có bất kỳ vấn đề gì. Bất quá tuy rằng Long Thập Tam cùng thần Đoạn Nhai bọn họ đối với chính mình hoàn toàn tự tin, thế nhưng Giang Trần so với bất luận người nào đều biết, này Băng Ti Tuyết Chu, cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng đối phó như thế, cái kia từng cái bị đóng băng tinh vân cấp cường giả, chính là tốt nhất thể hiện. Ngũ hành thần hỏa tuy rằng mạnh, đủ để khắc chế Băng Ti Tuyết Chu, thế nhưng muốn đem đánh bại, vẫn có không nhỏ độ khó. Hừ, ngươi đừng cao hứng phải quá sớm, từ cổ chí kim, từ trong tay của ta chạy trốn người, bất quá một chưởng số lượng, mà ngươi, hiển nhiên không có tư cách này. Băng Ti Tuyết Chu cười lạnh, cả người hơi động, nhún người nhảy lên trong nháy mắt, tám nhánh chu mâu cắt ra bầu trời, xé rách đóng băng, dường như lao tù giống như vậy, cắm vào Giang Trần thân thể bốn phương tám hướng, ta nhìn ngươi làm sao phá ta bát chu mâu. Băng Ti Tuyết Chu âm thanh vô cùng âm lãnh, bình tĩnh cực kỳ, thế nhưng chu mâu tốc độ nhưng là tương đương nhanh chóng, giống như một nói tới từ bốn phương tám hướng lưỡi đao một dạng, để Giang Trần bị khốn đốn bát chu mâu trong tù không chỗ che thân không nói, còn muốn cảm thụ được một đạo tiếp một đạo chu mâu tập kích, cửu tử nhất sinh, cục mặt tương đối căng thẳng. Thượng cổ Long Đằng Thuật, Giang Trần triển khai Long Biến, Long Đằng Thuật, thực lực tăng vọt, thế nhưng như cũ không dám xem thường, từng đạo chu mâu nỗ lực tương đương bá đạo, Giang Trần mỗi một bước đều có thể so với bờ vực sống còn. Chấp chưởng Thiên Long kiếm tại bát chu mâu vây nhốt bên trong, thận trọng từng bước, thân hình ngụy biến, thế nhưng vẫn cứ gặp phải sinh tử khó khăn. Giang Trần rốt cục biết những bị kia đóng băng người có nhân thân trên xuất hiện từng cái lỗ máu là chuyện gì xảy ra đây. Nguyên lai đều là bị Băng Ti Tuyết Chu chu mâu động đâm thủng thân thể. Vô Cảnh chi kiếm phong tỏa tự thân sở hữu nhược điểm, kiếm tùy tâm động, thế nhưng là không cách nào xé rách bát chu mâu, bởi vì từng đạo chu mâu tiến công, tốc độ hung mãnh, hơn nữa xuất quỷ nhập thần, người căn bản không biết cái nào một nhánh chu mâu sẽ trước tiên điều động, Giang Trần chỉ có thể dựa vào Vô Cảnh chi kiếm, lấy bất biến ứng vạn biến, song phương triệt để lâm vào trong giằng co, này loại cục mặt, nhìn như Giang Trần không có nguy hiểm gì, thế nhưng chỉ cần hắn hơi có sai lầm thần, cũng sẽ bị Băng Ti Tuyết Chu xuyên thủng thân thể, chết không có chỗ chôn. Chân chính cẩn thận, chỉ có hắn mới rõ ràng nhất, không sai, không sai, hiện tại, ta tựu để cho ngươi biết một cái, ta Băng Ti Tuyết Chu chân chính bản lĩnh. Chi chi chi, Băng Ti Tuyết Chu âm trầm trừng mắt Giang Trần, chu mâu thế tiến công, vẫn là vững vàng khóa chặt Giang Trần, cả công lẫn thủ, bất luận người nào cũng không thể vẫn nằm ở trạng thái như thế này bên dưới, thế nhưng Giang Trần nhưng vẫn làm xong rồi, đứng ở thế bất bại, Băng Ti Tuyết Chu chỉ có thể nắm ra bản thân đòn sát thủ lợi hại. Thiên Chu Ti Vũ, Băng Ti Tuyết Chu trong miệng cùng phần sau đồng thời thả ra từng đạo băng ti, khác nào cùng phong mưa rào giống như vậy, tốc độ cực nhanh, xì ra tơ nhện, vô cùng cứng cỏi, Cho dù là Thiên Long kiếm, đều vô cùng chém gãy, Giang Trần chỉ có thể không ngừng chém ra, thế nhưng hiệu quả rất ít, mấy kiếm chém xuống, mới có thể chém đứt một cái tơ nhện, thế nhưng tơ nhện phun ra tốc độ, thật sự là quá nhanh, Giang Trần căn bản khó có thể tưởng tượng, từng cái tơ nhện đem Giang Trần hoàn toàn ngăn trở, mặt hắn Thiên Long kiếm mạnh hơn, vào giờ phút này, nhưng cũng thay đổi phải bước đi liên tục khó khăn, thậm chí càng ngày càng chật vật lên, bị này chút tơ nhện vững vàng khóa lại, trên trăm đầu, hơn 1000 cái, hơn vạn cái, đếm không hết tơ nhện, nhận như bàn thạch, hoàn toàn giống kim cương, không tới 10 hơi thở thời gian, Giang Trần thân thể, đã bị vững vàng khóa chặt, quấn quanh trong đó, nguy rồi, đại ca bị này băng ti tuyết chu quấn lấy, Mục Nhất Bạch ánh mắt nhất động, tất cả mọi người là hơi biến sắc mặt, Giang Trần Thiên Long kiếm mất linh, Vô Cảnh chi kiếm cũng mất linh, coi như là thực lực của hắn mạnh hơn, tại tơ nhện quấn quanh bên dưới, cũng căn bản không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, Thiên Long kiếm lại cũng khó có thể vung vẩy mà lên, Giang Trần thân thể, từ từ bị bao bao thành một người kén tầm giống như vậy, nguyên khí không ngừng trôi đi, Giang Trần sắc mặt cũng là vô cùng âm trầm, này băng ti tuyết chu thủ đoạn, xác thực kinh động như gặp thiên nhân, đổi lại là người bình thường, đã sớm đã triệt để bại trận, cho dù là hắn, cũng là dựa vào to lớn tính dai, mới có thể từ từ ổn định cục mặt, hơn nữa coi như là ngũ hành thần hỏa, lần này cũng không hiệu nghiệm, này tơ nhện trình độ bền bỉ, vượt quá tưởng tượng, Giang Trần thân thể tuy rằng có thể kháng trụ hàng độc, nhưng là này tơ nhện càng lạc càng chặt, từ từ, hắn chính là sẽ triệt để nghẹt thở, cuối cùng bị tươi sống khoái thành thịt nát, tiểu Trần tử các nhân tự có thiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì, nhiều như vậy gió lớn lớn sóng đều đã xông qua được, khẳng định không có chuyện gì, Long Thập Tam trầm giọng nói, trước mắt cục mặt, đối với Giang Trần tới nói, đích thật là tương đương gian nan, thân thể của hắn, đã bị hàng ngàn hàng vạn cái tơ nhện từ từ căng lại, đợi đến triệt để thành công thời điểm, Giang Trần thân thể, tự sẽ biến thành một trận xương máu, một mảnh thịt nát, đem sẽ chết tương đương thê thảm, có thể chết tại ta Thiên Chu Ti Vũ bên dưới, ngươi cũng coi như là chết có ý nghĩa, những bị kia đóng băng người, đều chưa từng có đãi ngộ như vậy, từ cổ chí kim, ngươi là người thứ nhất, chi chi chi, băng ti tuyết chu chích chích cười, nham hiểm độc ác, mắt thấy Giang Trần đã bị tơ nhện triệt để phong cấm, đã không nhúc nhích, trái tim tất cả mọi người. Đều đã thoát lên tới cổ họng, vậy ngươi khả năng phải thất vọng. Ta Giang Trần đời này từ trước đến nay không có nhận thức quá thua, Giang Trần thanh âm, lạnh lùng như cũ, kiên quyết không rời, cực ngân tiên phong, băng ti tuyết chu tràn đầy tự tin, bởi vì mình chỉ cần giết chết Giang Trần, như vậy nơi này tất cả mọi người tự cũng không thể theo chân nó là địch, đều đem sẽ thành vì chính mình chất dinh dưỡng, ngàn vạn năm đến, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tránh được mình khống chế, nó hàng độc. Từ trước đến nay đều là bách phát bách trúng, có thể để nó vận dụng mình tơ nhện đến nhốt lại Giang Trần, đã là vạn người chưa chắc có được một. Đối mặt tơ nhện quấn quanh, Giang Trần hãm sâu khốn đốn, mỗi người đều là vô cùng lo lắng, thời gian phản phất đều vào đúng lúc này đình chỉ một dạng, Giang Trần là sinh là chết, thành bại nhất cử ở chỗ này. Tự tại tất cả mọi người đang lúc tuyệt vọng, một trận kinh khủng bão táp, từ Giang Trần xung quanh xoay tròn mà lên, kinh khủng khí tức. Lệnh Long Thập Tam bọn người là biến phải trở nên ngưng trệ, đầy mặt kinh ngạc, nghi ngờ không thôi, vừa quen thuộc lại tràn đầy không quen, Long Thập Tam ánh mắt co rút nhanh, nhìn chằm chằm Giang Trần nhất cử nhất động, đây không phải là Vĩnh Hằng Tiên Phong, càng giống như là trước chúng ta gặp phải cực ngân phong bạo. Tiểu Trần tử dĩ nhiên đưa nó luyện hóa, nạp đế bản thân sử dụng, Long Thập Tam âm thầm tặc lưỡi, cái tên này thật sự là quá kinh khủng, sự lo lắng của bọn họ, vẫn luôn là dư thừa. Vốn cho là đại ca nhất định là bị cực ngân phong bạo cho thắt cổ, thế nhưng cuối cùng tự liền cực ngân phong bạo đều biến thành thân thể của hắn một bộ phận, là trước cực ngân phong bạo, nhưng không giống lắm, thần Doanh Doanh khiếp sợ không thôi, trầm thấp nói, cho ta phá, Giang Trần gầm lên giận dữ, cực ngân tiên phong tác phẩm hội họa vô số đao gió, nháy mắt xé rách trường không, tất cả tơ nhện, đều vào đúng lúc này, biến thành mảnh vỡ, mà Giang Trần thân ảnh, cũng là từ tơ nhện ràng buộc bên trong. Ung dung đi ra, một khắc đó, hắn liền giống như thần linh hàng thế, mắt lạnh bể nghệ, thiên hạ vô song, Giang Trần lòng bàn tay hơi động, thôi thúc cực ngân tiên phong, tác phẩm hội họa hai đạo phong nhận, từ hai bên đánh ra, bão táp như rồng, kinh thế hải tục, cực ngân phong bạo cùng Vĩnh Hằng tiên phong kết hợp thể, liền Giang Trần đều không biết, này cực ngân tiên phong đến cùng có nhiêu mạnh mẽ, hôm nay tóm lại có thể tốt đẹp thử một lần, hai đạo cực ngân tiên phong nhảy vào phía trước. dường như vô số phong đao lưỡi dao sắc giống như vậy, xé rách hư không, đạp, đạp, đạp, đạp, tám cái chân băng ti tuyết chu vào lúc này không ngừng lui về phía sau mà đi, nó tự hồ cũng đã dự cảm được này khủng bố bão táp chỗ lợi hại, tự ngay cả mình thuận buồm xuôi gió tơ nhện, đều bị người trước mắt này loại xé, đây chính là nhận giống như sắt thép, nguy cơ không ngừng áp sát, băng ti tuyết chu càng là toàn lực ứng phó, không dám chậm trễ chút nào, cho ta giết. Giang Trần không chút do dự, đem hết toàn lực, tất cả nguyên khí trong nháy mắt này bộc phát ra, trút xuống ở cực ngân tiên phong bên trên, hắn chính là muốn thừa thế xông lên, giết chết băng ti tuyết chu, người này bất tử, trong lòng hắn bất an, cực ngân tiên phong cắn giết năng lực, thật sự là quá mạnh mẽ, cứ việc băng ti tuyết chu không ngừng lui về phía sau, thế nhưng cái kia từng đạo gió lốc ánh đao, nhưng là tại băng ti tuyết chu trong ánh mắt không ngừng phóng mở lớn đến, trực tiếp vắt tại nó bát chu mâu bên trên. Không, băng ti tuyết chu gào thét chói tai tiếng, đinh tai nhức óc, bất quá Giang Trần thế tiến công, nhưng một điểm cũng không có rơi xuống, nháy mắt xé rách hư không, để băng ti tuyết chu triệt để hãm sâu khốn đốn cùng trong tuyệt vọng, một mảnh xương máu tản mát ra, băng ti tuyết chu chu mâu hoàn toàn bị khuấy thành thịt nát xương máu, trước mắt một mảnh xám mịt mờ khí tức, kết thúc mà xuống, đừng có giết ta, không muốn, băng ti tuyết chu cầu khẩn Giang Trần, thế nhưng vào đúng lúc này, coi như là thiên vương lão tử cũng không hiệu nghiệm, Giang Trần không có một chút nào ngừng tay, toàn lực làm, cực ngân tiên phong uy lực kinh khủng, trực tiếp để băng ti tuyết chu thân thể, nháy mắt đã biến thành nát tan, tình cảnh đó, trực tiếp để Long Thập Tam đám người nhìn choáng váng, cực ngân tiên phong, vĩnh hằng bảo táp, này cũng quá kinh khủng đi, nhưng mà hết thảy này, Giang Trần cũng là bóng người lão đảo, suýt nữa ngã xuống đất, trong cơ thể hắn tất cả nguyên khí toàn bộ đều đã tiêu hao hầu như không còn. Cực ngân tiên phong tuy rằng khủng bố, nhưng là đối với hắn tiêu hao cũng là cực lớn, nháy mắt để hắn lâm vào bị động bên trong, nếu như không phải đã diệt sát băng ti tuyết chu, Giang Trần còn thật không dám làm như vậy. Mắt thấy băng ti tuyết chu triệt để biến thành tro tàn, thần doanh doanh đám người, cũng đều là thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản đã là tình thế chắc chắn phải chết, Giang Trần tiền bối xuất hiện, triệt để làm sống lại, bọn hắn cũng đều là thấy được hy vọng, Giang Trần thực lực, vẫn là không thể địch nổi. Lần này không chỉ là trong chết chạy thoát thân, càng là làm cho tất cả mọi người tâm thần phấn chấn. Tiểu Trần tử, ngươi có thể quá cho lực, cạc cạc cạc. Long Thập Tam trong mắt khó nén vui sướng, trong mắt của hắn, như cũ hiện ra lệ quang, đây là hắn chưa bao giờ có, trước cho rằng đại ca đã chết, hiện tại một lần nữa trở về vị trí cũ, trong lòng hắn kết, cũng là giải quyết dễ dàng. Này trên đời có thể giết ta người, còn không có mấy cái, chỉ là một đạo cực ngân phong bạo. Còn không đến mức để ta chết không có chỗ chôn, hiện tại ta đã đem nó triệt để luyện hóa, cực ngân tiên phong, mới thật sự là đòn sát thủ. Giang Trần khẽ mỉm cười, lau máu tươi trên khóe miệng, trừ đi băng ti tuyết chu, bọn họ cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Hợp binh một chỗ, hai cá nhân trong mắt, đều là tràn ngập hưng phấn, tiểu gió nhất định sẽ không có chuyện gì, tiểu Trần tử. Đi thôi, chúng ta đi nhanh lên đi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Không chắc địa phương quỷ quái này còn có cái gì dạng nguy hiểm đây. Long Thập Tam cười lớn nói, hắn bình thường xa không có có nhiều lời như vậy, cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Thế nhưng hôm nay, hắn thật sự là thật cao hứng, cái kia loại linh hồn trở về vị trí của cảm giác, không ai có thể cảm nhận được. Không sai, trước mặt còn có một đoạn đường rất dài phải đi, Giang Trần tiền bối, chỉ cần có ngươi tại, của chúng ta người tâm phúc tự tại. Thần doanh doanh viền mắt ửng đỏ, tần tần gật đầu, đi. Giang Trần yên lặng gật đầu, vì chung lý tưởng, mỗi người bọn họ trong lòng, đều là ý chí chiến đấu sục sôi. Giang Trần ăn đan dược, một biên đi tới, một biên khôi phục thân thể, tất cả mọi người là không dám thất lễ, chỉ lo có bất kỳ bất ngờ phát sinh, hơn nữa một đường trên, Giang Trần vẫn chưa nhìn thấy đóng băng bên trong, có Giang Phong thân ảnh, đối với hắn mà nói, đây chính là một tin tức tốt, nếu như đóng băng bên trong pho tượng, có Giang Phong thân ảnh, vậy bọn họ cũng sẽ không dùng sẽ tìm. Phỏng chừng Giang Trần tâm, cũng là triệt để vỡ. Hai ngày phía sau, Giang Trần đám người rốt cục đi tới thí thần giảng dưới băng cốc tận đầu, trước mắt là một cái dẫn tới nơi càng sâu dũng đường, không hề giống trước đều là tại thí thần giảng bên dưới, băng cốc bên trong cảnh tượng, hai bên cũng thay đổi phải càng ngày càng hẹp, bọn họ trước mắt tựu chỉ còn lại một con đường này, chung quanh lạnh giá, càng ngày càng thấu xương, thế nhưng Giang Trần xuất hiện, lấy ngũ hành thần hỏa chống đỡ được. Để mọi người đều cảm giác được một tia hơi ấm, chí ít không dùng đông phải run lẩy bầy, thế nhưng như vậy cũng không phải biện pháp, bởi vì đối với Giang Trần tiêu hao vẫn là vô cùng lớn, Đây là Kỳ Phong kiếm. Giang Trần con ngươi co rút nhanh, sầm mặt lại, trong lòng tràn đầy kích động cùng chấn động, bởi vì đó là nhi tử Giang Phong bội kiếm, là mình ban đầu tự mình cho hắn luyện chế. Giang Trần bóng người như điện, cấp tốc áp sát phía trước Dũng nói hết đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, đem Kỳ Phong kiếm thật chặt nắm trong tay. Kỳ Phong kiếm, kiếm như điên gió, chính là Giang Trần dùng thiên ngoại sao băng thạch luyện chế mà thành, thần uy không song, theo Giang Phong nhiều năm, sớm cũng đã là thông linh thần kiếm, thậm chí so với mình Thiên Long kiếm, cũng là không kém nhiều. Trong tay nắm Kỳ Phong kiếm, Giang Trần tâm tư vạn ngàn, nhớ lại lúc trước loại loại, một vài bức tranh, dâng lên trong lòng, thế nhưng hắn đột nhiên cảm thấy được, mình cùng Phong Nhi trong đó cùng khung hình tượng, tự hồ cũng không nhiều, này để Giang Trần càng thêm buồn bã ủ rũ. Nhớ năm đó, hắn làm bạn Phong Nhi thời gian, chung quy vẫn là quá ít, cái kia loại lòng chua xót, không ai có thể lý giải, một người cha tự trách, tràn đầy hổ thẹn, không cách nào tự kiềm chế. Giang Trần mắt nhìn trong tay Kỳ Phong kiếm, nắm thật chặt, lòng như đao cắt, đây là Kỳ Phong kiếm. Là tiểu gió thiếp thân bội kiếm, đây là hắn vật quý giá nhất, hắn lúc trước đã nói với ta, ngoại trừ cha mẹ ở ngoài, thanh kiếm này, nương theo hắn không ít còn trẻ 5 tháng, như anh em ruột của hắn một dạng. Long Thập Tam trầm thấp nói. Giang Trần nhìn về phía Long Thập Tam, trong lòng ngũ vị tạp trần, chính bởi vì mình làm bạn phi thường ít, cho nên mới phải để Phong Nhi biến phải như vậy không tự tin, mới có thể để hắn chỉ có thể coi Kỳ Phong kiếm là thành nhất thân chi nhân. Nếu như ban đầu ta có thể quá nhiều bồi Phong Nhi, có lẽ tự không đến nỗi sẽ xảy ra chuyện như vậy tình. Giang Trần lầm bầm nói, vĩnh hằng bên trong thế giới nguy hiểm, không cần nói nhiều, Giang Trần so với bất luận người nào đều phải rõ ràng, đối với Phong Nhi tới nói, như vậy khiêu chiến, không khác nào là dùng hắn sinh mệnh để đánh đổi, hơn nữa còn chưa chắc có thể thành công. Bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu hổ thẹn, bao nhiêu nỗ lực, đều không đủ lấy khiến nhi tử tha thứ chính mình. Giang Trần cũng không phải là một cái đa sầu đa cảm người, thế nhưng đối với chờ con trai của chính mình, trong lòng hắn chỉ có đau lòng, hắn vì cùng hai vị đại ca luận nói, cùng huynh đệ đàm luận trải qua, nhưng bỏ quên con của chính mình, để Giang Phong vốn là mềm yếu tính cách, càng là chó cắn áo rách, cho nên mới phải đi xa mà đi. Tiểu gió nói quá, hắn nhất định sẽ để cho ngươi thay đổi hoàn toàn cái nhìn tướng nhìn. Long Thập Tam từng chữ từng câu nói, tại Giang Trần trong lồng ngực, nhưng như là từng đao cắt rời một dạng, hắn chỉ là một hài tử, chỉ là một nghĩ để phụ thân coi trọng, khích lệ hắn mấy câu hài tử, tại trong lòng chính mình, dù cho là đã nhiều năm như vậy, vẫn là cái kia tràn đầy thấp kém hài tử. Ban đầu làm cha, tiểu gió rời đi, là hắn lớn nhất thất bại, này cả đời một đời, Giang Trần chưa từng thua thiệt, chưa từng hổ thẹn, không thể nào sai lầm, thế nhưng là thua bởi chính mình hài tử, làm một người cha, thật sự rất không dễ dàng, chỉ có chân chính trải qua, mới hiểu cái kia loại như mất con nỗi đau bi thương, rốt cuộc có bao nhiêu gian nan. Tuy rằng bây giờ còn không biết Giang Phong đến cùng có hay không có chuyện, nhưng là Giang Trần trong lòng phần kia trách nhiệm, nhưng chưa bao giờ có tháo từng hạ xuống nửa phần. Long Thập Tam đặt ở trong mắt, đại ca từ khi tiến nhập vĩnh hằng thế giới phía sau, tự lại cũng không có phát ra từ nội tâm chân chính cười qua, bởi vì hắn trong nội tâm chỉ có một ý nghĩ, một cái niềm tin, tìm tới Phong Nhi, để cho bọn họ toàn gia đoàn viên, để Phong Nhi vĩnh viễn thành vì là sự kiêu ngạo của chính mình, là lỗi của ta, là phụ thân sai. Giang Trần khóe miệng cay đắng, hiện tại tay cầm Kỳ Phong kiếm, trên thân kiếm, tất cả đều là loang lỗ lỗ thủng, chính như cùng Phong Nhi người con đường sống, chưa từng bằng phẳng, thấy vậy kiếm, như gặp Phong Nhi, cái kia loại giải dầu sương gió mưa tuyết khí tức, Giang Trần nửa điểm chưa từng quên. Một bên thần Doanh Doanh cùng thần Đoạn Nhai, đều là cực kỳ thay đổi sắc mặt, Giang Trần tiền bối khí thế, bọn họ là có thể rõ ràng cảm nhận được, có thể để Giang Trần tiền bối thất thố như thế, các loại tình cảm, đều là có cực chấn động lớn, có thể tưởng tượng được, hắn thấy được thanh kiếm này, sâu trong nội tâm có bao nhiêu phấn chấn cùng kích động, thần Đoạn Nhai trong nội tâm hư, thanh kiếm này, là Giang Phong coi trọng nhất đồ vật, thậm chí cùng hắn từng có đại chiến sinh tử, thời khắc này gặp lại Kỳ Phong kiếm, nhưng không thấy người, trong lòng cảm khái, giật ở nói biểu, này Kỳ Phong kiếm, bị Phong ca coi như trân bảo, hắn từ trước đến nay đều là kiếm không rời khỏi người, kiếm tại người tại, kiếm đoạn người vong, ban đầu ta liền thấy quá, Phong ca thường xuyên quay về Kỳ Phong kiếm ngay người, tình cờ tại nỉ non cái gì, ta nhưng cũng không biết, thanh kiếm này không chỉ là một thanh kiếm, càng là trút xuống hắn đối với ngài một phen nhớ nhung. Trên đời, lại cái nào có không yêu cha mình nhi tử đây, thần Doanh Doanh thở dài, nhưng không dám nói tiếp nữa, bởi vì Giang Trần tiền bối trên mặt tràn đầy bi thương. Phong Nhi, có thể còn sống sao? Giang Trần lầm bầm, thế nhưng thời khắc này, Kỳ Phong kiếm nhưng là xảy ra một trận chấn động nhẹ nhẹ, làm như tại than nhẹ. Giang Trần là nó người sáng tạo, cứ việc Kỳ Phong kiếm đã cùng Giang Phong hoàn thành người kiếm hợp làm một cảnh giới, thế nhưng Giang Trần vẫn có thể cảm giác được, thanh kiếm này điên cuồng khí tức, nó tự hồ tràn đầy chiến ý, tiểu gió nhất định còn sống. Tiểu Trần tử, ngươi không cần lo lắng, chúng ta tuyệt đối có thể tìm được hắn, này Kỳ Phong kiếm ở tại đây bị tìm tới, tự thuyết minh tiểu gió cũng ở nơi đây, nhất định không xa. Long Thập Tam trầm giọng nói, ân, ta cũng tin tưởng, Phong Nhi nhất định còn sống, thanh kiếm này, cho ta truyền đạt tin tức về nó, Phong Nhi, liền ở ngay đây. Giang Trần rốt cục lộ ra nụ cười tự tin, chính là bởi vì Kỳ Phong kiếm cho hắn truyền đạt tin tức, vì lẽ đó hắn có thể đủ kết luận, Phong Nhi nhất định liền ở ngay đây, nếu không thì, này Kỳ Phong kiếm sẽ không có này loại cấp bách chấn động, nhất định là như vậy. Giang Trần trong ánh mắt bắn ra một trận ánh sáng nóng bỏng, kích động trong lòng vạn phần, ha ha ha. Phong Nhi, chờ ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Giang Trần trong lòng thỏa thuê mãn nguyện, này Kỳ Phong kiếm, chính là của hắn người tâm phúc, chính là hắn nội tâm sau cùng ước ao, Phong Nhi đang ở trước mắt, bất luận người nào đều không thể thay đổi hắn tìm con quyết tâm. Đi, tiến vào trước này Dũng nói bên trong nhìn một nhìn lại nói. Giang Trần nhìn về phía mọi người, mỗi người trong ánh mắt, đều tản ra hy vọng chi quang, bọn họ vì chính là thời khắc này, tìm tới Giang Phong, đem là tất cả mọi người bọn họ chờ đợi. Giang Trần xông lên trước, bức bách không kịp chờ, tiến nhập Dũng nói phía sau, mọi người đều cảm giác được cực kỳ kiềm chế, hơn nữa xung quanh xuất hiện từng căn uy nghiêm đáng sợ trắng bệch xương cốt, rất lớn, mỗi một căn hầu như đều có mười mấy mét dài, có ba năm mét, xung quanh rất nhiều nơi, đều là bị này loại to lớn xương cốt lát thành. Giang Trần cau mày, càng đi về phía trước, này loại cảm giác ngột ngạt cũng là càng mạnh, không nói được nói không rõ, không có người biết, này chút to lớn xương khô, đến tột cùng là ai, hoặc là yêu thú nào, đại để hẳn là yêu thú chết rồi lưu lại. Dũng nói rất dài, Giang Trần đám người cẩn thận từng ly từng tí một, đi một canh giờ, đều là chưa từng nhìn thấy tận đầu. Này chút bạch cốt ta luôn cảm giác âm khí âm u, tiểu Trần tử, ta cảm giác xung quanh thật giống có vô số con mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Địa phương quỷ quái này cũng quá làm người ta sợ hãi. Long Thập Tam không sợ trời không sợ đất, thế nhưng hắn cảm giác này loại bị đè nén ở trong hành lang cảm giác, thái quá hung hiểm. Trước mặt có ánh sáng, là hồng quang, thật là ấm áp, chúng ta đi lâu như vậy, rốt cục không lạnh. Thần Doanh Doanh chỉ về đằng trước nói, vào lúc này Giang Trần đám người cũng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, cái kia loại giá rét thấu xương, đã từ từ rút đi, trước mắt hồng quang, càng là thần bí khó lường. Trước tiên nhìn kỹ hẳn nói, Giang Trần trầm giọng nói, việc đã đến nước này, coi như là hồng thủy mãnh thú cũng muốn một cước bước qua, nhi tử đi qua đường, lần này lão tử cùng ngươi đi tới cùng. Bất kỳ yêu ma quỷ quái, đều đừng hòng động con trai của ta. Giang Trần tập trung ý chí, đem Kỳ Phong kiếm cất vào đến, mang theo mọi người, thẳng đến Dũng nói cuối hồng quang, truy đuổi mà đi. Mọi người cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí một, tình cảnh bây giờ, tương đương nguy hiểm hiểm. Không ai có thể dự liệu được, tiếp đó sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Kỳ Phong kiếm đã tìm được, Giang Phong tin tức, khẳng định cũng không xa, càng là như vậy, để cho bọn họ càng ngày càng căng thẳng, phất mê cách, không biết tận đầu đến tột cùng sẽ có dạng gì bất ngờ. Giang Trần tâm như nước thủy triều nước, vội vã không nhịn nổi, đây là hắn cách con trai của chính mình, gần nhất một lần, hắn tuyệt đối không thể từ bỏ, nhất định trước tiên phải xông về phía trước, nhất định không thể để hắn lại bị bất kỳ giày vò. Không biết quá bao lâu, hình như là một ngày một đêm, cái kia hồng quang rốt cục từ từ xuất hiện ở Giang Trần đám người trước mặt, vô cùng mãnh liệt. Giang Trần hít sâu một hơi, làm hắn đi tới hồng quang phía trước, Dũng nói cuối thời điểm, rốt cục dừng bước. Bởi vì, tại này Dũng nói hết đầu, dĩ nhiên là một chỗ đoạn nhai, phía trước, đã là không đường có thể đi. Tại sao lại như vậy? Phải vách đá vạn trượng à, thần đoạn nhai trầm giọng nói, bốn dưới xem chừng, vậy thì hồng quang. Thậm chí không chỉ là một cái, có sáu cái, phóng tầm mắt nhìn tới, vừa vặn vây quanh một vòng, lục đạo hồng quang, tản ra tàn phá ánh sáng, hầu như đem trọn cái vách núi bên dưới, toàn bộ rọi sáng, đây không phải là vách núi. Giang Trần lắc lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, nơi này thật sự là quá lớn, hướng lên trên vô tận đầu, hướng xuống dưới, là một cái đủ có mấy ngàn thước hố sâu, này lục đạo hồng quang, đích thật là rất quỷ dị. Long Thập Tam thấp giọng nói, trầm ngâm, nhưng thủy chung là khổ không manh mối. Là người, đây là ba người. Thần Doanh Doanh kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhìn về phía Giang Trần. Không sai, ta cũng đoán được, đây cũng là ba người. Cái kia lục đạo hồng quang, vừa vặn đến từ ba phương hướng, hơn nữa đều có hai cái to lớn hang động, trong huyệt động tản ra hồng quang, lẫn nhau bắn về phía phương xa, vừa vặn trình ba hình tam giác, dưới mặt mấy ngàn mét, rất có thể là ba người này thân thể, làm thành này một cái to lớn hình trụ vách núi lưng núi. Giang Trần trịnh trọng chuyện lạ nói, tất cả mọi người là khó có thể tin tưởng, thế nhưng cái kia lục đạo hồng quang, đích thật là từ sáu cái vách núi trong huyệt động bắn ra. Hơn nữa mỗi hai đạo hồng quang trong đó cự ly, hoàn toàn là nhất trí, đều có khoảng 500 mét cự ly, này tựu để cho bọn họ triệt để rơi vào trầm tư. Các ngươi còn nhớ hay không được, chúng ta trước đi qua hang động, tất cả đều là to lớn liệt cốt cùng xương vỡ. Nếu như trước mắt này ba cái to lớn vách núi vách đá, đúng là người, như vậy chúng ta rất có thể chính là tại huyết mạch của người này xương cốt bên trong, không ngừng xuyên qua, lít nha lít nhít, giống như núi xa, căn bản không tìm được bất kỳ đường ra. Rốt cục đi tới nơi này người khổng lồ trước mắt, chúng ta hiện tại hẳn là tại trong đó một cái người mũi dưới mặt, Thần Doanh Doanh, để mọi người không thể không vì đó suy nghĩ sâu sắc, nếu như suy đoán của bọn họ là chính xác, người khổng lồ này, nên là có nhiều lớn, hơn nữa đây là bao nhiêu năm tháng trôi qua, thân thể của bọn họ, đều là triệt để hóa đá, trước mắt này lục đạo hồng quang, tựa hồ tràn đầy khí tức nguy hiểm, xem ra này thí thần giảng bên trong, xa xa so với chúng ta tưởng tượng càng tăng kinh khủng. Mục Nhất Bạch yên lặng gật đầu, cùng Thần Doanh Doanh liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là tràn đầy khiếp sợ cùng bất đắc dĩ, đối với Giang Phong lo lắng, chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, bởi vì nơi này thật là đáng sợ. Giang Trần phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh thật là ba cái to lớn hình người, dường như ba người thật chặt ôm đoàn cùng nhau, mà ở giữa nhất có mấy ngàn thước hình tròn vực sâu, chính là bọn họ trong đó đang thủ hộ đồ vật. Ba người đều là đủ có mấy ngàn mét cao, lục đạo hồng quang, Giang Trần lần thứ hai xác nhận, tựu là con mắt của bọn họ, độc nhất vô nhị, thần uy cái thế, tuy rằng đã chết vô số năm tháng, thế nhưng trong ánh mắt hồng quang, như cũ tồn tại, ba người này, còn sống. Giang Trần nói lời kinh người, chốc lát trong đó, để sắc mặt của mọi người đều là bỗng nhiên mà biến, này, sao có thể có chuyện đó, Long Thập Tam một mặt chấn động, hoàn toàn không dám tin tưởng, đúng đấy. Này chút người đều đã hóa đá, làm sao có khả năng còn sống? Chúng ta thời gian dài như vậy, vẫn luôn là tại trong cơ thể bọn họ, này có chút để người khó có thể tiếp thu. Thần Đoạn Nhai thấp giọng nói, Giang Trần lời của tiền bối, hắn không dám không tin, thế nhưng ba người này còn sống, cũng có chút khiến người không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng bọn họ còn sống, thế nhưng đã như hoạt tử nhân một dạng, chỉ là con mắt của bọn họ bên trong, hội tụ sau cùng năng lượng hóa thân. Nhưng là bọn hắn đến tột cùng có thể hay không sống lại, không có người biết, thế nhưng chúng ta vẫn là muốn vạn sự cẩn thận, này lục đạo hồng quang, cắt không thể cùng tranh tài, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Giang Trần một tổ căn cứ nói, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, chẳng qua nếu như ta đoán không nhầm, này chút người cần phải chính là vũ trụ cự nhân tộc, cường đại nhất vũ trụ cự nhân tộc, có thể dài đến hơn vạn mét cao, thật là thẳng vào đám mây, còn giống như núi cao. Năm đó đại ca nhị ca đều đề cập với ta lên quá, vĩnh hằng bên trong thế giới, có một cái cực kỳ cường thịnh chủng tộc, đó chính là vũ trụ cự nhân tộc, tộc nhân của bọn họ cũng không nhiều, mạnh nhất thời kỳ, cũng không có vượt qua một vạn người, nhưng là thực lực của bọn họ, nhưng là cả vĩnh hằng bên trong thế giới, số một số hai tồn tại. Thậm chí trong bọn họ có người từng tiếp cận quá vĩnh hằng chi chủ, đương nhiên đại ca nhị ca biết đến cũng không hoàn toàn, thế nhưng này vũ trụ cự nhân tộc truyền thuyết, vẫn luôn là tồn tại. Giang Trần hết sức tin phục đại ca của chính mình nhị ca, Hồng Quân Bàn Cổ, cũng là hắn tiến nhập vĩnh hằng thế giới người dẫn đường, chỉ là hiện tại không biết đại ca nhị ca ở nơi nào, chính mình trong khoảng thời gian ngắn, cũng không cách nào liên lạc với bọn họ, nếu như không phải là vì chính mình, bọn họ không có khả năng như vậy dứt khoát kiên quyết tiến nhập vĩnh hằng thế giới. Vũ trụ cự nhân tộc, Thần Doanh Doanh sững sờ, lập tức chau mày, Giang Trần tiền bối đại ca nhị ca, đến tột cùng là nhân vật nào, lại có thể biết được vũ trụ cự nhân tộc, chúng ta thần gia trong sách cổ cũng từng có ghi chép, thế nhưng chỉ có một câu nói, người khổng lồ cường giả, thần bí khó lường, một bộ tộc người, có thể hám thiên cương, ta nghĩ nói, nhất định chính là Giang Trần tiền bối trong miệng vũ trụ cự nhân tộc không thể nghi ngờ, Thần Doanh Doanh mặc dù chỉ là suy đoán, thế nhưng Giang Trần lời của tiền bối, để mỗi người đều là sâu sắc rung động. Vĩnh hằng thế giới, không có gì lạ không có, vũ trụ cự nhân tộc tồn tại, cũng không phải là không thể, vô tận hằng tinh, tại thái cổ thời kỳ, sớm nhất khởi nguồn diễn hóa cơ thể sống, bọn họ chỉ là đại đa số mà thôi, vũ tộc chính là một cái biến dị nhân loại cơ thể sống, kẻ nắm giữ năng lượng khổng lồ, so với nhân loại, thiên phú càng cường. Xuống nhìn nhìn, này ba cái vũ trụ cự nhân tộc cần phải đang bảo vệ cái gì, Phong Nhi nhất định liền ở ngay đây. Giang Trần ánh mắt nghiêm nghị, nhúng người nhảy một cái, nhảy vào này mờ mịt dưới đất trong vực sâu. Vực sâu bên dưới, Giang Trần kết thúc trong đó, xung quanh đều là một ít xương khô, linh linh tán tán, không nhiều cũng không ít. Tay cầm Minh Châu, rọi sáng tứ phương, nơi này đại khái có mấy ngàn mét rộng, giống như là hình một vòng tròn quảng trường khổng lồ một dạng, ba cái người khổng lồ hóa thạch, bao phủ bầu trời. Thật là nhiều hài cốt, những người này hài cốt có thể trải qua ngàn vạn năm bất hủ, cần phải cũng đều không phải là hời hợt hạng người. Nếu như là người bình thường, đã sớm đã hóa thành đất vàng, thần Doanh Doanh thấp giọng nói, yên tĩnh không gian, làm cho người ta một loại không tên kiềm chế cùng chấn động. Nơi này có máu, thần Đoạn Nhai trầm giọng nói, ngay lập tức phát hiện hài cốt bên trên máu tươi. Giang Trần cùng Long Thập Tam cũng đi theo lại đây, đúng như dự đoán, một mảnh kia bạch cốt bên trên, dĩ nhiên là có không ít máu tươi, nơi đó có người. Long Thập Tam nhún người nhảy một cái, nhảy vọt qua không ít xương khô. Một cái nằm dưới đất thi thể, hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, những máu tươi này, cũng đều là người này, là vũ tộc người. Giang Trần một mặt nghiêm túc nói, vũ tộc người, bằng vào khí tức, hắn tựu đã có thể cảm thấy, với bọn hắn đánh vô số lần giao cho, Giang Trần đã sớm đối với những người này thuộc như lòng bàn tay một loại, vũ tộc người. Nói như vậy, chúng ta đã cự ly chân tướng càng ngày càng gần, thần Doanh Doanh có chút kích động, Phong Ca khả năng đang ở trước mắt. Hắn là bị vũ tộc người đuổi giết, hiện tại vũ tộc chi thi thể của người liền ở ngay đây, chỉ mong Phong Ca sẽ không có việc, có thể tránh được bọn họ truy đuổi, thực lực không tầm thường, bất quá đáng tiếc đã chết, không một chút sinh cơ. Mục Nhất Bạch cảm thán nói, nếu như cái này người còn sống, có lẽ có thể từ trong miệng hắn, biết được một ít bí ẩn. Ba người này thân thể, tạo thành ba đạo môn, ba cái chân, hình tam giác cổng vòm, chúng ta nên đi một cái nào tiểu trần tử. Long Thập Tam nhìn bốn phương tám hướng ba cánh cửa, nơi này đổ là trở thành bọn họ lựa chọn khó khăn. Cái này người như là từ bên kia lưu vong mà đến, bị người giết chết. Vì lẽ đó bên kia nhất định là nguy cơ tứ phía, không nên đi đi bên kia, này hai cái chọn một, bên này có vết máu, nhưng chắc là cũng có người đi vào, liền đi nơi này. Giang Trần liếc mắt nhìn chết đi kia vũ tộc cao thủ, mắt lạnh như sương, vũ tộc người, bất kể là ai, hắn nhất định một cái không lưu. Giang Trần không có nhiều lời. Tiến nhập cái kia lý tưởng trong cánh cửa, hy vọng Phong Nhi lại ở chỗ này. Mọi người cũng là cẩn thận từng ly từng tí một cùng sau lưng Giang Trần, cái kia ba cửa nách nhà phi thường lớn, đi vào phía sau, Giang Trần bắt đầu bốn dưới xem chừng, đi qua mấy trăm thước không đảng sơn động, vẫn đi lên, xoay quanh mà lên bậc đá, tuy rằng nhìn thấy được san sát nối tiếp nhau, thế nhưng là không một chút nào quy tắc, đi suốt nửa canh giờ, rốt cục Giang Trần đi tới một chỗ cực kỳ âm trầm không gian, phía trước xuất hiện. Vẫn là từng cái to lớn hình người hóa thạch, hai bên trái phải, mỗi một bên có bốn cái, thế nhưng không so sánh được phải phía dưới ba cái vũ trụ cự nhân tộc thân thể, chỉ có 500 mét thượng hạ, thế nhưng như cũ vô cùng chấn động. Phía trước là một cái khang trang đại đạo, năm bóng người xuất hiện ở phía trước, cũng đã là hiện đầy vết máu, ngã xuống đất không nổi, thân thể của bọn họ đã cứng lên, vết máu nhìn thấy được cũng khô cạn tương đương một quãng thời gian, mấy người này khí tức. Cùng trước kia đụng phải vũ tộc cao thủ, không khác nhau chút nào, lại là này chút người. Tại sao chỉ có không gặp tiểu đón gió, Long Thập Tam trầm thấp nói, chưa thấy Phong Ca cần phải tự thuyết minh hắn là an toàn, đối với chúng ta hiện tại tới nói, hẳn là một tin tức tốt, thần Doanh Doanh nói, nhìn xung quanh trống trải đại đạo, phía trước sương mù trầm trầm, chỉ có thể nhìn rõ ràng 100-200 mét, mấy cái này vũ tộc người chết ở tại đây, cũng là tương đối ly kỳ, Giang Trần không nói gì. Mà là ngồi chồm hổm xuống, liếc mắt nhìn mấy người này tử trạng, tất cả đều là nằm trên mặt đất, cùng trước cái kia vũ tộc người một dạng, hơn nữa khuôn mặt kinh sợ, tự hồ là bị cực lớn kinh ngạc giống như vậy, trên người bọn họ cũng không có ngoại thương, cũng không cách nào phán đoán ra rốt cuộc chết như thế nào, khí tức hoàn toàn không có, xem ra đã chết có một đoạn thời gian, thế nhưng thực thể còn chưa thối rửa nát, như bọn họ những thứ này đều là tinh vân cấp cường giả, ít nhất cũng phải mấy ngàn năm. Thi thể mới có thể thối rửa, nói cũng phải, bây giờ nhìn lại, chí ít Giang Phong vẫn còn an toàn. Thần Đoạn Nhai khẽ vuốt cằm, nơi này thần bí khó lường, để hắn cũng cảm thấy một trận bất an, này chút chết vũ tộc cao thủ, khả năng đều không so với bọn họ yếu, thậm chí mạnh hơn bọn họ, nói không chắc, nhưng là bọn hắn nhưng chết tương đương quái dị, hơn nữa căn bản là không có có một cái minh xác thuyết pháp, dọa chết độ khả thi rất thấp, thế nhưng hẳn là tinh thần bị cực lớn trọng thương, thân thể không có biểu mặt tổn thương, thế nhưng kinh mạch xương cốt đã vỡ vụn. Giang Trần trầm ngâm nói, quan sát bốn phía, nhưng là vẫn là không thu hoạch được gì, xung quanh sương mù mông lung ảm đạm, chỉ có 8 người hình hóa thạch, đứng sừng sững ở xung quanh, mang theo vô tận uy nghiêm. Vù vù, một tiếng chấn động tiếng, gào thét mà tới, nhấc lên một luồng cực lớn phong trào, chỉ thấy một vệt bóng đen từ trời rơi xuống, xẹt qua Giang Trần chờ đỉnh đầu của người. Thứ đồ gì? Long Thập Tam ánh mắt phát lạnh, ánh mắt như điện, nhìn chòng chọc vào bóng đen kia. Bất quá vào lúc này, bóng đen nhưng cũng là lăn ở giữa không trung, quay đầu lại mà chết. Đó là một con ưng, đại khái vài trượng chi lớn, thân thể cao lớn, hết sức hùng vĩ, như vậy to lớn yêu thú, đều là tương đương kinh khủng tồn tại. Một trận gió thổi qua, tự cho Giang Trần đám người mang đến cực lớn cảm giác ngột ngạt. Ngươi chờ nghỉ tộc, đến đây đưa chết. Hắc ưng trầm giọng nói, một bộ bể nghệ chúng sinh tư thế, tự hồ hoàn toàn đem Giang Trần đám người trở thành sâu kiến. Một khắc đó, tất cả mọi người là như gặp đại địch, không dám thất lễ, nghiêm trận lấy chờ, tràn đầy cẩn thận. Cái tên này hình như là lai giả bất thiện nha. Mục Nhất Bạch trầm giọng nói, này hắc ưng thân thể, giống như bàn thạch, tinh lượng lông chim, ánh sáng lộng lẫy như ngọc, cả người trên dưới bắp thịt huyết mạch, càng phi thường bá chủ khí, để mỗi người đều không dám nhìn thẳng. Cái kia loại khí tức cao quý, tự hồ nghĩ muốn đem Giang Trần đám người dẫm tại dưới chân. Giang Trần ánh mắt lấp lóe, nhìn bất thình lình hắc ưng. Không biết là từ nơi nào nhô ra, thế nhưng tóm lại không phải là cái gì hảo điểu, trong ánh mắt tràn đầy cao cao tại thượng cảm giác, thật sự là coi bọn họ là thành suy nhược sâu kiến giống như vậy, khinh bỉ không ngớt. Ngươi là này thần cung bên trong nhìn cửa lớn, Long Thập Tam trừng hai mắt nói, ngươi mới là nhìn cửa lớn, cả nhà ngươi đều là nhìn cửa lớn. Hắc ưng rống giận, hai mắt phun lửa giống như vậy, trừng mắt Long Thập Tam, khí thế lăng nhân, để người khó có thể nhìn thẳng. Cùng vũ trụ cự nhân tộc so với, ngươi loại tiểu tử này, không phải là nhìn cửa lớn đây, giả trang cái gì sói đuôi to. Cắt, Long Thập Tam biểu môi nói, cùng hắn mà nói, này hắc ưng chính là cái nhìn cửa lớn đây, tìm chết, hắc ưng đập cánh mà lên, hắc phong tàn phá, mây đen cùng nổi lên. Giang Trần cũng không nghĩ tới, này hắc ưng một lời không hợp dĩ nhiên tự vọt lên, lạnh lùng hạ sát thủ, thực lực của nó mạnh phi thường, sức mạnh kinh khủng. Còn giống như Thái Sơn áp đỉnh, song trọng trảo kích, xé rách giữa trời, quỷ dị ánh mắt, tràn đầy âm nhu mùi vị, đập cánh mà lên tốc độ, càng là tương đối đáng sợ, lao xuống, còn giống như mỹ nhân, giết hướng về Long Thập Tam. Tiểu gia hôm nay hãy theo ngươi tốt đẹp vui đùa một chút. Long Thập Tam cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, tay cầm nghịch long côn, vung vẩy mà xuống, đập về phía hắc ưng, hai cái nháy mắt đang xen vào nhau, nóng rực quang ảnh, óng ánh lóa mắt. Khác nào màu đen lưỡi đao, va chạm tại Long Thập Tam nghịch long côn bên trên, bùng nổ ra đâm kéo kéo tiếng vang. Long Thập Tam mãnh liệt như rồng, thế không thể đỡ, cùng hắc ưng trong đó xung kích cũng là càng phát kịch liệt, điên cuồng va chạm tư thế, có thể so với tinh cầu va chạm. Long Thập Tam đấu chiến say sưa, cùng hắc ưng va chạm vào nhau, khí thế như hồng, nhuệ không thể làm. Chúng ta không cần đi giúp một cái long tiền bối sao, thần Doanh Doanh thấp giọng nói, không dùng, nếu như có cần. Hắn tựu sẽ mở miệng, Mục Nhất Bạch thần sắc nghiêm túc nói, không có người so với nàng càng hiểu rõ Long Thập Tam, hắn tự tin cùng kiêu ngạo, là không cho phép bất luận người nào đi thay đổi, tuy rằng này chỉ hắc ưng rất mạnh, thế nhưng hắn cũng đồng dạng không kém, này loại lấy yếu thắng mạnh cuộc chiến, là Long Thập Tam am hiểu nhất, hắc ưng thực lực, cũng không sai biệt lắm có tinh vân cấp tứ trọng, hầu tử mới có thể đối phó được, Giang Trần nhàn nhạt nói, cũng không có gia nhập đến trong chiến đấu. Nếu như gia nhập vào, chính là đối với hắn không tín nhiệm, các ngươi đi trước đại ca, không cần phải để ý đến ta, này hắc ưng không làm gì được ta. Long Thập Tam triển khai đấu chiến thánh pháp, cùng hắc ưng đấu phải hôn thiên ám địa, này hắc ưng thực lực thực tại không dám khinh thường, bất quá tại áp lực bên dưới, Long Thập Tam nhưng càng chiến càng mạnh, tốt. Ta trước tiên đi tìm Phong Nhi, ngươi cẩn trọng một chút, Giang Trần trịnh trọng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ băng lãnh, muốn đi. Không có như vậy dễ dàng. Cạc cạc cạc, hắc ưng cười lạnh một tiếng, vào lúc này, từ cái kia sáu cái trong con ngươi, dĩ nhiên lần lượt có mấy đạo hắc ưng chạy như bay mà ra, bay lượn phía chân trời, xoay quanh tại gian trần chờ đỉnh đầu của người bên trên. Nguy rồi. Nhiều như vậy hắc ưng, lần này e sợ phải xui xẻo. Thần Đoạn Nhai ánh mắt phát lạnh, vốn cho là bọn họ có thể rời đi luôn, tìm kiếm Giang Phong, Long Thập Tam một người độc đoạn hậu lộ, thế nhưng bây giờ nhìn lại, ai cũng đi chưa xong. Liên tiếp năm con hắc ưng vọt ra, bay về phía chân trời bên trên, lấy sét đánh tư thế, lao xuống, kỳ thế, mạnh như cọp, cẩn thận. Giang Trần Bình lùi tất cả mọi người, trợn mắt nhìn, ngắm nhìn này chút từ trong con ngươi bắn ra, khác nào mũi tên sắc bén một dạng hắc ưng, thế tới hung hăng, loại này thế tiến công, liền hắn chính là bất ngờ, cường đại lực xung kích, để Giang Trần cũng là vô cùng đau đầu. Thiên Lôi Tuyệt Vực, Giang Trần thôi thúc trong cơ thể nguyên khí, cuồn cuộn không ngừng cung cấp mà lên, xung kích mà lên, cùng năm con hắc ưng, nháy mắt chạm vào nhau, vừa lên một cái, Thiên Lôi Tuyệt Vực sức mạnh, bảo vệ tất cả mọi người, thế nhưng Giang Trần nhưng vào lúc này thừa nhận rồi to lớn áp bức, năm con hắc ưng, đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa, giống như là một trận mưa sao xa bay xuống, như bẻ cành khô, Thiên Lôi Câu Hỏa, theo gió hám cửu tiêu, Giang Trần trong mắt, kiên quyết không rời, long biến thân, cường lực xung kích, thẳng tới Thanh Vân, cùng người sau sinh tử đối chọi. Thiên Lôi Tuyệt Vực trong nháy mắt này, cũng là chia năm xẻ bảy, trực tiếp đổ nát ra, bất quá ít nhất là giữ được bây giờ cục mặt, lão đảo trở ra, bộ pháp vô cùng ngổn ngang, phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Giang Trần đầy đủ lui về phía sau mấy chục bước, phương mới đứng vững thân hình, bất quá đòn đánh này, đối với hắn mà nói, có thể nói là tương đối gian nan, cũng còn tốt giữ được một Nhất Bạch cùng Thần Doanh Doanh bọn họ. Đại ca, Giang Trần tiền bối, ba người cấp tốc nghênh hướng Giang Trần. Không sao, này chút hắc ưng, xem ra đều không đơn giản, chúng ta hẳn là rơi vào rồi bọn họ trong cái tròng. Này sáu con hắc ưng, đều là từ cái kia vũ trụ cự nhân tộc trong con ngươi đi ra, xem ra, nơi này quái lạ, không chỉ dừng lại tại đây. Chúng nó có không tầm thường linh trí, không kém ai loại, nhất định biết Phong Nhi tiến nhập nơi này. Giang Trần trong mắt tràn đầy ánh sáng lộng lẫy, chỉ cần có thể nắm lấy chúng nó, có lẽ là có thể biết được Phong Nhi tin tức. Tiểu Trần tử, ngươi không sao chứ? Long Thập Tam trong lòng kinh sợ, đây chính là năm con hắc ưng, trong nháy mắt lao xuống lực lượng, uyển giống như sấm sét giữa trời quang. Tiểu Trần tử vì bảo vệ tất cả mọi người, một người gánh chịu sở hữu, kém một chút trọng thương bại trận, quản tốt chính ngươi tự được rồi, còn dư lại, giao cho ta. Giang Trần khẽ mỉm cười, đem trong miệng máu tươi nôn ra đi ra ngoài, ánh mắt từ từ băng lạnh xuống. Ha ha ha, vậy thì tốt. Long Thập Tam cười lớn một tiếng, tất cả mọi người vào đúng lúc này bỗng cảm thấy phấn chấn, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, bọn họ càng không có bất kỳ đường lui, từ vừa mới bắt đầu tiến nhập nơi này thời điểm, chính là như vậy. Các ngươi Mạc Nhật đã đến, nơi này không phải là các ngươi cần phải tới địa phương, bất quá có thể đi tới đây, đủ để thuyết minh thực lực của các ngươi rất mạnh, thế nhưng, chỉ đến thế mà thôi. Cùng Long Thập Tam đối chọi hắc ưng xem thường đối thủ, nguy cơ đến, áp lực nháy mắt biến e rằng so với lớn, sáu con hắc ưng, không ai dám khinh thường. Thế nhưng, bọn họ gặp người là Giang Trần, trước thực lực tuyệt đối, Giang Trần vĩnh viễn sẽ không cúi đầu, huống chi lần này là vì cứu con trai của chính mình. Một đám súc sinh, lão tử hôm nay tự với các ngươi đấu rốt cuộc. Giang Trần mắt lạnh bể nghệ, sát khí hoành sinh, có thể hay không tìm tới Phong Nhi, thì ở lần hành động này. Giang Trần tiền bối, chúng ta đều có thể đối phó một con hắc ưng. Thần Doanh Doanh trầm thấp nói, bất quá tự tin hiển nhiên tịnh không đủ, Thần Đoạn Nhai cũng là nóng lòng muốn thử, không quản con đường phía trước làm sao, thắng bại hay không, hắn đều không sẽ dừng lại. Hai cái người kiên quyết không rời. Mục Nhất Bạch cũng là xung phong nhận việc, bọn họ không nghĩ đem tất cả mọi thứ áp lực, đều rơi tại Giang Trần trên người, như vậy mỗi người đều là sẽ vô cùng tự trách. Hắc ưng sức chiến đấu, tất cả mọi người lòng biết rõ, đặc biệt là nhìn thấy Long Thập Tam cùng tấn công của đối phương, tương đương gian nan, sử xuất tất cả vốn liếng, mới bắt phải một cái thế lực ngang nhau mà thôi. Các ngươi có thể đối phó một con hắc ưng, liền vậy là đủ rồi, còn dư lại, đều giao cho ta chính là. Giang Trần biết. Nghĩ muốn dựa vào bọn họ đến xoay chuyển chiến cuộc, hầu như là không có khả năng, hơn nữa bây giờ cục mặt, tương đối gian nan. Nhưng là, Giang Trần tiền bối, Thần Doanh Doanh trong lòng sầu lo, lấy một địch bốn, đối với Giang Trần tiền bối mà nói, phỏng chừng cũng là cửu tử nhất sinh cục mặt, nhưng là thực lực của bọn họ có hạn, một cây làm chẳng lên non, rất khó đẩy lên một mảnh này, cuộc chiến đấu này, bọn họ chỉ có thể làm hết sức, không cần nhiều lời, động thủ đi. không thể để cho bọn họ chiếm hết tiên cơ. Giang Trần trầm giọng nói, cái kia năm con hắc ưng, cũng đã làm xong chuẩn bị, một đòn không thành, không có khả năng rơi bọn họ, tiếp đó, tuyệt đối không thể đan cho bọn hắn lần thứ hai cơ hội, ai dám dương đao cưỡi ngựa. Giang Trần một mặt nghiêm túc vẻ, mắt lạnh như sương, vung kiếm trước mặt, trực tiếp đạp phá hư không mà đi, chân đạp đăng thiên thê, tốc độ kinh người, thế không thể đỡ. Kiếm 35, vô cảnh chi kiếm, quét ngang vô địch, giết vào hắc ưng trước, lấy một địch bốn, bốn con hắc ưng đều là cực kỳ hung hăng, hầu như tương đương với tinh vân cấp tứ trọng thiên, dù cho là Giang Trần Long biến thân, cũng không cách nào vững chắc thân hình, chỉ có thể lùi một bước để tiến hai bước, giết vào trong trận địa địch, ba vào ba ra, tốc độ của hắn chiếm cứ ưu thế cực lớn, nếu không thì, phỏng chừng đã sớm đã triệt để bại trận, bất quá bốn con hắc ưng cũng không phải ngồi không, sức chiến đấu của bọn họ, tuyệt đối không thua gì Giang Trần, hơn nữa mỗi một con đều không thua gì hắn, loại cấp bậc này đối kháng, Giang Trần biết phần thắng cực thấp, thế nhưng chỉ cần có một tuyến sinh cơ, hắn chính là tuyệt đối sẽ không lui về phía sau, chém tận giết tuyệt, mới có thể có được Phong Nhi tin tức, cường giả, vĩnh viễn đều có quyền phát biểu tuyệt đối, Mục Nhất Bạch cùng thần Đoạn Nhai thần Doanh Doanh ba người, đồng thời tiến lên đón một con hắc ưng, tam anh ác chiến, kinh ngạc trong lòng không ngớt, mới biết Long Thập Tam có bao nhiêu khó khăn, càng rõ ràng Giang Trần có bao nhiêu khổ, bốn cái thực lực có thể so với tinh vân cấp tứ trọng hắc ưng, đó chính là một cái kinh khủng bom, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung, để Giang Trần hoàn toàn thay đổi. Bất quá Giang Trần trong lòng, so với bất luận người nào đều phải rõ ràng, hắn không có lựa chọn nào khác, này chút hắc ưng rất có thể biết Phong Nhi tin tức, không đưa bọn họ trấn áp xuống, chính mình làm sao có khả năng sẽ có cơ hội tìm được Phong Nhi đây. Bốn con hắc ưng không ngừng từ Giang Trần đỉnh đầu lao xuống, liều mạng xung kích, cánh chim như đao, dường như tám nói kinh khủng ánh đao chém xuống, Giang Trần dốc hết sức đón đánh, thuận gió phá sóng, vô cảnh chi kiếm sở hữu phùng nguyên, hắn kiếm, khác nào trên trời hàng bắt đẩu, lại như người gián đoạn sông lớn, khí thế như rồng, chém phá bầu trời, lợi trảo hoành hành vô kỵ, Giang Trần trên bờ vai, đều bị trảo thương nhiều lần, bất quá một thân long văn, kiên cố, cũng chỉ có điều tại Giang Trần trên người lưu lại mấy đạo ấn ký mà thôi, nhưng là không chịu được bốn con hắc ưng sức mạnh thái quá to lớn, Giang Trần liên tục bại lui, cho dù là có vô cảnh chi kiếm hộ thể, cũng không có tuyệt đối phần thắng, lôi hỏa thiên linh, Giang Trần trọng quyền xuất kích, tài năng cái thế, thẳng tới trời cao bên trên, lôi cùng hỏa giao hòa, hóa thành hai cái thế như càn khôn hỏa ảnh, trải rộng trời cao, hắc ưng cũng là hung mãnh vạn phần, từng đạo dấu móng tay, bắt tại Giang Trần thiên long kiếm bên trên, bùng nổ ra soạt soạt soạt thanh âm, lôi hỏa đang dệt, bao quanh hắc ưng, thế nhưng này bốn con hắc ưng nhưng là xông phá lôi đình hỏa vũ, khác nào dục hỏa trọng sinh giống như vậy, bộc lộ tài năng, lại một lần nữa va về phía Giang Trần, thất tinh chỉ, Giang Trần thủ đoạn ra hết. Thất tinh đốt đèn, chỉ pháp như tùng, ấn quyết biến đổi, kinh thiên động địa, thất tinh liền chỉ, nghĩ muốn áp chế mà xuống, thế nhưng bốn con hắc ưng thế xông quá mức mãnh liệt hung hăng, căn bản không cách nào tưởng tượng, có câu nói thật tốt, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ hoa chiêu, đều là con cọp giấy, Giang Trần tuy rằng cực lực phải cải biến cục mặt, thế nhưng đối mặt như vậy thế xông, hắn thật sự là không ngừng kêu khổ, có thể ổn định cục mặt, không đến nỗi băng bàn. Hắn tựu đã A-di-đà Phật, so với Mục Nhất Bạch ba người trong đó chiến đấu, cũng đồng dạng không dễ chịu, thần Đoạn Nhai cùng thần Doanh Doanh thiên phú không tệ, nhưng là thực lực của hai người bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ là tinh vân cấp sơ kỳ mà thôi, nghĩ muốn đối kháng tinh vân cấp nhị trong, cũng không phải một chuyện dễ dàng, chứ đừng nói chi là có thể so với tinh vân cấp tứ trọng thiên hắc ưng. Bất quá lại thêm Mục Nhất Bạch, tổ ba người thành vây quét tư thế, đối kháng hắc ưng, cũng đều cực kỳ hung hăng. Cứ việc không thể đem giết chết, chí ít hiện tại ổn định cục mặt, cũng giúp Giang Trần cùng Long Thập Tam đứng vững gót chân, nếu không thì, phân thân nhìn hắn tình huống bên dưới, Long Thập Tam cùng Giang Trần đem sẽ càng thêm gian nan. Một chỉ một kình thiên, chín ngón đoạn âm dương. Cứ việc Giang Trần cửu kiếp tù thiên chỉ hùng hổ cường hãn, thế nhưng này bốn con hắc ưng, quả thực quá biến thái, từng đạo lợi trảo hoành hành, xì xì vang vọng, bắt tại thiên long kiếm bên trên, ánh lửa ngút trời. Giang Trần lùi một bước để tiến hai bước, vô cảnh chi kiếm dũng cảm tiến tới, nhưng khó có hiệu quả, bốn người cường lực trấn áp, tựu đã cho Giang Trần tạo thành cực lớn cảm giác ngột ngạt, thận trọng từng bước, kiếm 30 lục lăng mây hám ngày, thẳng thắn thoải mái, Giang Trần cũng là càng kích động, hắn đã rất lâu không có trải qua như vậy đại chiến sinh tử, này chút hắc ưng, đem thực lực của hắn, triệt để bước tới cực điểm, Kiếm 36, vô cảnh chi kiếm, chưa từng bại trận, kiếm vị trí chỉ, tiến vào không bị ngăn chặn cảnh, lấy vô cảnh chi kiếm, cố thủ chu vi, Giang Trần cũng vẻn vẹn chỉ là có thể ổn định cục mặt mà thôi, nghĩ muốn quay về bốn con hắc ưng tiến hành phản kích, hoàn toàn là nói chuyện viễn vông. Vô cảnh chi kiếm kiếm ý, dĩ nhiên là bước lên đỉnh cao, không người nào có thể cùng, thế nhưng hắn hung hăng áp chế lực, đối với bay lượn chân trời bốn con hắc ưng, nhưng là hiệu quả rất ít, những người này cũng là ghen tị thông minh, một đòn tức lùi, tuyệt không ham chiến, lần lượt giao chiến đối chọi, cuối cùng Giang Trần biến phải vô cùng đau đầu, bọn họ lợi trảo, hắc vũ, đều là trí mạng vũ khí, Long Thập Tam đối kháng một con hắc ưng, đều đã tương đương đau đầu, nhìn đến đại ca đối mặt kẻ địch, trong lòng hắn tràn đầy bất đắc dĩ, thế nhưng cuộc chiến đấu này, tuyệt đối không thể đình chỉ, ngừng lại đến, đối với bọn hắn chính là sự đã kích trí mạng, mắt thấy một nhất bạch hãm sâu trong khốn cảnh, Long Thập Tam quyết không thể ngồi chờ chết, hắn đã mất đi một cái viên linh, tuyệt đối không thể lại mất đi một nhất bạch, Long Thập Tam triển khai chiến thiên pháp tướng, toàn lực phấn đấu, vì chính là phải nhanh một chút giết chết trước mắt hắc ưng, này hắc ưng sức chiến đấu nói ra cũng là khủng bố, tại hắn một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng lao xuống bên dưới, hai người giao chiến vẫn cứ không thể phân ra thắng bại, thần niệm quyết, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, nhất niệm luân hồi, nhất niệm vĩnh sinh, Giang Trần thôi thúc thần niệm quyết, vô số nói linh hồn uy áp, không ngừng triển khai mà ra, bốn con hắc ưng gào thét, kêu to không ngớt, bất quá trong ánh mắt ý chí chiến đấu, như cũ dâng trào, xung kích hạ xuống, khác nào thiên hàng thần binh, Giang Trần hoàn toàn biến sắc, để hắn không nghĩ tới chính là, tự ngay cả mình thần niệm quyết, đều không có thể trấn áp này chút hắc ưng, xem ra bọn họ gốc gác, tương đương mạnh, tinh thần cương, vạn tinh thiên thành, Giang Trần thôi thúc tinh thần cương, cùng bạo tinh thần chi lực không ngừng đúc ở trong thân thể, khác nào tinh thần chế tạo giống như vậy, vạn tinh chi quang, soi sáng thiên địa, kim mù mịt vô số, tinh thần gột rửa, càng lộ vẻ thông dong bá đạo, đi chết đi. Chíp chíp, bốn con hắc ưng vào lúc này cũng là rơi xuống tất phải giết mới, xung phong tư thế, so với trước, càng là dũng cảm tiến tới, dường như kiểu tự sát xung kích, từng đạo tung bay vũ nhận, xé rách vòng trời, vạn vật phản phất vào đúng lúc này trở nên yên lặng, vô cùng yên tĩnh, cút cho ta, Giang Trần giơ lên cao trọng quyền, tầng tầng nổ đùng, thế như chẻ tre, sức mạnh cùng khí thế, hội tụ thành một luồng kinh thiên động địa cơn bão năng lượng, tinh quang tùy ý, ầm, ầm, ầm, liên tiếp không ngừng trọng quyền, đập tại hắc ưng trên người, mà hắn chính là cùng bốn con hắc ưng chiến làm một đoàn, hắc vũ không ngừng chém tại trên bờ vai hắn, cái kia loại điên cuồng xung phong, niềm vui tràn trề cảm giác, để Giang Trần càng chiến càng mạnh, đã lâu không có như thế thoải mái quá, Giang Trần mồ hôi trên người nước, không ngừng dội rơi xuống dưới, chiến ý mười phần, kinh khủng đụng nhau, dường như đá tảng nứt toát một dạng, Giang Trần trọng quyền, cùng với đối chọi, bão táp vô cực, từng cú đấm thấu thịt, Giang Trần thân thể, cũng thuận theo biến phải lửa nóng, táo động, lấy một địch bốn, đặc biệt là hung mãnh, long văn gia thân, long biến trong rủi, này loại dũng không thể đỡ khí phách, liền hắn cũng là vô cùng chấn động, tinh thần cương mang đến cho hắn lột xác, hiện tại vừa mới vừa bày ra, tinh quang óng ánh, trọng quyền uy run sợ, bá đạo chinh chiến tứ phương, Giang Trần ánh mắt, nóng rực cực kỳ, thực lực của hắn cũng nhận được lần lượt lột xác cùng gia trì, đã đạt đến tinh vân cấp sơ kỳ đỉnh cao, có cực kỳ chi lớn tiến bộ, tại chiến đấu áp chế dưới, càng phát khủng bố, cho dù là hắc ưng công kích như cũ rất mạnh, thế nhưng Giang Trần đều có thể tiếp tục chống đỡ, cái kia loại tay không, cận chiến, càng có khả năng thể hiện ra Giang Trần long biến thân, rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, thượng cổ long đằng thuật, Giang Trần lần lượt xung kích, lấy tuyệt đỉnh phong thái, quân lâm thiên hạ, bất kể là lợi trảo vẫn là hắc vũ, tại trước mặt nàng, toàn bộ hung hăng đẩy lùi, trong cơ thể tinh thần chi lực, cuồn cuộn không ngừng trào ra, đối với Giang Trần tới nói, đây mới thật sự là đại chiến sinh tử, đây mới là hắn thật chính là muốn, thắng bại chưa phân, càng không chưa định, nhưng là sức mạnh của chính mình nhưng là chiếm được cực lớn triển khai, đối mặt hung hăng như vậy bốn con hắc ưng, Giang Trần ý chí chiến đấu, lần lượt bị kích phát, chỉ có ở trong chiến đấu tiếp tục sinh sống, mới có thể đối với thực lực của chính mình có một cái chất lột xác, thiên lôi tuyệt vực, Giang Trần thôi thúc thiên lôi tuyệt vực, lấy lôi đình hàng thế áp bức, cùng hắc ưng hung hăng đọ sức, người tới ta đi trong đó, bảo táp quyển tịch, lệnh người tê cả da đầu, thần đoạn nhai dư quan nhẹ liếc qua, thấy cảnh này, cũng là khiếp sợ tột đỉnh, Giang Trần tiền bối thực lực, thực sự là thật là làm cho người ta rung động, hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, Lấy một địch bốn, đến tột cùng cần bao lớn dũng khí, bao nhiêu năng lượng. Mình xem tuy rằng cùng Giang Trần tiền bối thực lực chênh lệch không bao nhiêu, thế nhưng chân chính giao thủ thời điểm đối địch, mới thật khi thấy, giữa hai người, rốt cuộc có bực nào chênh lệch. Người này so với người khác phải chết, hàng so với hàng phải vứt, đại khái chính là cái đạo lý này. Thần Đoạn Nhai tự tin không kém bất kỳ ai, thiên phú cũng không thấp, cho dù là cùng Giang Trần tiền bối trong đó đối chọi, chênh lệch chắc cũng là cực nhỏ. Tuy rằng trải qua một lần lại một lần đại chiến sinh tử, Giang Trần tiền bối đều là đứng ở trước mặt của bọn họ, nhưng là lần này, hắn biểu hiện càng dũng mãnh, bọn họ ba cái đánh một cái, liên tục bại lui, đầy mặt cay đắng, Giang Trần tiền bối nhưng là một cái đánh bốn cái, thành thạo điêu luyện, sức chiến đấu dư âm. Đột nhiên, Thần Đoạn Nhai cảm thấy phải thiên phú của chính mình, tại Giang Trần tiền bối trước mặt, đơn giản là một đống cứt chó, căn bản không đáng nhắc tới, có đôi lời nói thật hay. Chỉ có tại thủy triều xuống phía sau, mới nhìn thấy ai tại tắm lõa thế, chính mình tại Giang Trần tiền bối trước mặt, hoàn toàn là tự ti mặc cảm. Thần gia trẻ tuổi một đời thiên tài vô số cao thủ, thế nhưng ở trong mắt Thần Đoạn Nhai, sẽ không có có người sẽ là Giang Trần tiền bối đối thủ. Người cũng là vì mạnh hơn, Thần Đoạn Nhai tự tin tung hoành cả đời, thần gia bên trong, coi như là mạnh hơn thực lực của hắn, cũng chưa chắc là có thể trấn áp lại hắn, để hắn không còn sức đánh trả chút nào. Thế nhưng tại Giang Trần tiền bối trước mặt, hắn nhưng là tràn đầy kính để dáng vẻ. Trong lòng hắn vẫn lấy Giang Trần tiền bối làm gương, truy đuổi Giang Trần tiền bối, chính là mình cả đời mộng tưởng. Thiên Lôi Tuyệt Vực bên dưới, rốt cuộc bốn con hắc ưng lộ ra một tia chần chờ, lại thêm chính mình từng bước một trọng quyền áp chế, tinh thần cương khủng bố thật làm, đều thế như trẻ tre, lấy một địch bốn, rốt cuộc vào lúc này xuất hiện một tia kinh khủng mùi vị, Giang Trần sức mạnh, vẫn cuồn cuộn không ngừng. Tinh thần chi lực cũng là mọi người không cách nào tưởng tượng, bốn con hắc ưng cũng nhìn thấu Giang Trần càng chiến càng mạnh bá đạo, chỉ phải tránh né mũi nhọn, thế nhưng chúng nó như cũ chưa từng nhược hóa, vừa đánh vừa lui, bốn con hắc ưng vẫn luôn tại không ngừng tìm kiếm cơ hội, sức mạnh của bọn họ cũng là không có gì sánh kịp, bốn cái tương đương với tinh vân cấp tứ trọng yêu thú, này loại tuyệt thế áp chế, không người có thể tưởng tượng, thương khung chi nhãn, bốn con hắc ưng trong nháy mắt bạo phát, từng đạo hào quang màu đỏ ngòm, tại trong ánh mắt của bọn nó không ngừng hội tụ mà ra, thương khung chi nhãn, độc đoán chính ngày, từng đạo hồng ảnh, trải rộng bầu trời, đối mặt này từ bốn con hắc ưng trong ánh mắt bắn ra ánh sáng, Giang Trần trong lòng kinh hãi, lùi một bước để tiến hai bước, cố thủ chu vi, tay cầm thiên long kiếm chém ngang mà đi, thế nhưng tám vệt sáng, mang cho Giang Trần cảm giác ngột ngạt quá mạnh mẽ, một đạo tiếp một đạo, tầng tầng lớp lớp, dường như kích quang bắn phá một dạng. Giang Trần tinh quang hộ thể, dĩ nhiên đều bị này bốn con hắc ưng phá sạch, chỉ có thể thận trọng từng bước, bại lui mà đi. Hai cái giao chiến, trọng quyền xuất kích, ngươi tới ta đi trong đó, càng là hiện ra phải càng chấn động, lẫn nhau có thắng bại, tả hữu khó bại, Giang Trần kiên trì, chưa từng dao động, trích tinh thủ, Giang Trần hai tay ngưng tụ tập cùng một chỗ, bàn tay khổng lồ kình thiên, khác nào ngân hà rơi quyết định, chụp vào hư không trong đó, liên tiếp chém xuống hai cái hắc ưng. Bất quá vào lúc này, Giang Trần trong cơ thể tinh thần chi lực, cũng là tiêu hao rất nhiều, hai cái hắc ưng kêu thảm một tiếng, rơi xuống mà đi, thân bị trọng thương, hết sức bị động. Bất quá vào lúc này, bốn con hắc ưng cùng chung mối thù, bốn đạo bóng đen, liên hợp lại cùng nhau, hoàn toàn không cho Giang Trần đánh mạnh cơ hội, thương khung chi nhãn phối hợp hắc vũ, bốn con hắc ưng cùng Giang Trần chiến đấu, cũng là triệt để tiến nhập gây cấn tột độ giai đoạn, vô cùng gian nan, những người này. Còn thật là khiến người ta đau đầu, Giang Trần sắc mặt nghiêm túc, cục mặt mười phần khẩn trương, tinh thần chi lực không ngừng tiêu hao, tinh thần cương gia trì, cũng xuất hiện một tia ngưng trệ, lại lần nữa triển khai trích tinh thủ, màu xanh nhạt tinh quang đã có chút như ẩn như hiện, bất quá Giang Trần vì có thể một lần nắm lấy những người này, hắn vẫn là cắn chặt hàm răng, từng bước một lùi, sinh sinh cùng bốn con hắc ưng sông ở cùng nhau, oanh, một tiếng vang thật lớn, trích tinh thủ lấy sức mạnh tuyệt đối. Đánh rơi trong đó một con hắc ưng, có tiếng kêu thảm thiết, nương theo mà sinh, con kia bóng đen hầu như hoàn toàn bị Giang Trần trọng thương, trích tinh thủ vỗ vào nó trên lưng, tự liền cánh chim màu đen, cũng bị lấy xuống không ít linh vũ, sống còn, tràn ngập nguy cơ. Long Thập Tam không chỉ có vỗ tay tán dương, đại ca vẫn là đại ca, tiểu Trần tử trận chiến này, có thể nói là tương đương đề khí, tuy rằng tình cảnh của bọn họ như cũ tương đương vi diệu, thế nhưng cũng không ai dám phủ nhận. Cuộc chiến đấu này, vẫn là phất mê cách, Giang Trần tinh thần chi lực, rốt cục tiêu hao hầu như không còn, trong đó một con hắc ưng, triệt để mất đi sức chiến đấu, thế nhưng tương đối với hắn mà nói, cuộc chiến đấu này như cũ không có đình chỉ, bởi vì mặt khác ba chiếc hắc ưng, dương nanh múa vuốt mà tới, tràn mặt rất là nóng nảy, đại chiến sinh tử, tranh giành trước mặt, không ai có thể thấy trước, sau một khắc sẽ phát sinh cái gì, ai thắng ai bại, vẫn như cũ ẩn số. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, tổn thương huynh đệ ta, tiểu tử, ngươi biết chết phải rất thảm. Ba chiếc hắc ưng vững vàng khóa chặt Giang Trần, bọn họ trong ánh mắt lửa giận, khá là khủng bố, đối với bất luận người nào tới nói, trận chiến này, đều không thể khinh thường. Một đám nghiệt súc, không cho các ngươi một điểm màu sắc nhìn một cái, thật sự cho rằng lão tử không còn cách nào khác đây. Giang Trần sắc mặt âm lãnh, vô cùng lạnh lùng, thật chặt siết nắm đấm, còn lại dưới ba chiếc hắc ưng, song phương cũng đã là đấu phải thương thế nghiêm túc, ba chiếc hắc ưng sức chiến đấu, tự hồ còn vẫn còn có chỗ trống. Cùng Giang Trần đối lập, cũng là lộ hết ra sự sắc bén, ba người thành kỹ sừng tư thế, đem Giang Trần vững vàng khóa chặt, thấp kém chủng tộc, thần linh ở đây, há cho ngươi chờ lỗ mãn. Hắc ưng cao cao tại thượng, gương mặt âm lãnh, ngẩng cao đầu lâu, dương cao hướng về trên bầu trời, khác nào thần linh bộ dạng phục tùng, quan sát chúng sinh, thần linh. Chỉ các ngươi, cũng xứng. Ha ha ha, Giang Trần cười lạnh nói, hôm nay, các ngươi đều phải chết. Giang Trần ngạo nghễ mà đứng, dương đao cưỡi ngựa, thiên long kiếm túng kiếm tùy ý, sức chiến đấu kinh người, rút kiếm chung quanh, các ngươi nhất định sẽ vì chính mình ngông cuồng tự phụ, trả giá thật lớn. Ba chiếc hắc ưng ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm Giang Trần, đập cánh mà lên, như cầu vồng ảnh màn ánh sáng giống như vậy, như bẻ cành khô, hắc vũ như gió, vẽ ra nói đạo tàn ảnh. Giang Trần lại lần nữa xông lên chính ngày, vô cảnh chi kiếm, như cũ vẫn còn tiếp tục. Kiếm 36 đích chân lý ở chỗ người hữu tình, kiếm vô tình, thi triển ra kiếm, vô tình còn lại hữu tình, cho nên mới có thể hung hăng như vậy. Giang Trần kiếm, đã đến tuyệt thế vô song mức độ, vô cảnh chi kiếm, mỗi một lần tiến hóa, đều là khó có thể tưởng tượng, thay đổi thiên địa, thay đổi vạn vật, thay đổi mình tâm. Vô cảnh chi kiếm tận đầu, thì là cái gì chứ? Giang Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, túng kiếm mà lên, túng kiếm mà sinh, từng bước một kiếm ảnh. Không ngừng xung kích ra, hoàn toàn vượt qua bất kỳ kiếm pháp cùng kiếm cảnh, phải cải biến chân chính kiếm thế, liền muốn từ tâm bắt đầu, từ khởi đầu mới. Kiếm 36, đã là Giang Trần bây giờ cực hạn, hắn phải cải biến, khó như lên ngày, bất quá chính vì như thế, kiếm thế chi biến, mới là hắn chỗ dựa lớn nhất. Ba chiếc hắc ưng lực xung kích, theo nhau mà tới, sức mạnh to lớn, xé rách trời cao, Giang Trần trên hai cánh tay, sớm cũng đã là chấn động phải tê dại, miệng cọc rạn nứt. Vô cảnh chi kiếm tuy rằng mạnh, thế nhưng cũng có tận đầu, đối mặt này ba chiếc hắc ưng, Giang Trần cũng là chỉ có thể cố thủ chu vi, khó có về ngày thuật, kiếm của ngươi, chỉ đến thế mà thôi, xem ra, chúng ta muốn động sát tâm. Hắc ưng thế tiến công, như cũ không giảm, khắp nơi tràn đầy sát cơ, gió lốc xếp lên, cánh chim màu đen, cuốn lên tầng tầng phong ba, giống như là làn sóng giống như vậy, đem Giang Trần đánh cuộc nước chảy không lọt, mỗi một con hắc ưng, đều lạnh lùng hạ sát thủ. Đem Giang Trần đường đi hoàn toàn phong chết, mặc cho vô cảnh chi kiếm lại quá mãnh liệt, vẫn là không chống đỡ được này ba chiếc hắc ưng giáp công tư thế. Bây giờ nói lời này, còn hơi quá sớm. Giang Trần cười gằn không ngớt, chỉ lùi không chiến, bởi vì hắn tại chờ, chờ một cái để cho mình vô cảnh chi kiếm, có tăng lên cơ hội. Vô cảnh chi kiếm, tiến vào không bị ngăn chặn cảnh, chỉ có hắn kiếm có thể có lĩnh ngộ, mãi mãi cũng không có dừng bước đạo lý. Tầng tầng cánh chim lưỡi đao tư thế. Bao phủ bầu trời, Giang Trần kiếm 36, đã là cô một khó chống, kiếm một trong đường, sinh mà dũng cảm, vô cảnh chi kiếm, mới lộ vô vi. Giang Trần lầm bầm nói, kiếm trong tay, vào đúng lúc này, cũng là giống như có xúc động giống như vậy, kiếm khí không ngừng bành trướng, kiếm thế không ngừng biến ảo, vô cảnh chi kiếm thiên biến vạn hóa, kiếm không hình thái, người không định hình, kiếm tùy tâm động, tâm theo kiếm lên, dũng cảm mà chiến, vô vi mà phát động, vô cảnh chi kiếm. Vô vi hám dũng cảm, kiếm dũng cảm, mà người vô vi, không chỗ nào cầu không chỗ nào muốn không chỗ nào cực, mới có thể để vô cảnh chi kiếm, càng lộ vẻ cường đại, kiếm cảnh giới, vĩnh viễn không có tận đầu. Dũng cảm kiếm hám thiên địa chi vô vi, Giang Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tâm theo kiếm động, nhắm mắt ngưng thần, ngày mắt không xong, ung dung tránh thoát ba chiếc hắc ưng tất cả thế tiến công, cái kia loại phiêu dật tơ lụa cảm giác. Liền Giang Trần chính mình cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, vô vi hám dũng cảm, đây chính là kiếm 37 đích chân lý, vô cảnh chi kiếm, lại có đột phá, Giang Trần một vị lui bước, tại vô cảnh chi kiếm bên trong chiếm được lĩnh ngộ cùng thăng hoa. Kiếm 37, Giang Trần trợn mắt ngưng thần, sát khí tung hoành, dũng cảm kiếm, viễn giống như xuyên toa thời không, lệnh thiên địa biến hóa, lệnh vạn vật vắng lặng, từng đạo kiếm ảnh, chân chính đạt tới dũng cảm, kiếm vị trí chỉ, diệt trời tuyệt. Kiếm 37 chiến ý cực kỳ cao vút, dũng cảm mà chiến, vô vi mà trị, kiếm thế bên trên, có to lớn tăng lên, đạt tới chí cao vô thượng cảnh giới, kiếm 37 ý cảnh, càng là hoàn toàn thay đổi vô cảnh chi kiếm. Giết, Giang Trần sát ý như cầu vồng, xuyên qua trời cao, ba kiếm phá không, vung kiếm vọt tới trước, chỉ dùng ba kiếm, đem ba chiếc hắc ưng cánh chim, tất cả đều chém gãy, cánh chim bị chém, ba người hầu như hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, phong mang kiếm thế, ép cho bọn họ không thở nổi, chính là cái kia loại thế không thể đỡ cảm giác, chính là cái kia loại bị sâu sắc ràng buộc, khó có sức mạnh lớn lao cảm giác. Ba chiếc hắc ưng triệt để lâm vào hoang mang bên trong, ba kiếm đứt đoạn mất ý niệm của bọn họ, máu me đầm đìa, cuồn cuộn mà ra, rớt xuống đất, bị Giang Trần kiếm khí, trực tiếp bức phải lâm vào sinh tử bên trong. Một người một kiếm, bạch y bay bay, làm Giang Trần rơi tại ba chiếc hắc ưng trước mặt một khắc đó, ánh mắt của bọn họ bên trong, chỉ còn lại hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Đối với chúng nó tới nói, Giang Trần chính là một cái ác ma một dạng, khiến chúng nó nửa bước khó làm. Long thập tam lâu công không dưới, trong lòng cũng là vô cùng phiền muộn, thế nhưng đại ca bên kia đã thấy rõ ràng, trong lòng hắn, cũng thì càng thêm ung dung. Bốn con hắc ưng liên tiếp bị Giang Trần bại lui, cùng Long thập tam cùng với một nhất bạch đám người đối chọi hắc ưng, cũng đều là hết sức kinh hoảng, sức chiến đấu bên trên, mặc dù có thừa lực, nhưng hiện ra phải sợ hãi rụt rè, nơm nớp lo sợ. Không có người không đúng Giang Trần tâm sinh ra sợ hãi sợ, hắn kiếm quá mạnh mẽ, cho dù là mới vừa phong mang cũng không có nhắm ngay cái kia hai cái hắc ưng, lòng của bọn nó cũng đã bị sâu sắc chấn động. Giang Trần tiền bối, quả thực mới thật sự là thần linh. Thần Doanh Doanh ánh mắt kích động, đối với Giang Trần không từ phải lại lần nữa tâm sinh sùng kính, đây mới thật sự là cường giả, chân chính tuyệt thế không xong. Bốn con hắc ưng, đều không có sức đánh trả chút nào, trở thành hắn cấp dưới chi tù. Thần Đoạn Nhai ba người toàn lực ứng phó, cả mắt đều là hưng phấn, có vết xe trước, bọn họ cũng là không dám xem thường, thế nhưng chí ít vào lúc này, Giang Trần tiền bối chủ đạo chiến cuộc, đối với bọn hắn tới nói, chính là hy vọng thắng lợi. Giết này cháu rùa, lão tử bị nó ép phải không thở nổi. Thần Đoạn Nhai khẽ quát một tiếng, thế tiến công lại lên, khí thế chính thịnh, thừa thắng truy kích, Giang Trần tiền bối chính là bọn họ ngọn đèn chỉ đường, hiện tại, rốt cục có thể tốt đẹp chiến đấu một lần. Long thập tam thế như trẻ tre, nghịch long côn lại lần nữa quét ngang phía chân trời, hoàn toàn đem hắc ưng áp chế lại, binh bại như núi ngã, khí thế rất là trọng yếu, sáu con hắc ưng, lần lượt bại trận, đã là sự thật không thể chối cãi. Giang Trần tư thế, bao phủ mà lên, dẫn theo mọi người, trực tiếp đối với này chút hắc ưng triển khai sau cùng nỗ lực, không người có thể ngăn trở bọn họ, tại Giang Trần trấn áp bên dưới, cán cân thắng lợi, cũng là hoàn toàn hướng về bọn họ bên kia dần dần nghiêng hạ xuống. Giết, Thần Đoạn Nhai rốt cục bắt đầu rồi phản bại vì là chiến, thế như trẻ tre, ba người vây kín tư thế, cũng là có như dục hỏa bên trong trọng sinh một dạng, cho ta phá, Long thập tam cũng là thần dũng không song, sĩ khí như hồng, tại Giang Trần dẫn dắt bên dưới, khí thế chính thịnh, hai phe giao chiến, sĩ khí rất là trọng yếu, từng cái hắc ưng, tại Giang Trần chèn ép bên dưới, hoàn toàn biến phải mất đi sức chiến đấu. Kiếm 37, hàng quang kiếm khí, huyết ảnh không song, nháy mắt xé rách hư không, sáu con hắc ưng, tất cả đều bại trận, kết thúc mà xuống, nhảy con nhóm, lần này, ta xem các ngươi còn nghĩ chạy đàng nào. Long thập tam một gậy rơi rụng, đánh phải hắc ưng gào gào thét lên, không muốn, đừng có giết chúng ta, cầm đầu hắc ưng, nơm nớp lo sợ nói, không giết các ngươi, chẳng lẽ giữ lại quá năm sao. Long thập tam cười gằn nói, những người này nhưng là hố khổ hắn. Nếu không phải là Tiểu Trần Tử dốc hết sức quét ngang, đưa bọn họ đại bộ phận chủ lực trực tiếp trấn áp xuống, nói không chắc chính mình tự thật muốn A-di-đà Phật. Giang Trần nhìn Long thập tam một chút, phất tay một cái, mạng của bọn nó có lẽ không có tác dụng gì, nhưng là đối với tìm kiếm Phong Nhi, tuyệt đối có thể cung cấp cực kỳ trọng yếu tin tức. Nếu muốn mạng sống, cũng không phải là không thể, nếu như chúng ta tìm được muốn tìm người, tự nhiên sẽ bỏ qua cho bọn ngươi. Thế nhưng hiện tại, chỉ sợ các ngươi tự phải thần uống đến. Giang Trần mắt lạnh bể nghệ, lạnh lùng nhìn chằm chằm sáu con hắc ưng. Tốt. Thượng thần mời nói, chúng ta nhất định biết gì nói nấy ngôn vô bất tẩn. Hắc ưng thấp giọng nói, tại tử vong trước mặt, không ai có thể không đếm xỉa đến. nói một chút nhìn lai lịch của các ngươi đi, nhiều năm như vậy, thí thần giảng bên trong, từ trước đến nay đều không có người đi ra ngoài, các ngươi kết quả thế nào sống lâu như vậy? Long Thập Tam nói, chúng ta là vũ trụ cự nhân tộc mắt biến thành, ba con mắt, sáu con hắc ưng, chính là chúng ta. Này ba cái vũ trụ cự nhân tộc, là của chúng ta ba lớn hộ pháp thần vương, vì bảo vệ cự linh chi tâm, vô ý trong đó, rơi vào rồi vĩnh dạ tinh bên trên. Chúng ta hiện tại đã trở thành một mình cá thể, đã không còn là vũ trụ cự nhân tộc, có riêng mình tư tưởng. Bất quá nghĩ muốn ly khai vĩnh dạ tinh, đã là thiên phương dạ đàm, đã không có xoay chuyển thời không năng lực, vũ trụ cự nhân tộc cường giả, không cách nào bước lên vũ trụ tinh thần con đường, chúng ta cũng nhất định phải vĩnh viễn ở lại chỗ này. Vô số năm tháng tới nay, rất nhiều người đều muốn đi vào nơi này, cướp đoạt chúng ta vũ trụ cự nhân tộc lưu lại của cải cùng bảo tàng, vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể giết chết nơi này mỗi người. Năm đó ba lớn hộ pháp thần vương ban đầu rơi vào vĩnh dạ tinh thời điểm, hay là còn sống, bất quá đã gần mệt mỏi lực kiệt, sinh cơ đoạn tuyệt, năm đó có ba cái đại đế cảnh giới cường giả, nghĩ muốn cướp đoạt vũ trụ cự nhân tộc bảo bối, đều bị sắp chết hộ pháp thần vương diệt sát, bất quá, đó đã là tương đương lâu đời chuyện. Hắc ưng trầm thấp nói, bất quá nhưng để gian trần đám người, đều là hết sức nghiêm nghị, xem ra bọn họ trong miệng vũ trụ cự nhân tộc, quả nhiên vẫn là hô ứng lên, những người này, dĩ nhiên là vũ trụ cự nhân tộc mắt biến thành, càng có thực lực như vậy, đơn giản là dọa người nghe nghe, tinh vân cấp cường giả, cái kia là bao nhiêu người cả đời đều không thể sánh bằng tồn tại, nhưng mà, này sáu con hắc ưng nhưng vẻn vẹn chỉ là vũ trụ cự nhân tộc sau khi chết con mắt biến thành, phần này chấn động. Liền gian trần đều không thể không vì đó cảm thán. Tương truyền thượng cổ năm tháng, có ba cái đế cảnh cường giả hẹn nhau ở man hoang đại chiến, theo thứ tự là có Vui đại đế, Chuẩn võ đại đế, còn có Càn Phong phú đại đế, cuối cùng nhưng tan biến tại tinh giới bên trên, không thấy hình bóng, từ đây cũng không có xuất hiện nữa, rất có thể, chính là cái kia ba cái cường giả tuyệt thế. Thần Doanh Doanh che miệng lại, khó tin nói, ba cái đại đế, đó cũng đều là thời kỳ thượng cổ, kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Tất cả mọi người đều cho là bọn họ đi ra rộng lớn hơn tinh vực, thế nhưng vô tận năm tháng, toàn bộ trong dòng sông lịch sử, 10 vạn năm, cũng không từng nghe nói qua bọn họ tin tức, đại đế chính là đã chôn xương nơi này, vũ trụ cự nhân tộc, cũng thật là không đơn giản a. Giang Trần lầm bầm nói, đó là tự nhiên, vĩnh hằng thế giới 8 lớn một trong chủng tộc, giống như là trước tiến nhập nơi này vũ nhân tộc, cũng căn bản không vào được chúng ta 8 đại chủng tộc pháp nhãn, trong đó một cái hắc ưng nói. Vũ nhân tộc, bọn họ có phải hay không tại truy sát một người thiếu niên? Giang Trần trầm giọng nói, trong nháy mắt ánh mắt lạnh lẽo, con ngươi co rút nhanh, không sai, bất quá bây giờ bọn họ, rốt cuộc chết là sống, cũng không biết, cái gì? Giang Trần nắm thật chặt hắc ưng cổ, một khắc đó, tất cả hắc ưng đều cảm giác được cả người rung lên, hàn ý kéo tới, bọn họ đều đã tiến nhập 4 chiều trong không gian, đó là chúng ta vũ trụ cự nhân tộc truyền thừa cấm địa, là dựa vào thượng cổ minh văn mở ra. Bọn họ đi nhầm vào trong đó, là sinh là chết, còn không biết nói. Hắc ưng liên tục không ngừng nói, chỉ sợ Giang Trần vào lúc này trực tiếp đem xóa bỏ. 4 chiều không gian. Có ý gì? Giang Trần thật chặt siết nắm đấm, phong nhi ngộ nhập 4 chiều không gian, không biết lợi hại. Đối với hắn mà nói, không có gì so với cái này càng bết bát. 4 chiều không gian là một loại không gian thần kỳ, chiều không gian, bao quát vạn tượng. Là chúng ta vũ trụ cự nhân tộc ở tại thượng cổ tinh vân bên trong phát hiện, cuối cùng trở thành chúng ta vũ trụ cự nhân tộc tế tự nơi, cự linh chi tâm là ở chỗ đó, ba lớn hộ pháp thần vương, cũng là bởi vì bảo vệ cự linh chi tâm mới chết đi. Vô tận năm tháng trước, vũ trụ cự nhân tộc bị những chủng tộc khác xâm lược, nghĩ muốn cướp giật chúng ta vũ trụ cự nhân tộc bảo bối, trận chiến đó, nội ưu ngoại hoạn, cực kỳ khốc liệt, chúng ta ba lớn hộ pháp thần vương, cũng là liều mạng sức của 9 trâu 2 hổ. Mới trốn ra được, cự linh chi tâm có thể nói chính là chúng ta vũ trụ cự nhân tộc truyền thừa hạt nhân, vẫn vắng lặng tại vĩnh dạ tinh bên trong. Trước đây không lâu, mấy cái vũ tộc người, truy sát một người thiếu niên, tiến nhập nơi này, trong lúc vô tình mở ra 4 chiều không gian. Hắc ưng trầm giọng nói như vậy, bọn họ đều đã tiến nhập 4 chiều trong không gian sao? Long Thập Tam ánh mắt căng lại, không sai, thế nhưng 4 chiều trong không gian, giống như là một cái lao tù một dạng, tiến vào phải đến. Không ra được, đó là tổ tiên tế tự nơi, cực kỳ nguy hiểm, coi như là vũ trụ cự nhân tộc cũng không ai có thể để lộ 4 chiều không gian bí mật, chỉ là đem trở thành cổ xưa tế tự nơi mà thôi. Hắc ưng biết gì nói nấy, hoàn toàn không dám cùng Giang Trần đám người nói dối. mở ra bốn chiều không gian, ta muốn đi vào. Giang Trần từng chữ từng câu nói, dù cho biết rõ bốn chiều không gian là một chỗ khả năng căn bản không cách nào sống sót ly khai địa phương, Giang Trần vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan, hắn muốn tìm đến con của chính mình, vô luận như thế nào. Bốn chiều trong không gian mảnh vỡ, sẽ xé rách các ngươi, bọn họ hơn nữa đã chết. Hắc Ưng lắc đầu nói, này chút người muốn đi vào bốn chiều không gian, bọn họ khẳng định cũng khó thoát một chết, không mở ra, các ngươi đều phải chết. Giang Trần thanh âm, tràn đầy hàn ý. Những Hắc Ưng kia đều là ánh mắt lấp lóe, kinh hoảng không ngớt. Thế nhưng, Giang Trần lực áp bách, rõ ràng càng lớn, nếu như không mở ra bốn chiều không gian, chúng nó hiện tại tự phải chết. Đối với Giang Trần tới nói, giờ khắc này đã là vội vã không nhịn nổi, tại chưa có xác định nhi tử sinh tử tiền đề dưới, mỗi một phút mỗi một giây, đều là có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Cái gọi là bốn chiều không gian, Giang Trần cũng là mới nghe lần đầu, vì lẽ đó hắn càng không cách nào quyết định, Phong Nhi an nguy. Một bên Long Thập Tam cũng là vạn phần lo lắng, quan trọng nhất là, Giang Phong sự sống còn, lo lắng, không chỉ là một mình hắn, Giang Phong là bị vũ tộc người tư sống bước vào sinh tử tuyệt địa, nếu không thì, phỏng chừng hắn cũng sẽ không tiến nhập thí thần giảng, hiện tại vũ tộc người cùng Phong Nhi tất cả đều không có bất kỳ tin tức, song trọng nguy cơ, đối với Phong Nhi là tuyệt đối bất lợi, chúng ta mau mau đi vào nhìn nhìn, chỉ mong Phong ca sẽ không gặp nguy hiểm, thần Doanh Doanh trầm thấp nói. Trong ánh mắt vẻ sốt sắng, giật ở nói biểu, thần Doanh Doanh lo lắng một chút cũng không như Giang Trần cùng Long Thập Tam ít, tình nhân trong mộng, vài lần suy nghĩ, hồn khiên mộng nhiễu, chỉ chờ hiện tại, còn không mở ra khả nghi càng chờ khi nào. Long Thập Tam khẽ quát một tiếng, khuôn mặt phẫn nộ vẻ, sáu con Hắc Ưng dọa phải run lẩy bẩy, hai mặt nhìn nhau, chúng nó cũng là hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng, không thể làm gì, bởi vì chỉ có bọn họ biết, bốn chiều trong không gian. Đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào, chuẩn bị kỹ càng, thiên địa sáu mang trận. Tam nhãn phá sáu mang, cự linh hóa long đường, tâm nhãn vừa đi phong ba đảng, vạn niệm quy thuận không suy nghĩ, lấy ta hai mắt nhìn tứ phương, lấy tâm huyết ta định mộng xà nhà, mạnh miệng không gian, cho ta mở. Sáu con Hắc Ưng trong miệng nói lẩm bẩm, trong chớp mắt, sáu con Hắc Ưng ưng trảo, không ngừng tụ hợp lại một nơi, tạo thành một cái lục mang tinh ở giữa. Đã biến thành ám kim vẽ, ở trong tối kim vẽ lục mang tinh bên trong, một cái lớn chừng bàn tay tứ phương thể ma phương, xuất hiện tại tất cả trước mặt, Giang Trần sắc mặt ngưng trọng, hết sức kinh ngạc, này bốn chiều không gian, dĩ nhiên như vậy thần kỳ, chẳng lẽ nói, này một vùng không gian bên trong, càng có một phe khác khó có thể tưởng tượng thiên địa sao, Giang Trần cũng coi như là kiến thức rộng rãi, bất quá này tứ phương thân thể ma phương, cũng thật là mới nghe lần đầu, chưa từng nhìn thấy. Cho dù là hắn bây giờ, nghĩ muốn rèn đúc này một phương tứ phương thân thể không gian, cũng là không có khả năng, mỗi đóa hoa là một thế giới, một lá một bồ đề, đây là tự thành nhất giới thần thông, năm đó nếu như ở tại thần giới thời khắc, có lẽ hắn có thể làm được, thế nhưng bây giờ vĩnh hằng thế giới cơ cấu, xa cao hơn nhiều thần giới, Giang Trần cho dù là có ý nghĩ này, cũng là hữu tâm vô lực, có thể tại vĩnh hằng thế giới chế tạo ra này một vùng trời nhỏ, thật sự là kinh thế hải tục. Giang Trần hiện tại hoàn toàn không dám tưởng tượng, hơn nữa quan trọng nhất là, Giang Trần đối với này tứ phương thể ma phương, không biết gì cả, đây mới là nguy hiểm lớn nhất nơi. Ma phương xung quanh, xuất hiện tại từng vòng quanh quẩn ở chung quanh màu vàng sậm sợi tơ, từ từ kéo tơ bóc kén, từng chút một tách ra, mà thời khắc này, tứ phương thể ma phương bắt đầu không ngừng biến lớn, càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, này cái quái gì? Làm sao có thể biến phải như thế lớn? Thần Đoạn Nhai đầy mặt vẻ khiếp sợ, trợn mắt ngoác mồm, đầy đủ quá một khắc đồng hồ thời gian, cái kia tứ phương thân thể ma phương, đã biến phải tương đương kinh khủng, đủ có trăm trượng to lớn, mọi người ánh mắt, cũng thay đổi phải càng ngày càng kinh ngạc, thật là nhiều minh văn, tự hồ là một loại cực kỳ đặc thù văn tự, thần Doanh Doanh nỉ non nói, khóe miệng tràn đầy ngạc nhiên, khẽ bịt môi đỏ, đầy mặt khó mà tin nổi, bởi vì chữ viết này lít nha lít nhít, đủ có ngàn tỷ. Giống như là mỗi một ngày dung một dạng, phân bố tại này lớn như vậy tứ phương thể ma phương bên trên, toàn thân xanh đen tứ phương thể ma phương, lập lòe màu vàng sậm tia sáng đường nét, lóe lên, trải rộng sở hữu. Chữ viết này ta cũng không biết, thế nhưng chúng nó tự hồ đầy rẫy năng lượng một dạng, chúng ta cho dù là nghĩ quá hủy diệt những văn tự này, đều là chưa từng làm được. Vĩnh hằng thế giới quá lớn, cho dù là thân là vũ trụ cự nhân tộc làm bọn chúng ta đây. Cũng căn bản không biện pháp biết tất cả sinh mệnh tồn tại, loại năng lượng này càng giống như là một loại văn minh vật dẫn, rất khó bị thanh trừ, giống như là dấu ấn một dạng. Hắc Ưng thấp giọng nói, mắt thế này giật thải lưu quan tứ phương thể ma phương, tất cả mọi người bị chấn động tột đỉnh, Giang Trần ánh mắt không ngừng lập lòe, hắn cũng là lần đầu tiên gặp được này loại văn minh, sợ rằng sẽ là một loại mới tinh tồn tại, chí ít hiện tại không người hiểu rõ. Tại rộng lớn vô ngần không gian vũ trụ nơi sâu xa, cho dù là mạnh như vũ trụ cự nhân tộc, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Hắc Vương, này sáu người, tự giao cho ngươi. Linh hồn của các ngươi, đã bị ta hôn lên dấu ấn, chờ ta toại nguyện tìm được con trai của ta, tự nhiên sẽ tha các ngươi ly khai. Giang Trần nhàn nhạt nói, thời khắc này, sáu con Hắc Ưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, chúng nó hoàn toàn đã không có bất kỳ sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho Giang Trần sâu xé. Hắc Vương nháy mắt hiện thân mà ra, vỗ vỗ cầm đầu Hắc Ưng, trong ánh mắt khá là lóe sáng. Chủ nhân, này sáu người, tuyệt đối là đồ tốt nha, ta mới bất quá tinh vân cấp tam trọng thiên mà thôi, chúng nó dĩ nhiên có tinh vân cấp tứ trọng. Hắc Vương trong lòng hết sức hài lòng, có Giang Trần tại, bất kỳ yêu thú, đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Từ nay về sau, ngươi liền gọi đại Hắc, ngươi gọi nhị Hắc, ngươi gọi ba Hắc, ngươi gọi bốn Hắc, ngươi gọi năm Hắc, ngươi gọi Hắc tám. Hắc Vương chỉ điểm Giang Sơn giống như vậy, cho không có một cái Hắc Ưng đều lấy tên. Tại sao ta gọi Hắc Tám? Ta không phải lão lục. Hắc Tám trừng hai mắt, mười phần oan ức nói, ngươi một cái lão lục, không có tư cách phản bác. Hắc Vương căm tức nhìn Hắc Tám, bây giờ chúng nó, nói trắng ra là chính là tù nhân, chỉ có thể mặc người chém giết, không thể làm gì khác hơn là im hơi lặng tiếng. Mở cửa đi, đại Hắc. Giang Trần trầm thấp nói, là. Đại Hắc khẽ cắn răng, ưng trảo hơi động. Rốt cục cái kia to lớn tứ phương thể ma phương, xuất hiện một cánh cửa, Giang Trần đám người nhanh chóng tiến nhập trong đó, tiến nhập bốn chiều trong không gian, Giang Trần thấy, là một đám đổ nát kiến trúc, không gian bên trong tương đương chi lớn, giống như là một cái cực nhỏ thôn trang một dạng, thế nhưng là tương đương hợp quy tắc, chỉ có mấy chục gia đình, mỗi một gia đình phòng ốc, đều rất kỳ lạ, đều là vuông vức, hơn nữa trên vách tường, cũng đều là cái kia loại màu vàng sậm hoa văn, tương tự với kim tuyến văn tự một dạng. Chung quanh ngày, sương mù, là một loại màu u lam căn bản nhịp điệu, đỉnh đầu chỉ có mây trắng, lại không có mặt trời, thế nhưng là có không nói được tia sáng, chiếu xung quanh, này chút vuông vức phòng ốc, chỉ là chiều cao to nhỏ, hoàn toàn khác nhau mà thôi, thế nhưng là đều là đã hiện đầy loang lỗ dáng dấp, thế nhưng thời khắc này, Giang Trần tâm, nhưng là trong giây lát nâng lên, bởi vì hắn cảm thấy phong nhi khí tức, cách đó không xa trên đất, một vũng máu, để Giang Trần sắc mặt. Càng là nghiêm nghị tới cực điểm, đây là, phong nhi huyết, còn chưa khô cạn, Giang Trần vừa mừng vừa sợ, đó là cùng hắn đồng dạng huyết, Giang Trần làm sao có khả năng không biết đây, nhẹ nhàng ngồi chồm hổm dưới, vê lại vết máu trên đất, Giang Trần trên mặt, trước nay chưa có nghiêm nghị cùng run rẩy, phong nhi, chính là ở đây, Giang Trần nói xong, tất cả mọi người là vô cùng kinh hỉ, xem ra, bọn họ hy vọng, đã tìm được, thế nhưng này vết máu, cũng là dẫn động tới tim của mỗi người. Điểm điểm dọc dọc, vẫn kéo dài hướng về xa xa hẻm ngầm phía trước, tiểu Trần tử, phía trước có thanh âm đánh nhau, Long Thập Tam tai thính không xong, lách cách len ken tiếng, không ngừng truyền vào trong đầu của hắn, đi, Giang Trần bước đi như bay, xông hướng về hẻm ngầm mà đi, mắt vị trí cùng, làm Giang Trần đám người đi tới hẻm ngầm chỗ sâu thời điểm, phát hiện ba người, vào giờ phút này, ba người trên mặt, vô cùng nghiêm nghị, vết thương trên người, cũng là có thể thấy rõ ràng, ba người thở hồng hộc. Trong tay nắm loan lỗ thần binh, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, Giang Trần phát hiện, tại chung quanh bọn họ, thậm chí có hơn 10 đạo bóng đen, tự giống như là bóng người, rơi trên mặt đất, cũng không có dấu người, thế nhưng là như than đen một dạng, đen tối cực kỳ, ai? Lăn ra đây, cầm đầu người đàn ông trung niên, một tiếng hét nhỏ, sắc mặt âm độc, trong bàn tay của hắn, ta này dài chín thước mâu, lộ hết ra sự sắc bén, nghiêng mặt, quay đầu lại mà nhìn. Là hắn, thần Doanh Doanh kinh ngạc thốt lên một tiếng, khuôn mặt vẻ chấn động, Phong Ca năm đó chính là bị đám người kia đuổi giết. Tên kia gọi là Vũ Thiên Cơ, là vũ tộc thủ lĩnh, thần Doanh Doanh gặp lại Vũ Thiên Cơ, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ phẫn hận, nếu không phải là cái này vũ tộc khốn nạn, Phong Ca cũng sẽ không hãm sâu khốn đốn bên trong. Bây giờ, Giang Phong sinh tử chưa biết, tất cả những thứ này người khởi xướng, đều là trước mắt cái này vũ tộc người, vũ tộc. Tốt một cái vũ tộc, Giang Trần cười lạnh, hắn cùng vũ tộc trước cừu hận, cũng không cần nói nhiều, vậy cũng là khắc trong khung, trước hãy cùng vũ tộc người giao thủ quá vô số lần, Giang Trần hận không được đem vũ tộc người, tất cả đều đuổi tận giết tuyệt mới giảng hòa. Một bầy kiến hôi, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên cũng có thể thông qua thí thần giảng tầng tầng nguy cơ, cũng thật là để ta không nghĩ tới. Vũ Thiên Cơ nhàn nhạt nói, mắt lạnh bể nghệ, nhìn Giang Trần đám người một chút, trong những người này, một cái có thể đánh đều không có, ở trong mắt hắn, còn không phải là sâu kiến sao. Vũ tộc thân là vĩnh hằng bên trong thế giới, đều vẫn danh tiếng văn hoa tộc quần, vẫn có được trời cao chăm sóc ưu thế, hơn nữa không nhìn bất kỳ chủng tộc nào. Giang Phong, chính là bị các ngươi đuổi giết. Giang Trần ánh mắt trong suốt, từng chữ từng câu nói, yên lặng ngưng mắt nhìn Vũ Thiên Cơ đám người, còn lại hai người, thực lực cũng đều là cực kỳ không tầm thường, một nam một nữ, nhìn thấy được đều là khá là hung hăng, khó được thanh niên tuấn kiệt, nhưng là đối với Giang Trần mà nói, đối với vũ tộc, nhưng là không có một chút xíu hảo cảm, huống chi lần này con trai của chính mình, đã trải qua tầng tầng đau khổ, cửu tử nhất sinh, bây giờ còn không biết tung tích, tất cả những thứ này đều là vũ tộc gây ra họa. Giang Trần trong lòng, đã sớm đã tuyên bố tử hình của bọn họ, hắn nhất định muốn để này bầy vũ tộc người, dưới 18 tầng địa ngục, nợ máu trả bằng máu, ngươi cũng xứng đến chất vấn ta. Không tự lượng sức đồ vật, muốn chết, ta sẽ tác thành các ngươi. Vũ Thiên Cơ cả người chấn động, người cao thon, sau lưng cánh chim, từ từ co rút lại mà đi, trong tay tròn trịa mà sắc bén trường mâu, hung hăng chấn động trên mặt đất, ong ong tiếng, không dứt bên tai, vài con lông tạp chim. Thật đề cao bản thân đây, hừ hừ. Sau đó đem các ngươi toàn bộ đều lui lông, lão tử chiên xào nấu nổ, làm cái toàn bộ chim tiệt trụ. Long Thập Tam cười gằn nói, đồ hỗn trướng. Ngươi đáng là gì? Còn dám ăn nói ngông cuồng, ta trực tiếp cắt ngươi rắn khẩu. Vũ Thiên Cơ bên cạnh thanh niên, vừa sải bước ra, tiếng nghiêm khắc sắc, trong ánh mắt tàn nhẫn, càng phi thường hung mãnh, tự hồ lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ. Ba người các ngươi, bức ta cháu lớn cửu tử nhất sinh, ta nếu là không cho các ngươi tốt đẹp học một lớp, thật sự cho rằng chúng ta là dễ khi dễ. Long Thập Tam quơ nghịch long côn, cũng là nóng lòng muốn thử. Ngươi là phụ thân của Giang Phong. Vũ Thiên Cơ ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía Giang Trần, hai cá nhân đường viền, xác thực có 6-7 phần tương tự, hơn nữa nhìn thấy được hắn chính là càng thêm bình tĩnh thận trọng, quan trọng nhất là đối với sự thù hận của bọn họ tràn đầy phẫn nộ. Hận không được đem bọn họ ba cái ngàn đao bầm thay. Không sai, ta chỉ hỏi ngươi một câu, con trai của ta, hiện trong ở đâu? Giang Trần trầm giọng nói, sát khí tung hoành, nhắm thẳng vào Vũ Thiên Cơ ba người, trong nháy mắt, không khí chung quanh đều biến phải ngưng trọng, dương cung bạc kiếm, ngươi nghĩ biết. Chúng ta lệch không nói cho ngươi. Khà khà khà, vũ tộc nữ tử cười hì hì, trong ánh mắt lộ ra khinh miệt vẻ, hoàn toàn không đem Giang Trần đám người để vào trong mắt. Thậm chí nhiều hơn thì còn lại là trêu tức, tự hồ đang đợi bọn họ ra tay. Đám người kia đều không phải là kẻ tầm thường, Giang Trần tiền bối, muôn vàng cẩn thận, vũ tộc người từ trước đến giờ đều là quỷ kế đa đoan. Thần Doanh Doanh trầm thấp nói, chỉ lo Giang Trần tiền bối bị này chút người làm tức giận, sẽ mất lý trí. Giang Trần tiền bối luôn luôn đều là cực kỳ chững chạc, nhưng là hiện ở trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Giang Trần tiền bối nội tâm, đã là tràn đầy kiềm chế cùng phẫn nộ. Tâm tình cực không ổn định, một khi như vậy, bị những người này có thể thừa dịp, như vậy tình cảnh tựu sẽ tương đương nguy hiểm hiểm, yên tâm, trong lòng ta biết rõ, Giang Trần nhàn nhạt nói, ngươi muốn tới cho con trai của ngươi báo thù sao? Nhanh lên một chút đi, ta đã không thể chờ đợi, ha ha ha, Vũ Lâm Linh bộ dáng cười mị mị, tuy rằng rất đẹp, thế nhưng cũng rất đáng đánh, đặc biệt là Long Thập Tam, đã sớm hận không phải một gậy giết chết bọn chúng, những người này. Tự là muốn để cho chúng ta tâm thái sập, tốt nhân cơ hội ra tay. Mục Nhất Bạch đôi lông mày nhíu lại, sớm liền nhìn ra những người này động cơ, bọn họ nhìn thấy được cao cao tại thượng, tràn đầy tự tin cùng uy nghiêm, thế nhưng kỳ thực nhưng là âm hiểm xảo trá cực kỳ. Giang Phong là chết là sống, ta là không sẽ nói cho các ngươi biết, nghĩ muốn biết số mệnh của hắn, tự hỏi trước một chút trong tay ta này thanh trường thương lại nói, nghĩ tại ta vũ tộc trước mặt hung hăng, các ngươi tìm lộn người. Nhi tử là ngu ngốc, phụ thân cũng là ngu ngốc, hừ, các ngươi đều phải chết. Vũ Thiên Cơ trường mâu chậm rãi rút lên, trong ánh mắt che kín sát cơ, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép Giang Trần bọn họ xuất hiện, quấy rầy kế hoạch của chính mình. Cũng tốt, các ngươi đã miệng cứng như thế, vậy thì so tài xem hư thực đi, nhìn nhìn là mạnh miệng của các ngươi, hay là ta nắm đấm càng cứng hơn. Giang Trần đè nén nội tâm phẫn nộ, mấy tên này đều là 10 phần âm ngoan nhân vật, thực lực không tầm thường, nghĩ đến Phong Nhi ở trong tay bọn họ, tuyệt đối chịu khổ không ít đầu, nghĩ đến đây, Giang Trần lửa giận thì càng thắng rồi, nếu không biết Phong Nhi là sinh là chết, cái kia giết chết bọn họ tại nói, vũ tộc người, mãi mãi cũng là miệng cọp gan thỏ, nghĩ muốn để cho bọn họ thần phục, như vậy nhất định cần phải đánh phục bọn họ, lấy trứng chọi đá, một bầy kiến hôi, đi chết đi. Vũ Lâm Linh cười lạnh, hẹp dài hai con mắt, lập lòe âm ngoan mùi vị, tướng mạo mỹ lệ, nhưng là tâm như xà hạt, kha kha, ta đã sớm đã chờ không nhịn được, tiểu Trần Tử, tiện nhân này, tự giao cho ta, ta nhất định làm cho nàng quỳ xuống đất xin tha. Long Thập Tam nắm chặt nghịch long côn, Giang Trần gật gật đầu, hắn liền giống như một thất ngựa hoang mất cương giống như vậy, xông về phía trước, thế không thể đỡ, côn ảnh tầng tầng, sát khí vô cùng, một đám sinh vật cấp thấp, thật không biết nói các ngươi ở đâu ra tự tin, chết đi cho ta. Vũ Lâm Linh cười lạnh, trường kiếm thoải mái, ánh mắt như điện, chốc lát trong đó, chính là cùng Long Thập Tam giao chiến ở cùng nhau, tìm chết. Không cho ngươi tốt đẹp học một lớp, ngươi là không biết trời cao đất rộng. Vũ Lâm Linh kiếm khí phi thăng, đâm thủng trước kia, trực tiếp chém về phía Long Thập Tam trước mặt, nghịch long côn vung vẫy mà ra, sắt thép va chạm, vô cùng chói tai, mãnh liệt đã kích, chấn động hai tay, giống như là nóng rực đánh mạnh đập hạ xuống. Long Thập Tam hít sâu một hơi, trong lòng đầy rẫy không có gì sánh kịp chấn động, này Vũ Lâm Linh nhìn như mảnh mai, kỳ thực nhưng là lực lớn vô cùng, căn bản không giống như là con gái, mảnh khảnh cánh tay vai, như có vạn quân lực, mỗi một kiếm đập hạ xuống, Long Thập Tam đều là tâm thần rung động. Tinh vân cấp nhị trọng thiên đấu tinh vân cấp tứ trọng thiên, cũng là chỉ có Long Thập Tam ác như vậy người, dám không sợ hãi chút nào xông lên, đối mặt tử chiến Long Thập Tam, Vũ Lâm Linh trước khí thế bên trên, tự hồ cũng nhỏ yếu một bậc. Thế nhưng dù sao giữa hai người so sánh, cách biệt không ít, nhị trọng áp chế, không phải người bình thường có thể tùy ý chịu được. Tinh vân cấp tam trọng thiên Long Thập Tam hoàn toàn có thể một trận chiến, thế nhưng giờ khắc này, liền muốn cực kỳ khó khăn. Phi Vũ, động thủ đi, còn lại dưới này chút người, giao cho ngươi. Vũ Thiên Cơ lạnh lùng nói, liếc mắt nhìn thân bên vũ tộc thanh niên, là, thúc thúc. Vũ Phi Vũ sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi đi ra, ung dung không vội, nhìn về phía Giang Trần đám người. Trong mắt tràn đầy lạnh lùng cùng xem thường, các ngươi phàm phu tục tử, ta hôm nay tự thân đưa các ngươi xuống địa ngục. Vũ Phi Vũ lăng không mà lên, tay không, trực tiếp xông hướng về Giang Trần, bất quá Giang Trần sầm mặt lại, nhưng là không hề bị lay động, dương đao cưỡi ngựa, tiến lên đón Vũ Phi Vũ, quanh, một tiếng vang thật lớn, mũi nhọn đấu với đao sắc, Giang Trần không thối lui chút nào, ngược lại là Vũ Phi Vũ trực tiếp bị đẩy lui ba bước, kinh hãi muốn chết ánh mắt, tràn đầy chấn động. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, người này lại có thể cùng mình đối một quyền, thật sự là kinh động như gặp thiên nhân. Vũ Thiên Cơ cũng là sững sờ, không nghĩ tới tinh vân cấp nhất trọng Giang Trần, lại có thể có như vậy thần uy, thật sự là khiến người không cách nào tưởng tượng, tốt đẹp tốt. Thật sự là quá tốt, cạc cạc cạc, có thể tìm tới một cái như thế để ta nhiệt huyết sôi trào đối thủ, thật sự là hưng phấn chết rồi, vừa vặn, để cho ngươi cảm thụ một cái, con trai của ngươi. Là như thế nào ở trong tay ta bị hành hạ sống không bằng chết. Vũ Phi Vũ vẽ thần kinh bình thường nụ cười, để Giang Trần nắm đấm, cầm càng thêm khẩn, tên khốn kiếp này, lại dám khiêu khích chính mình, không đem bọn họ từng cái tất cả đều diệt hết lời, khó giải chính mình mối hận trong lòng, ngươi nhất định sẽ hối hận. Giang Trần vẽ mặt lạnh lùng, sải bước, xông hướng về Vũ Phi Vũ, tinh vân cấp một trọng thiên điên phong, hắn đã bất cứ lúc nào có thể sẽ bước vào tinh vân cấp nhị trọng thiên. Chỉ là Giang Trần cũng không muốn tăng lên quá nhanh mà thôi, nhất định muốn để cho mình căn cơ vững chắc, vững vàng, long biến thân, thế không thể đỡ, nguyên khí như cầu vồng, kinh thiên mà lên, bá thể không song, lực bạc sơn hà, từng đạo song quyền ép đè xuống, Vũ Phi Vũ hoàn toàn không nghĩ tới Giang Trần sẽ lực chiến đấu như vậy, cái tên này hoàn toàn không thể tính toán theo lẽ thường, một quyền tiếp một quyền đối oanh, căn bản không có bất kỳ xinh đẹp diễm lệ chiêu thức, xen lẫn. Đều là Giang Trần không có gì sánh kịp sự thù hận, hận không được đem trước mắt vũ tộc người, chém thành muôn mảnh. Hai cá nhân ác chiến, làm cho cục mặt biến phải vô cùng sốt sắng, cho dù là Mục Nhất Bạch cùng Thần Doanh Doanh ba người, cũng chưa từng ra tay, bởi vì bọn họ cũng nhìn ra được, Giang Trần lửa giận, hoàn toàn đã phun ra, bọn họ dính vào, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến Giang Trần, cho nên liền là tùy ý hai người không ngừng xung kích cùng nhau, máu tươi cùng mồ hôi nước, không ngừng vãi dưới. Giang Trần lấy chiến đổi chiến, chưa từng chút nào thất lễ, Vũ Phi Vũ lúc ban đầu hung hăng, cũng là đã không còn sót lại chút gì, Bởi vì Giang Trần quá biến thái, rõ ràng hai cái người trong đó cách biệt tam trọng thiên thực lực, nhưng là Giang Trần nhưng càng chiến càng mạnh, hơn nữa hắn thể phách, càng là ngự trị ở bên trên chính mình, một thân long văn, cái thế không xong, mình đồng gia sắc, không gì sánh kịp. Cuộc chiến đấu này, càng là bị Long Thập Tam rung động thật lớn, tiểu Trần Tử thực lực, đến cùng vẫn là để chính mình hít khói, tuy rằng hắn không phục, tuy nhiên lại căn bản không cách nào làm được Giang Trần thông dong như vậy đối mặt. Này loại trực tiếp quyết đấu sinh tử sát người vật lộn, thật sự là quá kích thích, tự liền Long Thập Tam cũng có huyết mạch căng phồng cảm giác, bắt đầu rồi toàn lực xung kích, mặc dù hắn thân ở bị động bên trong, thế nhưng hắn cảm giác được chính mình sắp đột phá tinh vân cấp tam trọng thiên, nếu như có thể thừa thắng truy kích, đột phá tam trọng thiên, áp chế lại Vũ Lâm Linh, tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng là mặt khác một bên, đại ca đã cho hắn đánh một cái hình dáng, Vũ Phi Vũ cứ việc toàn lực xuất kích, nhưng là vẫn còn bị Giang Trần trọng quyền, đánh phải hoàn toàn thay đổi, nội tâm phẫn nộ đối với trận chiến này bổ trợ, hoàn toàn là không cách nào tưởng tượng, lại thêm Long biến thân, thậm chí không cần triển khai thượng cổ Long đằng thuật, Giang Trần tựu đã cho Vũ Phi Vũ lên bài học, liên tục bại lui Vũ Phi Vũ, hãm sâu trong khốn cảnh, đã mất đi chủ động, Giang Trần tiền bối thật sự là quá mạnh, cái này căn bản không có thể lấy người bình thường độ chi nha, thần Đoạn Nhai đầy mặt nghiêm nghị, tâm thần như một. Quan sát đến Giang Trần tiền bối từng chiêu từng thức, tự nhiên mà thành, đó là bắt nguồn từ trong xương thô bạo, giống như là một bộ cổ máy chiến tranh một dạng, tinh vân cấp tứ trọng thiên Vũ Phi Vũ, hoàn toàn không có cách nào chạm trán sắc bén, cút cho ta, Giang Trần trọng quyền áp bức, tầng tầng áp sát, không râu bất kỳ thủ đoạn gì, phẫn nộ chi hỏa, thăng ngày mà lên, hắn muốn tự tay vì là con trai của chính mình báo thù, thời khắc này, hắn chỉ là một phụ thân của nổi giận, chỉ đến thế mà thôi. Giang Trần trọng quyền theo nhau mà tới, Vũ Phi Vũ rốt cục sắp không chịu nổi, vốn cho là Giang Trần cái tên này chẳng qua là việc nhỏ như con thỏ mà thôi, ai từng nghĩ mấy người này, một cái so với một tên biến thái, thúc thúc cứu ta, Vũ Phi Vũ trầm giọng quát nói, liên tục bại lui, sắc mặt tái nhợt vô huyết, hắn đã không dám đi gắng đón đỡ Giang Trần thế công, như bạo vũ lê hoa, xuyên sơn việt giác, Vũ Phi Vũ về mặt khí thế. Tựu đã rơi xuống tiểu thừa, đầy mặt kinh khủng, vô tâm ham chiến, đơn giản là rác rưởi. Vũ Thiên Cơ trầm giọng nói, sắc mặt âm độc, bất quá coi như là Vũ Phi Vũ như vậy không đỡ nổi một đòn, hắn vẫn không thể thấy chết mà không cứu. Vũ tộc cao thủ đã thương vong hầu như không còn, hiện tại chỉ còn lại mấy người bọn hắn, Vũ Phi Vũ cũng coi như là của mình phụ tá đắc lực. Vào lúc này Vũ Thiên Cơ khẳng định không thể trơ mắt nhìn hắn rời đi luôn, dám đụng đến ta chất nhi. Ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh, Vũ Thiên Cơ nháy mắt ra tay, cường hành áp chế, ép thẳng tới Giang Trần. Giang Trần hô hấp hơi ngưng lại, trọng quyền của hắn đập vào Vũ Thiên Cơ trên người, thế nhưng cường đại lực phản kích, nhưng đưa hắn dồn đến trong góc, đầy mặt nghiêm túc, không ngừng thở hổn hển. Cái này Vũ Thiên Cơ, cũng thật là có chút bản lĩnh. Giang Trần thở dốc từng hồi, thế nhưng này chiến, hắn chắc chắn sẽ không lùi bước, cho dù là tinh vân cấp ngũ trọng thiên, Giang Trần cũng muốn cùng đánh một trận. Muốn cùng thiên công so độ cao, Hắc Vương, Giang Trần gầm nhẹ một tiếng, Hắc Vương thuận thế xuất hiện tại Giang Trần thân một bên, trong mắt màu đen, trạng người rực rỡ trường thương, tinh vân cấp tam trọng thiên sức chiến đấu, vô cùng kinh người, Vũ Phi Vũ giao cho ngươi, cái này Vũ Thiên Cơ, ta tới đối phó, Giang Trần cả người chấn động, tiến lên trước mà lên, tinh vân cấp ngũ trọng thiên, cũng phải bị hắn dẫm tại dưới chân, là, chủ nhân, Hắc Vương cao mày, trường thương chỉ về Vũ Phi Vũ. Sát khí tung hoành, bị thua chi tướng, thương thế nghiêm trọng, giết chết Vũ Phi Vũ, đối với Hắc Vương tới nói, cũng không khó, chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng ta đấu. Ha ha ha ha, Vũ Thiên Cơ cười nhạo, đầy mặt xem thường, Giang Trần thực lực tuy rằng không tầm thường, thậm chí là lấy thực lực của hắn, khuất nhục Vũ Phi Vũ, nhưng là bọn họ hai cái sự chênh lệch, dù sao cũng là tương đương chi lớn, cái này căn bản không là Giang Trần có thể bù đắp, không thử xem nhìn. Làm sao biết nói không được chứ? Ngươi không phải cũng từng bước một đi tới à? Ta tin tưởng, giết ngươi, cũng không khó. Giang Trần khẽ mỉm cười, trong nụ cười tràn đầy bén nhọn sát cơ. Không biết điều, hạt gạo chi quang, cũng dám cùng trăng sáng tranh huy, không biết tự lượng sức mình. Vũ Thiên Cơ trừng mắt lạnh đối đầu, hoàn toàn xem thường đánh với Giang Trần một trận. Ngươi đem con trai của ta dồn đến trong tuyệt địa, ta như không đem ngươi bắt, làm sao xứng đáng phong nhi? Giang Trần hít sâu một hơi, có thể tưởng tượng, con trai của chính mình, ở trong tay bọn họ bị bao nhiêu khổ sở, Hiện tại cũng chỉ có bọn họ biết con trai của mình đến tột cùng người ở phương nào, vì lẽ đó Giang Trần nhất định muốn đem Vũ Thiên Cơ bắt quy án, mới có thể biết được Phong Nhi tung tích. Tuy rằng biết rõ không thể làm, thế nhưng Giang Trần chắc chắn sẽ không lùi về sau nửa bước, kẻ địch tại cường đại, cũng chung quy chỉ là con cọp giấy. Giang Trần chính là bởi vì có niềm tin của chính mình, mới dám cùng Vũ Thiên Cơ giằng co, coi như là chết, ngươi không có khả năng biết con trai ngươi tung tích, hôm nay, ngươi cũng phải chết, ngươi sao ngươi đều muốn chết, không ai có thể theo ta Vũ tộc là địch, tiểu tử, ngươi còn quá non nớt, con trai của ngươi như vậy, ngươi vẫn là không chịu được như thế một đòn. Vũ Thiên Cơ cười lạnh, không lại theo Giang Trần phí lời, một bước đạp không, thẳng tới trời cao mà lên, lấy độc bá thiên hạ phong thái, đối chiến Giang Trần. Giang Trần con ngươi co rút nhanh, sắc mặt âm trầm, hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không có, Tinh Vân cấp ngũ trọng thiên cường giả, vừa ra tay chính là sát chiêu, Giang Trần coi như là một đòn toàn lực, cũng không dám nói có thể cùng Vũ Thiên Cơ đụng nhau. Giết, Vũ Thiên Cơ một tiếng hét lớn, như có thần trợ giống như vậy, cường hãn khí tức, quân lâm thiên hạ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, một kiếm chém ra, kiếm khí kinh hồn. Thế nhưng là bị Vũ Thiên Cơ một quyền phá đi, mà Giang Trần cũng là không ngừng lùi lại, bước chân lảo đảo, quá mạnh mẽ, giữa hai người chênh lệch như vậy chi lớn, xem ra Giang Trần tự tin, cũng không đủ cải biến chiến cuộc, nghĩ muốn giết chết Vũ Thiên Cơ, bằng vào tự mình một người sức mạnh, tương đương gian nan. Vô cảnh chi kiếm, thông dong đối mặt, nhưng là Vũ Thiên Cơ so với hắn càng thông dong, một chưởng đánh ra, từng bước thẳng tới trời cao, căn bản cũng không cho Giang Trần bất kỳ phản kháng cơ hội. Trực tiếp phá hết hắn xung kích tư thế, giống như là sôi trào mãnh liệt dòng lũ một dạng, thế không thể đỡ. Giang Trần trong lòng nghiêm nghị, sắc mặt âm trầm, trận chiến này, hắn căn bản không có phần thắng chút nào, chỉ có thể là mệt mỏi, tại Vũ Thiên Cơ xung phong bên dưới, cơ hồ là khó có phản kháng cơ hội, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, bằng vào đăng thiên thê, Giang Trần tốc độ chiếm được hoàng mỹ hiện ra. Thế nhưng cũng không cách nào trở thành hắn phá tan Vũ Thiên Cơ phòng ngự tư bản. Hai bóng người không ngừng đan xen, ngươi tới ta đi trong đó, Giang Trần thương thế, cũng vào lúc này không ngừng tăng thêm, thế công của hắn, như muối bỏ biển, mà đối phương chỉ cần một quyền một chưởng, là có thể để Giang Trần như gặp đại địch, đây chính là thực lực chênh lệch, quá lớn. Hắc ưng, đi ra, Giang Trần khẽ quát một tiếng, sáu con hắc ưng vào lúc này, từ phù đồ ngục cung bên trong phi độn mà ra. Sáu người thực lực hay là tương đối khá, đều là tinh vân cấp tứ trọng thiên, sức chiến đấu bất phàm, mà lần này, nhất định phải vì là Giang Trần xông pha chiến đấu, nguyên linh chi thân, đối với sáu con hắc ưng có to lớn ích lợi, vì lẽ đó cũng không lâu lắm, sáu con hắc ưng tự hoàn toàn khôi phục sức chiến đấu, bây giờ chúng nó, đã trở thành Giang Trần phụ tá đắc lực, vì mạng sống, không có gì không thể, hơn nữa này sáu con hắc ưng, tuyệt không đơn giản, là vũ trụ cự nhân tộc mắt biến thành. Thực lực cũng là cực kỳ quỷ dị, Giang Trần như không phải dựa vào vận khí, cũng rất khó đưa bọn họ đánh bại. Lần này, sáu con hắc ưng cùng Giang Trần cùng ra tay, đối kháng Vũ Thiên Cơ, vì lẽ đó hắn phần thắng, tương đương chi lớn. Sáu con hắc ưng xuất hiện, để Vũ Thiên Cơ sắc mặt, cũng là hơi đổi, trước tựu theo chân chúng nó từng giao thủ, bất quá bọn hắn dù sao người đông thế mạnh, hơn nữa chính mình lực áp sáu hắc ưng, mới vọt tới, thế nhưng vào giờ phút này, vạn vạn không nghĩ tới, cái này không có danh tiếng gì tiểu tử, dĩ nhiên đem sáu hắc ưng cho thu phục, nhìn dáng dấp, ngươi cũng coi như đến có chuẩn bị nha. Vũ Thiên Cơ lạnh lùng nói, âm hiểm cười nhìn về phía Giang Trần, hai cái đối chọi tương đối, ánh mắt sắc bén, bất quá trận chiến này ai thắng ai phụ, vẫn như cũ ẩn số, rất khó đoán trước, như không chuẩn bị, đối phó ngươi, e sợ còn thật khó nói. Giang Trần cũng là ánh mắt hiếp lại, song phương sức chiến đấu, đều bất hảo phán đoán. Ai có thể càng hơn một bậc, chí ít vào lúc này, Giang Trần chiếm cứ chủ động tính, không lại giống như trước bị động như vậy, thận trọng từng bước, không có nghĩ tới những thứ này cái súc sinh, dĩ nhiên trở thành ngươi chân đất, bất quá cũng tốt, lần này, ta tựu để cho các ngươi tất cả đều đi chết. Vũ Thiên Cơ uy run sợ thiên hạ, khí thế bất phàm, vũ tộc cho tới nay, đều là cho là mình mới là vũ trụ hạt nhân, vĩnh hằng thế giới kẻ bề trên, từ trước đến nay đều không đem bất kỳ chủng tộc nào để vào trong mắt. Trận chiến này, có thực lực tuyệt đối áp chế, hắn càng là có trông cậy không sợ, hôm nay, tự để cho ngươi trở thành trong miệng của chúng ta thực. Đại Hắc cắn răng, đối với cái này Vũ Thiên Cơ cũng là khá là phẫn nộ, trước bại bởi hắn, khiến chúng nó thua mặt mày xám xịt, lần này, có Giang Trần gia trì, thực lực của bọn họ, nhất định sẽ càng thêm thông dong. Một bầy kiến hôi, đều cho ta chịu chết đi. Vũ Thiên Cơ thần khí ngạo nghễ, chân đạp lăng ba vi bộ, tốc độ cực kỳ kinh người, trong khoảnh khắc, sát nhập vào sáu hắc ưng trong trận doanh, Giang Trần bắt chuẩn cơ hội, trong ánh mắt hàng quang thổ lộ, tức thì xuất kích, cùng sáu hắc ưng hợp binh một chỗ, lực chiến Vũ Thiên Cơ, kiếm 37, Giang Trần ra tay chính là sát chiêu, đối phó Vũ Thiên Cơ cường giả như vậy, tuyệt đối không thể ôm có may mắn tâm lý, thẳng tới trời cao kiếm khí, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, Vũ Thiên Cơ khí thế nhất thắng, tự nhiên mà thành, tay không, uy phong 10 phần. Sáu hắc ưng cũng là thù mới hận cũ cùng tính một lượt, có Giang Trần gia nhập, bọn họ ý chí chiến đấu cũng càng thêm mạnh, giết chết Vũ Thiên Cơ, lửa xém lông mày, song phương chiến đấu, tương đương khủng bố, nhìn thần doanh doanh đám người, cảm xúc dâng trào, chiến đấu ở cấp bậc này, bọn họ là căn bản tham dự không tiến vào, cho dù là tham dự vào, cũng cơ bản đều là pháo xám bình thường tồn tại. Long Thập Tam cùng Hắc Vương chinh chiến, càng là thô bạo vênh váo, đấu phải cái kia gọi một cái hung khí bức người, đặc biệt là Long Thập Tam, thời khắc này, thực lực của hắn dĩ nhiên ở trong chiến đấu đột phá, từ tinh vân cấp nhị trọng thiên đạt tới tinh vân cấp tam trọng thiên, chốc lát trong đó, Long Thập Tam sức chiến đấu thì có chất lột xác, này tràn sinh tử hãn đấu, trực tiếp kéo căng, tình cảnh của hắn cũng là nhanh quay ngược trở lại mà lên, khác nào thiên thần phụ thể một dạng, thực lực đột phá. Sức chiến đấu giá trị bạo nổ biểu, nguyên bản 5 năm mở cục mặt, nháy mắt hướng về hắn nghiêng đổ mà đến, Long Thập Tam gầm thét lên, trợn mắt mắt vàng, thẳng tới trời cao ngập đầu, trực tiếp đem Vũ Lâm Linh đánh phải không ngừng lùi lại, không có chút nào chống đỡ lực lượng, đáng ghét. Lấy nhiều bắt nạt ít, các ngươi này bầy nhân loại ti bỉ, Vũ Thiên Cơ nghiến răng nghiến lợi, thận trọng từng bước, Giang Trần thực lực tuy rằng không đủ để lay động uy nghiêm của hắn, thế nhưng là để hắn tâm sinh chấn động. Này sáu con hắc ưng thực lực, không thể khinh thường, hơn nữa, Giang Trần lại là như thế nào đưa chúng nó thuần phục đây, có thể thuần phục sáu con hắc ưng, tự thuyết minh Giang Trần thực lực, cũng là không thể đo đếm, Vũ Thiên Cơ không ngốc, hơn nữa có thể hỗn đến một bước này, tu vi như thế, tự nhiên cũng không phải ai đều có thể đạt tới, Vũ Thiên Cơ cho dù là tại vũ tộc bên trong, cái kia cũng tuyệt đối là thực lực bất phàm, địa vị không thấp, lần này đi tới Vĩnh Dạ Tinh tìm kiếm bảo tàng. Không có từng nghĩ dĩ nhiên cùng Giang Phong tiểu tử kia gây gỗ lên, tên kia hỏng rồi chuyện tốt của bọn họ đây, một đường truy đuổi đến rồi thí thần giảng, cho nên liền có hôm nay một màn, bây giờ tiểu không còn, lại tới nữa rồi lão, để Vũ Thiên Cơ có thể nói là tức giận không thôi. Vũ Lâm Linh cùng Vũ Phi Vũ, đều đã từ từ lâm vào bị động bên trong, cực kỳ không ổn, thân là vũ tộc cao tầng, trong lòng hắn tràn đầy kiêu ngạo cùng tự tin, chưa bao giờ nghĩ quá. Sẽ bị Giang Trần như vậy đê hèn nhân loại, bước cho đến một bước này. Sáu con hắc ưng xuất hiện, hoàn toàn thay đổi chiến cuộc, vào lúc này, Vũ Thiên Cơ nhất định muốn liều mạng một lần, chỉ có hắn thắng rồi, mới có thể để những người này thần uống đến, nếu không Vũ Lâm Linh cùng Vũ Phi Vũ, đem sẽ càng thêm gian nan. Động một chút là thấp kém, ta xem các ngươi vũ tộc thấp nhất, cái gì người chim. Đến chết đều không có gì so với các ngươi miệng càng cứng hơn đồ vật, thần doanh doanh trên mặt đẹp. Âm trầm như nước, này chút vũ tộc gia hỏa, tự cao tự đại, hơn nữa từ trước đến nay không đem nhân loại để vào trong mắt, cho rằng bọn họ chính là vĩnh hằng bên trong thế giới cao nhân nhất đẳng tồn tại. Thần doanh doanh hận thấu vũ tộc mấy tên khốn kiếp này, để Phong Ca không biết đã ăn bao nhiêu khổ, hơn nữa hiện tại cũng không biết Phong Ca đến tột cùng làm sao, điểm này, vẫn cũng đều là Giang Trần trong lòng đau, cho nên mới phải đối với Vũ Thiên Cơ hận thấu xương, thiên long kiếm ngang trời xuất thế. Thẳng thắn thoải mái, mãnh liệt kiếm, ngang qua cầu vồng. Sáu con hắc ưng cùng Giang Trần tâm thần hợp nhất, dù sao chúng nó đều đã bị Giang Trần thu phục, tại Giang Trần thủ lĩnh bên dưới, càng là dũng mãnh vô cùng, lại thêm trước cừu hận, cái kia còn không phải là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt sao. Chiến đấu như vậy, cũng là càng thêm tràn ngập huyết tính, không chỉ là Giang Trần, này sáu con hắc ưng đều muốn rửa sạch nhục nhã. Gào gào, từng đạo hắc ưng từ trên trời giáng xuống. Ngăn chặn Vũ Thiên Cơ bốn phương tám hướng, để hắn nửa bước khó làm. Xem ra, ngươi cũng không có ta trong tưởng tượng mạnh như vậy. Giang Trần lạnh lùng nói, xông lên trước, kiếm khí bức người, thiên long kiếm ra, như long đằng hổ gầm phong thái, vượt qua bão táp, quân lâm thiên hạ, giết, long biến thân, thế như trẻ tre, trọng kiếm tại tay, sát phạt như núi, tầng tầng đánh mạnh bên dưới, Vũ Thiên Cơ cũng là thế lực ngang nhau, hoàn toàn không lại giống như trước như vậy ngông cuồng. Bất quá thời khắc này, chân chính để hắn lo lắng, vẫn là Vũ Lâm Linh cùng Vũ Phi Vũ, hai người này ngàn vạn muốn đứng vững nha, nếu không mất đi tiên cơ, hắn cũng sẽ biến e rằng so với bị động. Chịu đựng, chờ ta diệt bọn hắn, lại đi giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Vũ Thiên Cơ trầm giọng nói, ánh mắt nóng rực, sát khí tầng tầng, nhưng là như cũ chỉ là miễn cưỡng tiếp nhận Giang Trần đám người đánh giết tư thế, nghĩ muốn hóa thủ thành công, cũng là thiên nan vạn nan. Như vậy cơ hội, e sợ không thể có. Giang Trần từng chữ từng câu nói, trong lòng đầy ắp phẫn nộ cùng đối với con trai nhớ nhung. Đại Hắc, cho ta xông. Giang Trần giận dữ hét lớn một tiếng, Đại Hắc xông lên trước, khác nào thần binh thiên hàng, lao xuống mà xuống, thế như lưỡi đao, xoay tròn mà tới, khí thế thẳng tới trời cao, chặt chẽ đón lấy, sáu đạo bóng đen theo nhau mà tới, một con hắc ưng không đủ để thay đổi thế giới, thế nhưng sáu con hắc ưng, lại có vô cùng lực lượng, cũng không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, hơn nữa lúc trước coi như là Vũ Thiên Cơ chấn động đoạn sáu con hắc ưng, cũng là sử xuất tất cả vốn liếng, thắng hiểm mà thôi. Thời khắc này, Giang Trần dường như Thái Sơn áp đỉnh một dạng, phá tan luân hồi, một kiếm kình thiên, thế như càn khôn, tuyệt diệt chính ngày, thiên luân tám thức, ngày chúng bộ. Giang Trần khí thế không xong, đây là hắn lần thứ nhất như vậy bá đạo sử dụng tới thiên luân tám thức, làm vì là đòn sát thủ của hắn, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không vận dụng, đối kháng cái này Vũ Thiên Cơ, Giang Trần không thể không toàn lực ứng phó, tay cầm trọng quyền, kiếm động chính ngày, hung hăng ép xuống. Vũ Thiên Cơ sắc mặt âm trầm, cả người run rẩy. Sáu con hắc ưng liên tiếp không ngừng xung kích, đã để Vũ Thiên Cơ vô cùng gian nan, lại thêm Giang Trần một đòn trí mạng, Vũ Thiên Cơ nháy mắt băng bàn, thiên luân tám thức, bắt nguồn từ ở ông tổ nhà họ Thần tu hành, ngày chúng bộ, hoành ép hư không, để Vũ Thiên Cơ căn bản không tiếp nổi này một chiêu, áp lực nặng nề bên dưới, triệt để mất đi sức chiến đấu, phốc, phun ra một ngụm máu tươi, tất cả mọi người là nhìn phía bên này, Vũ Thiên Cơ sắc mặt cứng ngắc, từng bước lùi về sau, cả người thượng hạ, dường như bị vạn cân đá tảng vững vàng áp chế một dạng. Không, Vũ Phi Vũ khó tin nhìn Vũ Thiên Cơ bị Giang Trần đẩy lùi, thúc thúc hắn thất bại, chẳng khác nào tất cả mọi người bọn họ đều phải chết ở chỗ này, đó là bọn họ sau cùng dựa dẫm. Thế nhưng, Vũ Thiên Cơ thật sự là đỡ không được, Giang Trần đòn đánh này, quá kinh khủng, thiên luân tám thức, mạnh như đấu ngưu, không ai có thể tưởng tượng được, Giang Trần sức mạnh rốt cuộc có bao nhiêu nghĩ. Lần này sáu con hắc ưng cũng là đều âm thầm vui mừng, cái này nhìn như thực lực cũng không như ý gia hỏa, hiện tại phải gọi chủ nhân, thực sự là thâm tàng bất lộ, nếu như không phải chủ nhân nguyên linh chi thân, cung cấp cho bọn họ không ngừng tu hành, khôi phục tự thân, e sợ trong thời gian ngắn, dựa vào nguyên khí, là căn bản không thể cấp tốc khôi phục, ăn thịt người miệng ngắn, cho dù là Giang Trần đưa chúng nó tuần phục, cũng chưa chắc mỗi người đều sẽ cùng hắn hào phóng như vậy một dạng. Đem nguyên linh chi thân này loại năng lượng kinh khủng cội nguồn, dành cho chúng nó, khiến chúng nó không nghĩ tới chính là, phù đồ ngục cung bên trong yêu thú, xa xa không phải chúng nó có thể so sánh, hơn 1000 yêu thú, đều tại không ngừng khôi phục, cắn nuốt nguyên linh chi thân, như thế một nhóm vô cùng yêu thú lực lượng, Giang Trần còn chưa từng vận dụng, chủ nhân lá bài tẩy, thật sự là quá mạnh mẽ, quá lớn, không tới giây phút sống chết, e sợ không ai có thể bước ra lá bài tẩy của hắn, ầm, sáu con hắc ưng thế tiến công, liên tiếp không ngừng, chúng nó nhưng là không chút lưu tình, thật muốn Vũ Thiên Cơ tính mạng, Giang Trần nâng kiếm mà lên, chém xuống mà xuống, thế như cuồng long, trong nháy mắt, để Vũ Thiên Cơ kém một chút dọa tiểu trong quần, chính mình tung hoành cả đời, không nghĩ tới sẽ bị trước mắt cái này lông đều chưa mọc đủ thấp kém nhân loại áp chế, Vũ Thiên Cơ cứ việc trong lòng tất cả không cam lòng, thế nhưng vẫn cứ chỉ có thể cúi đầu xưng thần, kiếm hạ lưu nhân, ta chiêu còn không được sao, Vũ Thiên Cơ dở khóc dở cười nói, mình một đời anh danh, từ thời khắc này bắt đầu, coi như là hoàn toàn hủy diệt rồi, mà giờ khắc này, Giang Trần khóe miệng, nhưng là gợi lên một nụ cười nhàn nhạt, thời khắc sống còn, Vũ Thiên Cơ rốt cục triệt để không kềm được, lại giả vờ cung, khả năng liền trực tiếp bị Giang Trần giết chết, hiện tại chỉ có chúng ta biết con trai của ngươi là sinh là chết, người ở phương nào, ngươi nếu là dám đối với thúc thúc ta bất kính. Ngươi tự vĩnh viễn cũng đừng nghĩ biết con trai ngươi tin tức. Vũ Phi Vũ trầm giọng quát nói, ngoài mạnh trong yếu, vào lúc này bọn họ cũng đã là án thịt cá trên thớt, mặt người chém giết, thế nhưng hắn lại vẫn dám ăn nói ngông cuồng. Lúc này tự liền Vũ Thiên Cơ sắc mặt cũng thay đổi, ngươi cái này ngốc điểu, đều lúc này, lại vẫn mạnh miệng theo người ta hò hét, thúc thúc ngươi ta đều không dám giả vờ cung. Giang Trần ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Vũ Phi Vũ. Vũ Phi Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, nuốt nước miếng một cái, sắc mặt 10 phần khó nhìn, bởi vì Giang Trần ánh mắt thật sự là quá dọa người, kinh khủng ánh mắt, liền giống như một nói mũi nhọn một dạng, như mang tại cổng, ngươi cũng thật là không sợ chết, lại dám uy hiếp ta. Ha ha ha, Giang Trần cười lớn nói, hướng đi Vũ Phi Vũ, sát khí tràn trề, ngươi đừng tới đây, Vũ Phi Vũ cả người run rẩy, bởi vì hắn cảm giác được tử thần vào đúng lúc này đều phải hít thở không thông, Giang Trần ánh mắt, cực kỳ tĩnh mịch, tự hồ chính là vì muốn giết chết hắn, dám uy hiếp ta, chỉ có đường chết một cái, ta vốn muốn cho các ngươi một con đường sống, nhưng là thiên đường có lối ngươi không đi, Giang Trần bàn tay, chậm rãi rơi tại Vũ Phi Vũ trên đỉnh đầu, không, không được, Vũ Thiên Cơ trầm giọng quát nói, nhưng mà Giang Trần căn bản không thể cho hắn bất kỳ mặt mũi, trực tiếp bàn tay chấn động, Vũ Phi Vũ nháy mắt hồn phi phách tán, một khắc đó, không chỉ là Vũ Thiên Cơ, tự liền Vũ Lâm Linh, cũng là có chút há hốc mồm, không nghĩ tới Giang Trần thủ đoạn dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn, không có cho Vũ Phi Vũ lưu lại bất kỳ sinh cơ. Một chưởng này, Giang Trần cũng là cho vũ tộc cuối cùng hai người kia ra oai phủ đầu, nếu như bọn họ lại không bé ngoan nghe lời, rất có thể sẽ chết so với Vũ Phi Vũ càng thảm hại hơn. Thân là Vũ Phi Vũ thúc thúc, vào giờ phút này, Vũ Thiên Cơ nhưng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể cảm thán, cái này Vũ Phi Vũ thật sự là quá trẻ tuổi, hơn nữa hắn cố ý khích phẫn nộ Giang Trần, hoàn toàn là một loại không sáng suốt quyết định, vẫn là tại bị người kèm hai bên tiền đề bên dưới, thời điểm như thế này, hoàn toàn là tự tìm đường chết, Vũ Phi Vũ chi chết, để Vũ Thiên Cơ cũng thay đổi phải càng thêm tỉnh táo, mình muốn dùng cái này áp chế Giang Trần, cũng là cuồng dại vọng tưởng, Giang Trần giết chết Vũ Phi Vũ. Càng nhiều hơn chính là kinh sợ, cho Vũ Thiên Cơ cùng Vũ Lâm Linh một tia uy hiếp, để cho bọn họ biết ai mới là lão đại, hiện tại, còn có nghi vấn sao? Giang Trần âm thanh bình tĩnh, vào lúc này Vũ Lâm Linh coi như là có một bụng lời, cũng không dám nói nhiều nửa câu. Vũ Thiên Cơ càng là hít sâu một hơi, hoàn toàn là bộ dạng phục tùng mà xuống, không dám lại có bất kỳ dị nghị gì. Giang Trần tiền bối lôi lệ phong hành, cũng làm cho thần Đoạn Nhai cùng thần Doanh Doanh tâm sinh kính nể. Tại này loại thời khắc sống còn, Giang Trần tiền bối vẫn như cũ làm theo ý mình, chưa bao giờ nhượng bộ, cũng để vũ tộc người, thấy được quyết tâm của hắn. Giang Phong, đã bị chúng ta bước vào trước mặt Vân Tay Đại Điện. Sinh tử, chưa biết, Vũ Thiên Cơ thấp giọng nói, Long Thập Tam sắc mặt âm trầm, một cước đá ra, trực tiếp đem Vũ Thiên Cơ đá ngã lăn tại, Vũ Thiên Cơ không dám nói câu nào, ngươi là tên khốn kiếp, Thập Tam ca, ngươi bình tĩnh một điểm, nghe hắn nói hết lời. Mục Nhất Bạch kéo Long Thập Tam, thấp giọng nói, vào lúc này Long Thập Tam nếu như một cước đá chết Vũ Thiên Cơ, vậy bọn họ thì càng là con ruồi không đầu một dạng. Giang Trần định thần nhìn lại, xa xa một cái xoay tròn vân tay đại điện, xuất hiện trong mắt của mọi người, có hình một vòng tròn cổng vòng, lúc này lại là chăm chú khép kín, chung quanh trên đất dĩ nhiên còn có một chút bóng người màu đen, đen tối cực kỳ, thế nhưng Giang Trần nhìn ra, những căn bản không phải kia cái bóng, những màu đen kia cái bóng. Là cái gì? Giang Trần trầm giọng hỏi, là chúng ta vũ tộc người. Vũ Thiên Cơ trầm thấp nói, tràn đầy hoảng sợ cùng hoang mang. Tất cả mọi người là không nghĩ tới, đầy mặt kinh ngạc, thậm chí có chút khiếp sợ, làm sao có khả năng? Những màu đen kia cái bóng, tất cả đều là vũ tộc người. Thần Doanh Doanh hít vào một ngụm khí lạnh. Này vân tay bên trong cung điện, có một cái yêu quái, có thể phun ra nuốt vào khói đen, một khi bị khói đen nhiễm, thì sẽ hoàn toàn khí hóa. Dường như bị thiêu đốt một dạng, nháy mắt bốc hơi lên, chỉ có thể lưu lại đen nhánh cái bóng. Vũ Thiên Cơ thấp giọng nói, thậm chí ánh mắt còn có chút né tránh, trong lòng sợ vô cùng, yêu quái này để lại cho hắn ấn tượng thật sự là quá sâu, tự giống như là ma quỷ, để trong lòng hắn, thật lâu không cách nào xóa đi. Còn có như vậy quái vật, Mục Nhất Bạch cũng là không thể tin được, này cũng quá kinh khủng, nhiễm khói đen, cũng sẽ bị khí hóa, biến thành một vệt bóng đen. Đó là phía trên thế giới này cuối cùng có thể chứng minh bọn họ tồn tại dấu vết, thiên hạ chi lớn, không có gì lạ không có. Này bốn chiều không gian tựu rất kỳ lạ, thế nhưng là chúng ta chưa bao giờ tiếp xúc qua tồn tại, Giang Trần trầm ngâm nói, không sai, chủ nhân, bốn chiều trong không gian, xác thực có một cái thủ đoạn thông ngày yêu ma, chúng ta xưng là hấu, vật này, giống như cá bơi, rất không tầm thường, hơn nữa, chúng ta vũ trụ cự nhân tộc. Cũng có người nguy rồi độc thủ của nó, năm đó nếu như không phải dựa vào tổ tiên to lớn uy năng, e sợ còn không cách nào đem trấn áp đây. Đại Hắc cũng là 10 phần nghiêm nghị nói, đối với cái này hấu, hiển nhiên cũng là tâm có thừa cuối kỳ, không muốn nhiều lời. Bất kể là bất kỳ yêu ma quỷ quái, Ngưu quỷ xà thần, ta Giang Trần, đều sẽ không bỏ qua cho hắn, con trai của ta, tuyệt đối không thể chết. Giang Trần kiên quyết không rời nói, sắc mặt âm trầm, nói cách khác, đại hắc trong miệng hấu, ở nơi này Loa Văn thần điện bên trong, mà Phong Nhi, cũng ở nơi đây. Long Thập Tam nhìn về phía Giang Trần, âm thanh trở nên hơi run rẩy. Phong ca các nhân tự có thiên tướng, nhất định không có việc gì. Thần Doanh Doanh trên mặt mang theo vẻ lo lắng, khóe miệng tràn đầy lo lắng. Là sinh là chết, ngươi cũng cùng nhau đi vào đi, dám to gan có nửa câu nói láo, ngươi tự cái thứ nhất đi chết đi. Giang Trần một chưởng vỗ vào Vũ Thiên Cơ trên người, vào giờ phút này, kinh mạch của hắn toàn bộ đều đã gãy, triệt để mất đi sức chiến đấu, hình cùng phế nhân. Tiểu Trần Tử, nơi này mặc nguy cơ tứ phía, ta đi chung với ngươi. Long Thập Tam cầm lấy Giang Trần bả vai, từng chữ từng câu nói, này bốn chiều trong không gian thật là quỷ dị, hay là ta chính mình đi thôi, phàm là chút nào bất an, ta sẽ cho ngươi phát sinh tín hiệu, đến thời điểm ngươi phải dẫn tất cả mọi người rời đi nơi này. Giang Trần trầm giọng nói, hắn tuyệt không có thể làm cho tất cả mọi người theo chính mình chôn cùng, tuy rằng hắn cũng không nhất định sẽ chết, thế nhưng hắn tuyệt đối không nguyện ý liên lụy bất luận người nào. Đại ca, ngươi nói gì vậy? Ngươi nghĩ ta Long Thập Tam là cái gì hạng người ham sống sợ chết à? Long Thập Tam không cam lòng nói, khốn nạn, ta còn không biết nói ngươi ý tưởng gì sao? Thế nhưng, ta muốn đối với mỗi người phụ trách, Giang Trần cười mắng nói, Giang Trần tiền bối, ngươi không dùng có bất kỳ gánh nặng trong lòng, ngươi tự để ta đi cho, từ ta tiến nhập thí thần giảng bắt đầu từ giờ khắc đó, ta cũng đã đem sinh tử không để ý, trong lòng ta, chỉ có một niệm tưởng, đó chính là tìm tới Phong Ca. Dù cho là phía trước có nhiều hơn nữa nguy hiểm, nhiều hơn nữa thống khổ, ta cũng sẽ không cau mày. Thần Doanh Doanh kiên quyết không rời nói, bao hàm thâm tình, trong hai mắt, lộ ra một vẻ khẩn cầu vẻ, bởi vì nàng sợ Giang Trần tiền bối sẽ bỏ rơi nàng, không làm cho nàng tiến nhập Loa Văn thần điện bên trong. Lúc trước Phong Ca cùng ta tình ý hợp nhau, thế nhưng lại không nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tình, Phong Ca vẫn luôn là một cái có trách nhiệm có đảm đương người, ta cũng chưa bao giờ sẽ trách cứ hắn. Quán giận hắn, không quản bất cứ lúc nào, ta đều đồng ý ở sau người hắn, yên lặng chống đỡ hắn, dù cho thịt nát xương tan, dù cho vạn kiếp bất phục. Thần Doanh Doanh trong hốc mắt, lộ ra một vẻ ánh sáng vẻ, để Giang Trần cũng là trong lúc nhất thời không biết phải làm gì cho đúng. Thần Doanh Doanh cô nương này, tình thâm ý trọng, đối với Phong Nhi, cũng là không có nửa điểm hời hợt, từ tiến nhập thí thần giảng bắt đầu, Giang Trần tự biết, nàng vẫn luôn đang yên lặng cùng đợi cơ hội. Trong ánh mắt một màn kia dũng cảm không sợ thần thái, xác thực khiến người bội phục phục, nhưng là chính mình cũng không nguyện ý để này chút người theo chính mình cùng hướng đi hủy diệt, lần này không phải chuyện nhỏ, càng là tiếp cận chân tướng, Giang Trần càng là không dám xem thường, vì lẽ đó hắn liền Long Thập Tam đều không muốn mang, chí ít, có Long Thập Tam ở đây, hắn còn có thể để hắn mang theo này chút người đi ra ngoài, mà nếu như bọn họ tất cả đều chết ở chỗ này, chính là toàn quân bị diệt, như vậy. Giang Trần trong lòng sẽ càng thêm tự trách, Giang đại ca, ngươi cũng biết, ta cùng Thập Tam ca, đều không phải là hạng người ham sống sợ chết, tuy rằng ta chưa từng thấy Tiểu Gió, thế nhưng ta biết hắn tại ngươi cùng Thập Tam ca trong lòng địa vị, Thập Tam ca thường xuyên trong mộng cũng sẽ gọi ra tên Phong Nhi, hắn tuy rằng không nói, thế nhưng trong lòng hắn so với ai cũng sốt ruột, cái này cháu lớn ở trong lòng hắn, khả năng so với Nhi tử càng quan trọng, bởi vì hắn là ngươi yêu thích, ngươi thật sự là nhất yêu Phong Nhi. Thế nhưng ngươi cũng không thể cướp đoạt hắn cái này nhị thúc đối với Phong Nhi lo lắng cùng yêu. Mục Nhất Bạch từng chữ từng câu nói, lúc này, Giang Trần Tâm, cũng là hơi xúc động, hắn biết, mình đích xác là muốn cho tất cả mọi người lưu một con đường sống, thế nhưng là chỉ có không có cho mình lưu lại, vì lẽ đó cũng không có cân nhắc đến tất cả mọi người cảm thụ. Sĩ là tri kỷ chi chết, Giang Trần tiền bối, bất kể là ngươi, vẫn là Giang Phong, đều là ta nhân sinh trên đường ngọn đèn chỉ đường. Ta cùng với Giang Phong, còn có một hồi ỷ vào không có đánh, Thần Đoạn Nhai cười nói, hào phóng vẻ, một thân ung dung, hai tay áo thanh phong, đối mặt sinh tử, từ lâu coi nhẹ. Giang Trần gật gật đầu, nhìn về phía Long Thập Tam, ánh mắt của hắn, vẫn luôn là cố chấp như vậy, tốt. Cùng đi, Giang Trần trong lòng vô cùng vui mừng, đối với hắn mà nói, tràn nguy cơ này, cho dù là chết, cũng đáng giá. Phong Nhi, phụ thân, tới chậm, Giang Trần sải bước. Xông hướng về Loa Văn thần điện trước, đẩy ra thần điện cửa lớn, một khắc đó, thần điện bên trong, xuất hiện ba tòa núi lớn, cao ước 100 mét, ở giữa nhất lớn, hai bên lần chi, 100 mét núi cao, là trình màu hồng, tương tự với người thân huyết nhục giống như vậy, tràn đầy cái từng đạo hoa văn. Xung quanh không hề có thứ gì, cái kia ba tòa núi lớn, tự hồ còn đang không ngừng nhúc nhích, dĩ nhiên như là sinh động. Ta cũng là lần đầu tiên tiến nhập này Loa Văn Thần Điện, này ba tòa núi, đến tột cùng là lai lịch gì? Đại Hắc đứng sau lưng Giang Trần, cũng là tràn đầy bất khả tư nghị ánh mắt. Bất quá thời khắc này, chỉ có Giang Trần, liếc mắt liền thấy được tại lớn nhất tòa kia núi lớn bên dưới, một cái đưa lưng về phía hắn áo gai thiếu niên, Gió Phong Nhi. Một khắc đó, ngàn năm chờ đợi, tự hồ cũng có vang vọng, Giang Trần trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên gọi không lên tiếng, đại ca. Đại ca, là Phong Nhi. Long Thập Tam vô cùng kích động, trong ánh mắt đầy rẫy kích động cùng phấn chấn, chữ chữ vạn cân. Hắn vẫn luôn đem Phong Nhi trốn đi, xem là trách nhiệm của chính mình, vẫn không thể tha thứ chính mình, vì lẽ đó Long Thập Tam ấy nấy, cũng là nhiều vô cùng. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn tại khổ tìm Phong Nhi, một khắc không tìm được Giang Phong, hắn liền cảm thấy chiếm được mình xin lỗi đại ca. Tuy rằng đại ca chưa bao giờ trách hắn, thế nhưng Long Thập Tam sâu trong nội tâm, vẫn luôn cảm thấy phải xin lỗi đại ca. Ân, Giang Trần tầng tầng gật đầu, giờ khắc này, vô thanh thắng hữu thanh, vẻn vẹn chỉ là một bóng lưng, Giang Trần cùng Long Thập Tam, tựu đã vững vàng khóa chặt Giang Phong, hơn nữa đem nhận ra được. Phong ca, Thần Doanh Doanh khóe miệng cũng là nhếch mở ra, trong hốc mắt, lệ như mưa dưới, nàng cuối cùng cũng coi như chờ đến giờ phút này rồi, Giang Phong ca ca, hắn còn sống. Bởi vì, Thần Doanh Doanh cảm thấy gió trên người anh truyền tới cái kia loại cuồn cuộn không ngừng sinh cơ. Lúc này Vũ Thiên Cơ cũng là thở phào nhẹ nhõm, Giang Phong như chết, như vậy hắn cũng chắc chắn phải chết. Đã bao nhiêu năm, đi rồi bao nhiêu năm tháng, nếm trải bao nhiêu khổ sở, Giang Trần đều không để ý, chỉ cần thời khắc này, hắn tìm được Phong Nhi, như vậy chính mình tựu có thể cùng Khuynh Thành, ngưng trúc các nàng có thông báo, chính hắn một gia, cũng là hoàn chỉnh, cùng nhau đi tới. Giang Trần bao nhiêu lần đều tại quay đầu lại năm đó, nếu như không phải là mình bức phải quá gấp, nếu như mình có thể quan tâm nhiều hơn mình một chút nhi tử, mà không phải còn bận hơn ở tu hành, thăm dò mệnh trời, có lẽ Phong Nhi thì sẽ không tiến nhập vĩnh hằng thế giới, thế nhưng, đối với hắn mà nói, cũng là một hồi không cách nào tưởng tượng cơ duyên. Vĩnh hằng thế giới chi lớn, đối với Giang Trần mà nói, xa xa tựu không nhìn thấy bờ, chính mình cũng căn bản không cách nào tìm kiếm, Phong Nhi thân ảnh. Đã trải qua tầng tầng đau khổ, hắn rốt cục gặp được Phong Nhi, bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, hắn đều từng ở trong mơ cùng Phong Nhi gặp lại, thế nhưng mỗi một lần, đều là tại gặp nhau một khắc đó, tỉnh lại từ trong mộng, hắn không biết loại thời giờ này, còn bao lâu nữa, Phong Nhi sự sống còn, vẫn luôn là tại trong đầu của hắn vang vọng, thế nhưng hắn kiên tin, nhớ mãi không quên, nhất định có vang vọng, rốt cục, hắn tìm được, hắn thấy được, chính mình trong mộng tình cảnh, rốt cục ở đây khắc. Tái hiện, ha ha ha, nhiều năm như vậy, đại ca, chúng ta rốt cục không có uổng phí khí lực, Phong Nhi rốt cục tìm được, hoa ha ha ha, Long Thập Tam kích động, so với Giang Trần, càng thêm kịch liệt, ánh mắt của hắn, liên tục nhìn chằm chằm vào Giang Phong, tự hồ sợ hắn chạy một dạng, bóng lưng kia, nhưng là vẫn không có lộn lại, Phong Nhi, Phong Nhi, Giang Trần con mắt chăm chú ngưng mắt nhìn cái kia nói áo gai bóng người, bất quá, hắn hô hoáng. Nhưng không có để thiếu niên kia xoay người lại, Giang Trần chau mày, trong lòng không từ hơn nhiều mấy phần lo lắng. Phong Nhi, Giang Trần cấp tốc áp sát, bay người lên, thẳng đến thiếu niên kia mà đi. Thế nhưng, tự tại Giang Trần bàn tay, rơi ở đâu áo gai trên người thiếu niên thời điểm, thiếu niên nhưng là chậm rãi xoay người, ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, lộ ra một vẻ âm nhu vẻ, nhìn chằm chằm Giang Trần. Giang Trần sắc mặt, bỗng nhiên mà biến, hắn vạn vạn không nghĩ tới, khuôn mặt kia. Dĩ nhiên như vậy không quen, như vậy để hắn cảm giác được kinh sợ, đó là Giang Phong thân thể, thế nhưng là không phải của hắn ánh mắt, một song khuôn mặt lạnh như băng, trong ánh mắt mang theo màu tím tơ máu, giống như là ác quỷ của địa ngục một dạng. Giang Trần cảm giác được như mang tại cổng, trong lòng hắn chí thân đến yêu Phong Nhi, làm sao sẽ biến thành như vậy. Giang Trần hoàn toàn không dám tin tưởng, một khắc đó, hai cái người bốn mắt tương đối, cái kia hiện đầy màu tím tia máu trong con ngươi. Giống như là vực sâu vô tận một dạng, nhìn chòng chọc vào Giang Trần. Phong Nhi, sao lại thế, ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Giang Trần thì thào nói, toàn bộ người đều là như bị sét đánh. Sau lưng Long Thập Tam thấy cảnh này, cũng là hoàn toàn không dám tin tưởng, đau lỏng không thôi, tràn đầy khiếp sợ cùng ngạc nhiên. Tiểu Phong, ngươi làm sao? Long Thập Tam biết, này tuyệt đối không phải bọn họ quen thuộc Tiểu Phong. Phong ca, Thần Doanh Doanh nhẹ giọng hô hoáng, thế nhưng Giang Phong vẫn là mặt mày âm lãnh. Đầy rẫy một vệt âm nhu ý cười, ngươi rốt cuộc là ai? Giang Trần một cái nắm Giang Phong bả vai, trầm giọng nói, hắn có thể đủ cảm giác được, tại Giang Phong trong thân thể, còn có một cái cực kỳ thần bí tồn tại, xâm chiếm thân thể của hắn, mắt nhìn xuống linh hồn của hắn cùng cả người. Khà khà khà, Giang Phong cười híp mắt nhìn Giang Trần, nhìn mọi người ở đây, trong ánh mắt lộ ra một vẻ trước nay chưa có trêu tức. Giang Trần trong lòng, vô cùng đau đớn, hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình hao tổn tâm cơ, trăm phương ngàn kế, hao phí nhiều năm tuế nguyệt, vào đúng lúc này trút xuống tất cả yêu cùng hổ thẹn, nhưng thấy là một cái âm hiểm như thế tồn tại, mà không là chân chính Giang Phong. Tại Giang Trần trong lòng, chính mình nguyện ý vì Giang Phong làm bất cứ chuyện gì, đây chính là vì người phụ lòng chua xót, cũng là hắn đối với Giang Phong hổ thẹn. Từng có lúc, hắn mơ ước cùng Phong Nhi gặp lại hình tượng, thế nhưng là làm sao cũng không nghĩ ra, sẽ là như vậy một phen phong cảnh. Cạc cạc, Giang Phong như cũ còn đang cười âm hiểm nhìn về phía Giang Trần, cái kia loại khiến người nhìn không thấu cảm giác, mới là thống khổ nhất. Giang Trần thậm chí không biết nên làm thế nào, từ lúc sinh ra tới nay, lần thứ nhất hắn xuất hiện khó khăn. Giang Trần tiền bối, cẩn thận, Thần Đoạn Nhai một tiếng hét nhỏ, Giang Trần cũng là cả người chấn động, vào lúc này mới phát hiện, Giang Phong một quyền đánh ra, trực tiếp vung hướng về phía Giang Trần, sức mạnh kinh khủng, không gì sánh kịp, khác nào thần linh phụ thể một dạng, ngàn quân lực, dễ như trở bàn tay đánh ra, mà Giang Trần cũng trực tiếp bị đẩy lui, đầy mặt âm trầm, tìm chết. Nghĩ muốn hại ta nhi tử, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Giang Trần ánh mắt lạnh lẽo sát khí tung hoành, thế nhưng làm hắn nhìn thấy nhi tử bộ thân thể này thời điểm, toàn bộ người nhưng lại có chút trầm mặc. Người này, nếu quả thật hại con trai của chính mình chỉ sợ cũng thật muốn hối hận cuối cùng sinh. Vì lẽ đó Giang Trần tại không có biết rõ Giang Phong tại sao sẽ biến thành bộ dáng bây giờ thời điểm, hắn cũng không có dễ dàng động thủ. Hắn không phải Tiểu Phong, đại ca, không nên nương tay. Giang Trần trúng rồi một quyền, vẫn như cũ mang trong lòng do dự, thế nhưng Long Thập Tam nhưng là một mực chắc chắn, tuyệt đối không thể để đại ca tiếp tục trầm mặc đi xuống, nếu không rất có thể sẽ gặp độc thủ. Các ngươi này chút sinh vật cấp thấp, đơn giản là tìm chết, ở trước mặt ta các ngươi liền sâu kiến cũng không bằng. Giang Phong mở miệng nói, bẻ bẻ cổ, căn bản không có có bất kỳ biểu tình gì, cho dù là nhìn về phía Giang Trần thời điểm, cũng là dường như nhỏ bé sâu kiến. Cái tên này, có phải hay không là hấu? Đại Hắc tại Giang Trần tai biên thấp giọng nói, hắn tuy rằng chưa từng trải qua hấu, thế nhưng này loa văn thần điện bên trong, tự hồ cũng là chỉ có nó này một loại đồ vật tồn tại. Khó nói, Giang Trần nỉ non nói, bất quá hắn không dám toàn lực ứng phó, vạn nhất lỡ tay, giết chết con trai của chính mình, cái kia Giang Trần e là cho dù là trăm chết cũng không đủ tha thứ chính mình. Giang Trần tiền bối, hắn bây giờ, hoàn toàn không phải lúc trước Phong ca, hắn nhất định là bị người chưởng khống, ngài cũng không thể xem thường nha. Thần Doanh Doanh cũng là hết sức căng thẳng, đầy mặt vẻ nghiêm túc, bây giờ Giang Phong, giống như là một cái yêu ma một dạng, thế nhưng Giang Trần cũng không dám tùy tiện ra tay, vừa nãy trúng rồi đối phương một quyền, cú đấm này để hắn chính là nhức đầu không thôi, đổi thành thông thường tinh vân cấp cường giả, đã sớm đã chết không có chỗ chôn, ngươi đừng hòng khống chế ta. Tự tại Giang Trần chuẩn bị thời điểm xuất thủ, gầm lên giận dữ tiếng, làm cho tất cả mọi người khó có thể tin tưởng, đặc biệt là Giang Trần, giống như rơi vào hầm băng. Thanh âm này, rõ ràng là Phong Nhi, hơn nữa còn là như vậy len ken, như vậy mạnh mẽ, như vậy tràn ngập dãy dụa cùng thống khổ. Phong Nhi, Giang Trần ánh mắt, lại một lần nữa biến phải mềm mại lên, hắn ngưng mắt nhìn Giang Phong, trong ánh mắt màu tím tơ máu, từ từ tiêu tan, từ từ rút đi, từ từ biến phải thanh minh. Thế nhưng, thân thể của hắn, nhưng là cực kỳ vặn vẹo, khuôn mặt dữ tợn, tự hồ tại đối kháng một cái cực kỳ kinh khủng yêu ma. Phụ thân, làm Giang Phong chật vật gọi ra phụ thân một khắc đó, Giang Trần toàn bộ người, đều là sững sờ ngay tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải, Nam Nhi không dễ rơi lệ, thế nhưng một khắc đó, Giang Trần ánh mắt, nhưng có chút mơ hồ, Giang Phong mặt, vặn vẹo không ngớt, Giang Trần đau ở trong lòng, không cách nào hình dung, hắn đang liều mạng nghĩ muốn thoát khỏi khống chế hắn người hoặc là yêu thú, tuy nhiên lại căn bản không cách nào làm được, đi mau, phụ thân, đi mau. Giang Phong liều mạng ôm đầu, vương mình ngã xuống đất, âm thanh vô cùng thống khổ dãy dụa. Phong ca, ngươi đến cùng làm sao vậy? Thần Doanh Doanh chật vật nói, tim như bị đao cắt, lệ như mưa dưới. Đi, các ngươi đều đi, phụ thân, các ngươi không đấu lại nó. Giang Phong hí lên lực kiệt nói, ta nhanh không kiên trì nổi. Giang Phong thống khổ, theo Giang Trần, đau tại hắn thân, chính mình nhưng cảm động lây. Phong Nhi, Giang Trần một bước tiến lên trước, cầm lên Giang Phong tay, thế nhưng Giang Phong trong giây lát ngẩng đầu, gào thét như lôi, hai mắt đỏ đậm, uyển giống như ma thú, một trận cuồng oanh loạn tạc, trọng quyền xuất kích, đánh vào Giang Trần trên người. Tiểu Trần tử, Long Thập Tam muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng đến Giang Phong mà đi, sát khí lẫm lẫm, vô cùng quả quyết. Vào giờ phút này, Long Thập Tam cũng đã chiếu cố không phải nhiều như vậy, cái này người căn bản cũng không phải là Giang Phong, mà là một cái yêu ma, một cái ma thú. Đối mặt Giang Phong cường lực công kích, Giang Trần sắc mặt cũng là cực kỳ khó nhìn, bị đánh hơn trăm quyền, lồng ngực trừng trực, đau rát đau. Bất quá tốt tại Long Văn Chiến Giáp vì hắn chịu đựng rơi xuống phần lớn thương tổn. Thế nhưng, Giang Trần vẫn là bị trọng thương mà đi, trong ánh mắt, vẫn còn tồn tại có một tia ước ao. Không ra tay nữa, ngươi sẽ chết, đại ca. Long Thập Tam điên cuồng hét lên, thế nhưng hắn nghịch Long Côn, nhưng căn bản đỡ không được Giang Phong một quyền oai. Ầm, liền người mang côn, Long Thập Tam nháy mắt bị đánh bay, sức mạnh to lớn, nháy mắt bột phát ra, Giang Phong phía sau, từng đạo ma khí từ từ bốc lên. Hết chương 5200, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.